Buổi tối ăn cơm xong, mấy người liền ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Phòng ở vốn dĩ chính là không gian xuất phẩm, chính là không phong cái gì sưởi ấm công cụ cũng đã thực giữ ấm, huống chi rực rỡ hỏa than lửa bồn thiêu, trong phòng có thể nói là ấm rào rạt làm người thoải mái mà muốn ngủ. Vân Hiên trong tay phủng hô hô ngủ nhiều S13, từ ra không gian lúc sau tiểu gia hỏa liền vẫn luôn tinh thần vô dụng, chỉ cần không đi chủ động kêu nó, trên cơ bản nó là sẽ không tỉnh lại, chính là tỉnh cũng là một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Chính là ngày thường nó yêu thích nhất trái cây đặt ở nó cái mũi phía trước cũng gọi không tỉnh nó. Mi nương mấy người thấy nó ngủ thẳng ngáy ngủ liền nhịn không được cười trộm, nhưng thật ra biết con nhím là muốn ngủ đông, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được làm không gian đầu não trí năng máy móc con nhím cũng yêu cầu ngủ đông. Liên bang khoa học kỹ thuật thật là nhân tính hóa tiên tiến. Nguyệt nương nháo không rõ nàng ca vì sao cả ngày ôm cái con nhím, ăn cơm khi ôm, ngủ khi ôm. Cũng không sợ một không cẩn thận đã bị con nhím thứ chắc đến, bất quá xem S13 nho nhỏ một đoàn cùng ngẫu nhiên lộ ra tới khuôn mặt nhỏ, lại cảm thấy đáng yêu khẩn, có khi sẽ hướng Vân Hiên thảo qua đi ôm trong chốc lát. Mỗi khi lúc này, S13 đều sẽ lập tức tỉnh lại, nơi nơi đem nó quen thuộc ôm ấp, tuy nói vô dụng gai nhọn tới chắc nguyệt nương, nhưng kêu biểu tình cũng tuyệt đối không thể xưng là thân thiện. Thẳng đến nàng đem S13 lại đưa đến Vân Hiên trong tay. S13 mới có thể động động cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ, tiếp tục tìm cái thoải mái vị trí tiếp theo ngủ. Nguyệt nương đối S13 như thế thông nhân tính tỏ vẻ hứng thú thật lớn, chỉ là S13 không thích bị nàng ôm, nàng cũng không có biện pháp, đành phải dán Vân Hiên không ngừng quan sát S13 nhất cử nhất động, cho dù là S13 liền như vậy ngủ, nàng cũng có thể ngồi xổm một bên xem nửa ngày. Tô Hoán Hy còn lại là đối loại này toàn thân trường thứ sinh vật nửa điểm hứng thú cũng không. Hắn thích chính là thi hải đưa tới các loại mỹ vị ăn vặt, ăn tết, từng nhà đều sẽ lộng một ít ngày thường ăn không đến ăn vặt thực bãi tại nơi đó. Kỳ thật vài thứ kia đều là mi nương làm được, chỉ là thông qua thi hải tay đưa tới sẽ không làm Tô Hoán Hy có điều hoài nghi. Tô Hoán Hy liền thường thường sẽ cầm này đó tiểu ăn vặt nơi nơi hoảng, biên hoảng vừa ăn, danh nói, thưởng cảnh. Đối với hắn tân thành biểu hiện ra nhiệt tình, mi nương cùng Giang Sở Dạ đều rất để bụng, thành là trống rông xuất hiện. Chính là tân trong thành cư dân cũng không biết là khi nào xuất hiện. Người khác hỏi đến thi hải khi, thi hải cũng chỉ nói là đột nhiên sẽ biết, hỏi lại chính là lắc đầu. Dù sao khác thành cũng là như thế này xuất hiện, nếu muốn hoài nghi cũng sẽ không đơn hoài nghi nơi này, thi hải tự nhận hắn không lộ cái gì sơ hở. Nhưng Tô Hoán Hy nói như thế nào cũng là Tô gia người, kia chính là ở thương gian quốc trừ bỏ hoàng gia ở ngoài thế lực lớn nhất, cũng có khả năng nhất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gia tộc. Nếu có một ngày, Tô Hoán Hy thật muốn đương hoàng thượng, có thể hay không đột nhiên nhớ tới bên này thần tiên. Từ xưa liền có gần vua như gần cọp cách nói, Mỹ nương tuyệt không tin tưởng Tô Gia Gia tới hải tử thật sẽ là cái vô cùng đơn giản người. Huống chi lần đầu tiên gặp mặt, Mỹ nương cũng đã đối Tô Hoán Hy có phòng bị, tuy rằng biết hắn là Giang Sở Dạ biểu đệ, phòng bị chi tâm cũng sẽ không giảm bớt. Huống chi, Giang Sở Dạ ở rất nhiều sự thượng cũng đối Tô Hoán Hy nhiều có phòng bị. Này càng chứng minh mi nương đối Tô Hoán Hy phỏng đoán không có sai. Vì bảo đảm trong thành trị an, thi hải lại khoách chiêu một ít binh lính, dùng để ứng phó bên trong thành trị an cùng đột phát sự kiện. Bởi vì là tân thành, có trụ địa phương, lại có miễn phí đồ ăn nhưng ăn, tuy rằng vẫn là sẽ bị yêu cầu làm loại này như vậy công tác, cũng may không cần lo lắng ăn đói mặc rách, nơi này bá tánh sợ bị đuổi ra đi, đảo còn rất thủ quy củ. Trong thành không khí thực không tồi. Trên đường cái còn có thể nhìn đến cầm pháo vừa chạy vừa phóng tiểu hài tử, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một thân hồng trang Tô Hoán Hy kẹp ở giữa. Này đáng thương hoa từ nhỏ dưỡng ở cái loại này nhà cao cửa rộng, phòng trừng cũng không có gì đồng thú đi, như vậy cũng hảo, nói không chừng khi nào hắn liền phải trở lại kinh thành tiếp tục nhốt ở như vậy nhà giam, có thể chơi liền nhiều chơi chơi đi. Ngẫu nhiên cũng thấy Tô Hoán Hy bên người vây quanh đủ loại người, Tô Hoán Hy cũng thích thú. Mi nương đảo cũng không tâm quản hắn cùng người nào tiếp xúc, chỉ cần hắn không gây chuyện sò cái gì cũng tốt. Rốt cuộc, ở cự tuyệt một đám tiếp một đám cầu hôn giả lúc sau, Vân gia cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới chút, lại ở tháng riêng tổng không thể vẫn luôn bên ngoài đi, mấy người thương lượng mới trở lại Bảo Hà thôn, nhưng kia ái mộ ánh mắt liền không gặp thiếu quá. Thỉnh thoảng còn có bà mối biết mấy người trở về tới lại tới cửa cầu hôn, lần này Vân gia dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Sở hữu không liên quan người đều cấp che ở bên ngoài, Tô Hoán Hy cũng bị Giang Sở Dạ giáo huấn không được ở bên ngoài nơi trốn lưu tình. Tô Hoán Hy sờ sờ cái mũi, đối với cái này biểu hình, hắn từ nhỏ đến lớn đều là lại kính lại sợ, Giang Sở Dạ nói với hắn tới nói so thánh chỉ còn hảo sự. Lúc sau thời gian, Tô Hoán Hy ngẫu nhiên ra cửa cũng là một người lẳng lặng mà đi bộ, rất ít hướng người nhiều địa phương chát. Thì nương một nhà vẫn là sẽ tam bữa cơm đúng giờ tới đưa tin, mỗi lần ăn cơm, trong nhà đều phải mang lên tam bàn, Hà Thị cùng Lý Thị đều phải vội buổi sáng, cũng may làm đều không phải cái gì tinh tế thức ăn, bằng không thật đủ chị em dâu hai vội. Đến nỗi Trần Thị, trừ bỏ ăn cơm cũng không nghĩ tới giúp đỡ, đương nhiên mọi người đều hiểu biết nàng tính tình cũng chưa đương hồi sự. Đảo mắt liền đến tháng giêng sơ 10 hôm nay, sáng sớm rời giường mi nương còn ở mê mang là lúc, liền nghe được bên thai không gian thăng cấp hoàn thành nhắc nhở. Mi nương hận không thể lập tức liền tiến không gian, nhưng bên cạnh còn ngủ Nguyệt nương, vạn nhất nàng tỉnh lại nhìn đến không hảo giải thích, mi nương chịu đựng trong lòng kích động ăn qua cơm sáng, lúc này mới cùng Giang Sở Dạ cùng ra cửa. Hai người danh phận đã định, liền tính cùng nhau đi ra ngoài cũng sẽ không có người truyền nhàn thoại. Tìm cái không ai địa phương, hai người đi vào trong không gian, trong sơn cốc vẫn như cũ là cái kia sơn cốc không có biến hóa, lấy ra không gian hình nổi. Quả nhiên mặt trên nhưng lựa chọn địa phương nhiều một ít. Bất quá, này đều không phải trọng điểm. Mi nương nhất muốn biết chính là về cứu người trăm vạn khen thưởng còn có đại từ đại bi danh hiệu mang đến chỗ tốt. Lần trước được đến từ bi tâm địa danh hiệu sau, được đến thương phẩm giảm giá 20% ưu đãi, lần này không biết có thể cho cái gì chỗ tốt. Mi nương trước đem đại từ đại bi danh hiệu cờ lật mở, không ngoài ý muốn, vang lên chính là không gian thương phẩm mua sắm giảm 30% nhắc nhở. Mi nương không có kinh hỉ cũng không có mất mát, cùng nàng thay danh hiệu phía trước ý tưởng cũng không kém quá nhiều. Đến nỗi vì sao trước cờ lạc mở đại từ đại bi danh hiệu, hoàn toàn là nàng có nghĩ tới từ bi cấp bậc càng cao, mở ra lễ bao khi tư khen thưởng cũng có khả năng sẽ tương ứng đề cao, nếu không đề cập tới cao cũng không có gì tổn thất. Lại từ kho hàng tìm ra trăm vạn người lễ bao, đó là một con tinh ánh dịch thấu ngọc chất lễ bao, đều nói hoàng kim có giá ngọc vô giá. Có thể thấy được cái này lễ bao quan là đóng gói cũng muốn so thượng một cái hảo. Nhẹ nhàng mà mở ra mặt trên giải lụa rực rỡ, xúc lên hộp quà, liền nhìn đến bên trong thật dày bạch mao nhung lót phía trên phóng một quả màu đỏ nhạt trong suốt hạt châu, hồng bạch tương sấn nói không nên lời mỹ lệ. Hạt châu không giống ngọc cũng không giống tờ lạc tịp, nói là pha lê cũng có chút không giống. Mi nương đem hạt châu cầm ở trong tay, trong đầu nháy mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở, không gian chủ nhân cứu người hơn trăm vạn. Hệ thống nhận định không gian chủ nhân có được một viên bác gái chi tâm, giao cho trừng gian trừ ác, tiêu diệt hành vi phạm tội khả năng lực. Đây là không gian cấp đoạt châu, nhưng đem thấp hơn không gian cấp bậc một bậc dưới tà ác giả không gian đoạt vì mình dùng. Mi nương xoạch chép miệng, hệ thống còn rất nhân tính hóa, bên kia biết có cái tà ác quốc sư, bên này liền đưa chính mình một quả hạt châu. Nhưng nếu đem đối phương đều nhận định tà ác giả, vì sao không tự động thu hồi đâu? Vẫn là nói liên bang chỉ có thể giao cho không gian lại không có thu hồi năng lực, nếu thật là như thế, đối nàng cũng coi như một loại bảo hộ thi thố. Đáng tiếc S13 không ở, cũng không ai cho nàng giải đáp vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi một lát đi Vân Hiên kia tiếp hồi S13 lại tế hỏi. Bất quá đoạt người không gian loại sự tình này cũng đến đi trước tìm được quốc sư mới được, nàng cùng Giang Sở Dạ trước mắt đều còn không có vào kinh thành tính toán, việc này tạm thời cũng liền phóng. Nguyên bản còn tưởng lần này khai lễ bao có thể khai ra cái gì đặc đại lễ, nhưng không gian cũng quá keo kiệt, liền cấp như vậy một quả hạt châu. Nói thật, nàng có tứ cấp không gian, đối quốc sư cái kia nhị cấp không gian thật đúng là không thấy thượng mắt. Bất quá, vạn nhất quốc sư không gian cũng có đồng dạng một đài buôn bán cơ cũng không phải thái quá 500 lượng một kiện, nàng thật là có điểm tiểu chờ mong. Đem hạt châu sử dụng cùng Giang Sở Dạ vừa nói. Giang Sở Dạ trầm mặc qua đi, gật đầu, quốc sư, thập ác, không tha, nếu có cơ hội, việc này, nhất định, phải làm. Mi nương gật đầu, tuy nói quốc sư tạm thời không trêu chọc đến nàng, nhưng nếu là làm như vậy một cái người tà ác mang theo không gian trợ giúp, khó bảo toàn có một ngày sẽ không trở thành tai họa, sớm một chút diệt trừ đối ai đều có chỗ lợi. Đem hạt châu thu vào kho hàng. Đang muốn đem lễ bao cũng thu hồi tới, tốt xấu cũng là ngọc làm, khẳng định là giá trị chút bạc. Liếc mắt một cái vọng ở bạch mao nhung cái đệm thượng, thoạt nhìn bóng loáng nhu lượng, không biết là cái gì tài chất lại xinh đẹp thực, mi nương từ bên trong lấy ra tới, muốn nhìn một chút có thể hay không làm chút cái gì, nếu là đủ hành động lớn cái khăn quàng cổ mang cũng không tồi. Đương nàng đem nhung tuyết cái đệm cầm ở trong tay về sau, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở, phi thảm một khối, nhưng cung hai người cưới, đêm thịnh hành tốc 800 giảm. Mi nương vô ngữ mà nhìn Giang Sở Dạ, không gian hệ thống thật đúng là sẽ đầu, đem như vậy một cái phi thảm lót ở không gian cướp đoạt châu phía dưới, là cá nhân đều thích đáng thành là lót lễ bao dùng đi. Cũng may mắn nàng xem phi thảm xinh đẹp muốn lấy tới dùng, thay đổi cá nhân sợ là đều đến ném tới kho hàng áp đáy hòm. Vạn nhất cái nào náo chịu chủ nhân nghĩ đem hộp ngọc bán. Mi nương có chú ý tới hệ thống nhắc nhở đêm thịnh hành tốc 800 dặm, đến nỗi vì sao nhiều hơn đêm hành hai chữ, mà không phải chỉ dùng khi tốc. Mi nương lý giải là, loại đồ vật này cũng không thật lớn ban ngày lấy ra tới dùng, tuyệt đối sẽ khiến cho hỗn loạn. Bất quá chính là buổi tối dùng cũng muốn chú ý, bạch bạch một khối phi thảm ở bầu trời đêm thượng phi, tưởng không bị phát hiện đều khó, bất quá ở trong không gian phi chơi còn hành. Đưa cho Giang Sở Dạ, thuyết minh công năng, khiến cho Giang Sở Dạ lớn lao hứng thú, đương trưởng liền đem phi thảm phô trên mặt đất thí phi. Thử vài lần, rốt cuộc thí ra phi hành phương pháp, chỉ cần ngồi ở mặt trên lấy tâm niệm khống chế liền có thể. Lúc đầu Giang Sở Dạ phi rất thấp, rất chậm, tới rồi sau lại liền đạt tới quay lại như gió tốc độ, chỉ là tốc độ quá nhanh tình hình lúc ấy bị mạnh mẽ phong sặc thở không nổi, bất quá tốc độ là không thể hoài nghi. Mi nương chạy đến dệt sinh sản tuyến, làm mấy cái kẻ sát mũ cùng khẩu trang, hai người mang lên lúc sau, cùng nhau ngồi ở phi thảm thượng, ở trong sơn cốc vòng một vòng, lại bay đến sơn cốc ngoại thảo nguyên trên không bay một vòng, xác thật thực dùng tốt. Chơi không sai biệt lắm, hai người đem phi thảm ngừng ở trên núi nghỉ tạm, lấy ra một ít đồ ăn ngươi một ngụm, ta một ngụm phân ăn. Lúc này Mi nương mới nghĩ đến nàng vẫn luôn cấp đã quên sự tình, phía trước mua quá hai đối côn trùng. Một đôi thiên nện, một đôi băng tằm, dưỡng lâu như vậy, cũng nên có thể vào tay ti đi. Hiện giờ không gian thu hoạch đều từ S13 khống chế, Mi nương cũng không phải rất rõ ràng kho hàng nhiều chút cái gì, cớ lại mở kho hàng, quả nhiên ở đặt tài liệu khu vực tìm được này hai loại ti. Trước lấy ra một ít thiên tơ nhện, cầm ở trong tay dính thực, Mi nương liền tưởng như vậy ti nếu là làm thành y phục sẽ không cũng như vậy dính đi, nếu là như vậy khẳng định là xuyên không ra đi. Trước thử làm một kiện áo trên, lấy ra tới, quả nhiên là thực dính, Mi nương phế đi thật lớn kính mới đem quần áo từ trên tay lột ra, như vậy quần áo là không thể xuyên, nàng lại nghĩ không ra còn có thể làm chút cái gì, chỉ có thể trước phóng, nói không chừng ngày nào đó liền nghĩ đến dùng phương pháp, dù sao nàng là không tin hệ thống sẽ bán hoàn toàn vô dụng đồ vật. Lại lấy ra một ít băng tơ tằm, cầm ở trong tay nhìn. Băng tơ tằm bất đồng với thiên tơ nhện tuyết trắng, bạch trung mang theo lam nhạt, cầm ở trong tay mềm nhắn thực, nghĩ đến về không thấm nước phòng cháy phòng chém giới thiệu, Mi nương thử dùng sức lôi kéo, quả nhiên không có đứt gãy. Chọn đẹp hình thức, làm hai kiện áo ngoài, làm Giang Sở Dạ cầm đao chém quá, quả nhiên một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, chỉ là áo ngoài hình thức thật xinh đẹp, sợi tơ càng xinh đẹp, như vậy quần áo xuyên đi ra ngoài cũng quá thấy được. Cuối cùng Mi nương vẫn là làm vài món trung y về hình thức, nàng cùng Giang Sở Dạ một người lưu một kiện. Dư lại cấp Vân Hiên, Sùng Trí Kính, Nhị Nha, Thi Hải, Dung Vương ăn mặc. Đến nỗi những người khác bọn họ còn không có tưởng hảo có cho hay không, vật như vậy đặt ở nơi nào đều sẽ đưa tới phiền toái. Những người khác cũng không nghĩ tới muốn bại lộ quá nhiều, nếu không gặp đến nguy hiểm, vẫn là không cần đem loại đồ vật này lấy ra đi hảo. Lúc sau, hai người từ không gian ra tới liền chuẩn bị đi tìm Vân Hiên, rất nhiều chuyện đều phải hỏi S13. Nhưng vừa ra không gian mới phát hiện, bên ngoài tuyết rơi. Gió to gào thét mà cuốn đầy trời lông ngỗng đại tuyết, mấy chục bước ở ngoài thấy không rõ lắm, phong tuyết đánh vào trên mặt giống một phen đem tiểu đào thổi qua. Nguyên bản ra tới khi còn trời trong nắng ấm, này cũng không bao lâu, sao đã đi xuống lớn như vậy tuyết. Hai người dùng quần áo đem diện mạo bao ở, Giang Sở Dạ ôm lấy Mi nương hướng Vân gia đi đến, lớn như vậy tuyết. Hai người bọn họ không còn sớm điểm trở về trong nhà sẽ lo lắng. Dọc theo đường đi nhìn đến mấy cái cũng cùng bọn hắn giống nhau hướng ra đi thôn dân, phần lớn là chuẩn bị thừa dịp trên núi tuyết hậu đánh chút món ăn hoang dã ăn, không thể tưởng được liền hạ khởi lớn như vậy tuyết. Chỉ là gió to đại tuyết bên trong, những cái đó thôn dân lại không có Giang Sở Dạ công phu, bị quắt ngã trái ngã phải. Mi nương cùng Giang Sở Dạ sợ những người này kiệt lực là lúc lại bị đại tuyết vùi lấp, đành phải lấy ra một cây dây thừng một đám làm cho bọn họ đều buộc ở bên nhau, từ Giang Sở Dạ mở đường cùng đi. Chỉ là cứ như vậy, hai người tốc độ cũng bị kéo chậm, cũng may mọi người đều cho nhau nâng đỡ, không có người nhân tụt lại phía sau mà mất tích. Một đường đi, một đường nhặt, chờ đi đến gần nhất một hộ khi, dây thừng thượng đã buộc mười mấy người, dưới chân tuyết đã đến đầu gối thâm. Như vậy thời tiết lại đi đi xuống cũng khó khăn, dứt khoát liền đều tại đây trong nhà trước nghỉ ngơi, đại phong tuyết tiểu chút trở về nhà. Kỳ thật nếu không phải gặp gỡ những người này, Mi nương cùng Giang Sở Dạ hoàn toàn có thể trốn đến trong không gian, chỉ là những người này chỉ sợ cũng khó đi trở về, một khi ngã vào trên nền tuyết, không dùng được bao lâu liền sẽ bị đại tuyết chôn thượng. Nay chủ hộ người là họ Trình Nam Nhân, trong nhà không có gì người, là Trình Tam Thúc Đường Huynh. Mi nương ngày thường đều kêu hắn Trình Nhị Thúc, cùng Mi nương ra quan hệ đảo cũng không tồi, thực thành thật chất phát một người. Trình Nhị Thúc thấy nhiều người như vậy đều là từ phong tuyết trung đi tới, sợ bị phong hàn, đi trước bưng hai cái chậu than tiến vào cho đại gia sưởi ấm, lại thiêu một nồi to khương thủy, cầm một chồng chén, ai uống chính mình đi trong nồi thịnh. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng đều uống lên một chén, tuy nói lấy bọn họ tẩy tủy sau thể chất muốn sinh bệnh không dễ dàng. Nhưng Trình Nhị Thúc như thế nhiệt tình, bọn họ cũng không hảo phất mặt mũi của hắn. Uống qua khương thủy lúc sau, những người này đều mệt mỏi thực, ở phong tuyết trung đi đường rốt cuộc không dễ dàng, ở Trình Nhị Thúc ra tùy tiện tìm một chỗ, một đám ngã trái ngã phải mà dựa vào cùng nhau ngủ. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đảo không như thế nào, chỉ là một phòng tiếng ngáy đợi cũng náo, dứt khoát liền mạo phong tuyết đi về trước đi, bằng Giang Sở Dạ công phu, cũng chính là hao chút kính thôi. Hơn nữa, Mi nương ở chỗ này, các nam nhân cũng không hảo cởi quần áo ướt quay. Trình Nhị Thúc đang ở bếp hạ vì những người này chuẩn bị bắp mặt bánh canh, trước đó vài ngày phân thịt cũng cắt một ít băm thành thịt mặt phóng bên trong, khương tự nhiên cũng là nhiều hơn mà thêm. Thấy hai người phải đi, Trình Nhị Thúc vội ngăn đón, này đại tuyết thiên, các ngươi sao đi? Đừng lại bị tuyết ngăn ở bên ngoài. Mi nương cười nói, Nhị Thúc yên tâm, nhà Yêm Ly cũng không xa, này vài bước lộ còn vượt qua được đi. Ra tới khi cũng không cùng Yêm nương nói qua, sợ bọn họ lo lắng. Trình Nhị Thúc không hảo lại cản, hai người lúc này mới từ Trình Nhị Thúc ra tới. Bên ngoài tuyết càng thêm lớn, tuyết đã không tới Mi nương đầu gối mặt, mỗi đi một bước đều thực gian nan. Nếu là như thế này đi xuống đi, liền tính hai người thể lực không tồi về đến nhà cũng muốn mệt muốn chết rồi. Mới đi rồi mấy chục bước, Mi nương liền thật sự mại không khai bước, sầu không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên, Giang Sở Dạ đem nàng khiêng trên vai thượng, một tay ôm nàng hai cái đùi, người liền ở trên mặt tuyết chạy như bay lên. Mi nương ghé vào Giang Sở Dạ trên vai, hai mắt chỉ có thể nhìn đến mặt đất, tuy nói này tư thế có chút khó chịu, nhưng thật ra không cần lo lắng bị tuyết mê mắt. Chỉ là đương nàng hợp lại mục thấy rõ Giang Sở Dạ chạy quá giờ địa phương, thế nhưng chỉ ở tuyết trên mặt nhìn đến nhợt nhạt một tầng dấu chân, nhập tuyết không đủ 1 cm. Hơn nữa kia chạy vội lên tốc độ tuyệt đối so với ngày thường đi đường còn muốn mau. Giang Sở Dạ đây là ở phi sao. Cũng may đại tuyết trong đất, cho dù có dấu chân thực mau cũng sẽ bị vùi lấp, không cần lo lắng có tâm nghi hoặc hai người đi đường không dấu chân vấn đề. Không đợi Mi nương lại nhiều xem vài lần, hai người đã tới rồi viện môn trước, viện môn bị tuyết chôn một nửa, nếu tưởng đẩy ra cũng là cái việc tốn sức, dứt khoát Giang Sở Dạ liền trực tiếp từ phía trên nhảy đi vào. Lại phí chút sức lực đem cửa phòng mở ra, hai người về đến nhà khi, trong nhà người đều cấp quá sức, thấy hai người trở về nhẹ nhàng thở ra. Hà Thị hỏi, Hoán Hy bọn họ mấy cái nhưng cùng các ngươi ở một hối. Không a, hắn còn không có trở về. Mi nương đáp thời điểm nhìn lướt qua trong phòng, người trong nhà bao gồm Giang Đại Bá cùng Nhị Nha đều ở, chỉ là thiếu Sùng Chí Kính cùng Tô Hoán Hy. Tuy rằng rõ ràng Sùng Chí Kính công phu không tồi, nhưng này đại tuyết thiên lý cũng không thể bảo đảm hắn không có việc gì, hơn nữa cái Tô Hoán Hy, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng. Giang Sở Dạ nghĩ ra đi tìm người, Mi nương cũng muốn đi theo, ít nhất liền tính người tìm không thấy, bọn họ còn có cái không gian có thể ẩn thân, người trong nhà không biết hai người có không gian bản thân, nói cái gì cũng không đồng ý. Mi nương cùng Giang Sở Dạ chỉ nói liền ở phụ cận nhìn xem không đi xa, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý. Vừa ra đến trước cửa, Vân Hiên lặng lẽ đem ngủ hô hô S13 đưa cho Mi nương, nhiều ít cũng có thể có chút trợ giúp. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen, ra cửa còn có thể nhìn đến mặt sau từ trong phòng lộ ra ánh sáng, cửa sổ thượng có mấy đôi mắt đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm hai người bóng dáng. Như vậy cũng không có khả năng tiến không gian, Giang Sở Dạ nửa ôm Mi Nương, một chân thâm một chân thiển mà đi, thẳng đến đi đến nhìn không tới góc mới đi vào trong không gian. Trước tiên ở kho hàng tìm một vòng, hy vọng có thể tìm được có thể ứng phó phong tuyết công cụ, lại có chính là lấy ra tân được đến phi thảm, nếu là ban đêm khi tốc 800, hiện giờ cũng là đêm tối, hẳn là có thể sử dụng. Dù sao phi thảm là bạch, ở trên nền tuyết cũng không thấy được, lại nói do lớn tuyết đại liền tính bị nhìn đến cũng sẽ cho là đôi mắt hoa. Ở trong không gian tìm một vòng cũng không tìm được có thể ứng phó phong tuyết công cụ, Mi Nương đành phải chạy đến dệt sinh sản tuyến đi ra công mấy cái phòng tuyết mũ, chờ lát nữa chính là tìm được người cũng có thể cho bọn hắn mang. Chuẩn bị công tác làm tốt, hai người liền ngồi ở phi thảm thượng ra không gian, tuy nói phong tuyết như cũ rất lớn, ngồi ở phi thảm thượng tổng so đi đường bất việc, hai người trên người lại đều che nghiêm nghiêm chỉ lộ ra một đôi mắt, Mi Nương lại ngồi ở Giang Sở Dạ phía sau, phong tuyết uy lực đối nàng tới nói đã cực kỳ bé nhỏ. Hai người liền ở Bảo Hà thôn trên không khắp nơi mà phi, chỉ hy vọng Tô Hoán Hy kia một thân hồng y tương đối thấy được hảo nhận. Nhưng tìm một vòng cũng không có phát hiện, hai người đành phải mở rộng tìm tòi phạm vi, hướng trên núi phương hướng tìm đi. Cũng may phía trước trên núi thụ bị chém không ít, dư lại thụ cũng đều trùi lủi, hạ quá tuyết mặt đất lại đều là bạch bạch một mảnh, chỉ cần không phi quá cao, vẫn là khá tốt phân biệt. Rốt cuộc, ở một chỗ cản gió trong một góc phát hiện một góc màu đỏ. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương không đội vã giá phi thảm qua đi, trước tiên ở không xa địa phương giáng xuống, Mi Nương cùng phi thảm tránh ở một thân cây sau. Lúc sau, Giang Sở Dạ thâm một chân, thiện một chân về phía màu đỏ đi qua đi, quả nhiên là đã hôn mê Tô Hoán Hy cùng sinh tử không biết sùng trí kính. Giang Sở Dạ chiều Mi Nương vẫy tay, Mi Nương giá phi thảm qua đi, Tô Hoán Hy tình huống không nhiều nghiêm trọng, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân tạo thành hôn mê, nhất thời nửa khắc không có sinh mệnh nguy hiểm. Sùng trí kính liền nguy hiểm chút, mặt bạch như tờ giấy, hô hấp đều khi đoạn khi tụ, Mi Nương trước cầm đặc hiệu nước thuốc cho hắn rót hết. Lúc này mới đem hắn đưa vào không gian, từ S13 trước chiếu cố. Lúc sau, hai thanh Tô Hoán Hy đặt ở phi thẳng thượng, hướng Bảo Hà thôn trong nhà phi, sợ hắn ngủ xoay người lại lăn xuống đi quăng ngã. Giang Sở Dạ liền đem hắn ôm vào trong ngực, chỉ hy vọng hắn nửa đường không cần tỉnh lại mới hảo. Không nghĩ tới, bay đến một nửa khi, Tô Hoán Hy đột nhiên hừ hừ có hồi tỉnh dấu hiệu, Giang Sở Dạ không chút nghĩ ngợi, một cái thủ đao qua đi, ở Tô Hoán Hy mở to mắt đồng thời. Lại cấp gõ ngất xỉu đi. Rốt cuộc bình an về đến nhà, trong không gian cũng truyền đến S13 thanh âm, sùng trí kính cũng hoán lại đây. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không dám trực tiếp giá phi thảm tiến đến ra, trước lại ở phía trước cái kia trong một góc đem phi thảm thu, lại từ Giang Sở Dạ khiêng Tô Hoán Hy, ôm lấy Mi Nương đạp tuyết đi trở về tới. Thấy ba người đều đã trở lại, người trong nhà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đối với sùng trí kính mất tích còn có chút lo lắng. Nhưng rốt cuộc sùng trí kính chỉ là đột nhiên xuất hiện người xa lạ, lo lắng cũng không kịp người trong nhà tới khẩn. Đối với Tô Hoán Hy hôn mê cũng chỉ cho là ở phong tuyết trung đông lạnh hỏng rồi, đem hắn đặt ở trên giường, qua thật lớn trong chốc lát mới hồi tỉnh lại đây. Đối với người khác truy vấn hắn hướng đi, Tô Hoán Hy chỉ là trừng mắt một đôi mê mang mắt to một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng biết hắn là thật không hiểu vẫn là giả không biết, dù sao hắn không nói sùng trí kính cũng sẽ nói. Người đều tê ở bên nhau, Mi Nương ra ngủ không dưới, Giang Đại Bá, Vân Hiên, Giang Sở Dạ bối Tô Hoán Hy lại trở về Giang ra, dù sao hai nhà ly không xa, vài người lại đều là biết công phu, đảo sẽ không có nguy hiểm. Bên ngoài phong tuyết tàn sát bừa bãi, đến hừng đông khi, bên ngoài tuyết liền không tới đùi can, như vậy đi xuống chẳng những cửa phòng phải bị chôn thượng, nóc nhà cũng không chịu nổi, vạn nhất đem lại đem phòng ở áp sụp, người một nhà cũng chưa chỗ ở. Cả nhà hành động lên, nữ nhân ở trong sân quét tuyết, nam nhân thượng phòng quét tuyết. Mi Nương ra quét tuyết đồng thời, Giang ra bên kia cũng ở quét tuyết, nơi xa rất nhiều hộ nhân ra cũng đều ở quét tuyết, chỉ là một bên quét một bên lại bị đại tuyết đắp lên, hiệu quả cực nhỏ, vì không bị áp hư nóc nhà, như vậy công tác chỉ có thể mạo đại tuyết không ngừng làm. Phía trước cùng ở trình nhị thúc ra trốn tuyết vài người cũng mạo đại tuyết tập tễnh mà hướng ra dịch, mắt thấy tuyết còn không dừng. Sợ trong nhà lo lắng, cũng chỉ có thể mạo tuyết lên đường, cũng may nghỉ ngơi một đêm đều hoán lại đây không ít, hơn nữa này tuyết không thấy tiểu, phong lại không bằng hôm qua quát như vậy mãnh liệt. Giang gia bên kia bốn cái biết công phu nam nhân quét tuyết tốc độ thực mau, quét xong lúc sau lưu lại Giang đại bá cùng Tô Hoán Hy canh giữ ở trong nhà, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên cũng lại đây cùng nhau quét. Có hai người gia nhập sau, những người khác trên cơ bản là đều rảnh rỗi, đều ngồi ở trong phòng nói lên bên ngoài đại tuyết. Vân Láo Tam nói, lớn như vậy tuyết, tiêm vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng không biết gì thời điểm có thể đỉnh. Vân Láo Đại nói, đừng nói là Tam Đệ, tiêm cũng là lần đầu tiên thấy lớn như vậy tuyết, tuyết lại không ngừng nhật tử nhưng sao qua a? Hà Thị, Lý Thị bắt đầu lo lắng, này ông trời, lại là hạn, lại là úng, thật vất vả mắt thấy nhật tử có buôn đầu lại hạ nhẫm đại tuyết, này không phải muốn mạng người sao. Người một nhà đều khuôn mặt u sầu đầy mặt, Mi Nương cười nói, sợ cái gì? Hạn hai năm đều chịu đựng tới, còn có thể bị này đại tuyết áp suy sụp. Lại đại tuyết cũng có đỉnh một ngày, trong nhà có ăn có uống sợ cái gì? Ngày lành sẽ không xa. Trong khoảng thời gian này Mi Nương ở trong thôn cũng lập hạ huy, nói chuyện ở nhân tâm cũng có không ít trọng lượng, nghe nàng nói như vậy rốt cuộc vẫn là khoan vải phần tâm. Bên ngoài người còn ở quét tuyết, Mi Nương lôi kéo Nguyệt Nương đi nấu cơm, muội muội, hôm nay tỷ tỷ cho ngươi làm cái ngươi không ăn qua đồ ăn. Nguyệt Nương vừa nghe cao hứng ôm lấy Mi Nương eo, tỷ tỷ tốt nhất, cấp Nguyệt Nhi làm cái gì ăn ngon. Mi Nương cười mà không nói, làm Nguyệt Nương đi trước nấu cơm, chờ làm tốt sẽ biết. Nguyệt Nương thèm nước miếng đều phải chảy xuống tới, tỷ tỷ làm gì đó mặc kệ là cái gì cũng tốt ăn ngon. So nương cùng tam thẩm cái loại này chỉ là đem đồ vật lộng thuộc cách làm ăn ngon quá nhiều, mỗi lần Mi Nương nấu cơm nàng đều cảm thấy giống như ở ăn Tết giống nhau. Bất quá, nàng vẫn là thực nghe Mi Nương nói, làm nàng đi nấu cơm nàng liền đi nấu cơm, Mi Nương còn lại là đi chọn lựa phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Trước chọn một con lại phì lại đại gà mái, năm trước cũng đã sắt hảo, đặt ở bên ngoài đông lạnh, Mi Nương tối hôm qua cũng đã cấp vào nhà. Lúc này đã tuyết tan trực tiếp là có thể lấy tới làm. Mi Nương lưu loát mà đem gà băm thành khối, lại đem làm Nguyệt Nương tức khoai tây cũng cắt thành khối, làm một cái đại bàn gà. Gà mùi hương bay ra khi, quét xong tuyết mới vừa vào nhà mấy nam nhân nhịn không được đều dùng sức mà hút hút cái mũi, này hương vị thật sự là quá thơm. Không gian gà, không gian khoai tây, xứng với không gian thủy, còn có những cái đó phối liệu cũng đều là không gian sản xuất. Hương vị tưởng không hảo đều khó. Tô Hoán Hy trước thò qua tới, nhìn Mi Nương không ngừng phiên xào gà khối cùng khoai tây, mặt trên hồng toàn bộ ớt cay, thèm Tô Hoán Hy thẳng hút nước miếng. Nhưng một đôi thượng Mi Nương cười tủm tỉm biểu tình, hắn nhưng không có can đảm yêu cầu nếm một khối, chỉ có thể đứng ở một bên mắt trông mong mà nhìn. Thức mau, đại bàn gà làm tốt, ra nồi trang bàn, Nguyệt Nương gắt gao mà hộ ở sau người, liền sợ Tô Hoán Hy lại đây đoạt. Mi Nương lại làm một cái cá trích củ cải ti canh, lại xào mấy món ăn sáng, nguyên liệu nấu ăn đều là không gian xuất phẩm, chỉ là mượn từ Thi Hải tên tuổi lấy về tới. Lại nâng hai hồ gạo rượu một hồ đào hoa rượu là Mi Nương làm S13 thu thập không gian đào hoa ở liệu lý cơ nhượng ra tới, dưỡng nhan lại dưỡng thân thứ tốt, lại là dùng không gian thủy nhưỡng, ngày thường rất ít lấy ra tới, đây cũng là ăn Tết mới cầm hai đàn ra tới, ngày thường đều là trong nhà bà bối. Nguyên bản còn nghĩ Vân lão nhị một nhà thời tiết này khẳng định là tới không được, không nghĩ tới, bên này đồ ăn mới vừa dọn xong không đợi thượng bàn, người một nhà liền dẫm lên tuyết kéo kẹt mà vào cửa, mang tiến một phòng gió lạnh. Thật khó cho tiểu lão thái thái kia thể trạng như thế nào không bị phong tuyết quát đi, lại vừa thấy, nguyên lai người một nhà cũng đều dùng dây thường buộc ở một khối, Vân Thu còn lại là bị Vân lão nhị kháng ở trên đầu vai. Vừa vào cửa, nghe thịt gà mùi hương Vân Thu liền xảo muốn ăn cơm, Vân lão thái thái một bên làm bộ khiển trách hắn không hiểu quy củ, một bên lôi kéo hắn thượng bàn. Nguyên bản trong nhà chỉ bày hai trương cái bàn, thấy bọn họ một nhà tới, cũng chỉ hảo lại bày một trương, đãi cái bàn dọn xong, đồ ăn còn không có đều ra tới, Vân lão nhị một nhà đã ở trước bàn ăn thượng, trên bàn kia bàn nguyên bản tràn đầy đại bàn gà thiếu hơn phân nửa, Vân lão nhị một nhà mấy người trong chén đều trồng cao cao đồ ăn. Mọi người trong lòng đều có chút không thoải mái, rồi lại thật sự không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể làm bộ không thấy được ngồi xong mau ăn. Mi Nương nấu cơm thời điểm nguyên nghĩ ra nhân này sẽ không mạo đại tuyết lại đây, làm cũng liền ít đi chút, ai ngờ bọn họ thật đúng là không sợ vất vả, kết quả chờ mọi người ăn đến cuối cùng đồ ăn đều không đủ. Hà thị đành phải đi cầm chút năm trước dùng dính bắp đánh dính bánh bột ngô đặt ở trong nồi hâm thủ, lại liền điểm dưa muối trước đêm này đốn ứng phó qua đi lại nói. Người khác chưa nói cái gì, Nguyệt Nương sắc mặt liền tương đối khó coi, trong tay cầm cái dính bánh bột ngô, nhìn Trần thị trong chén còn cao hơn một đoạn thịt gà, nhị thẩm, này đại tuyết thiên làm khó các ngươi cũng có thể vì một bữa cơm lại đây, trong nhà là một chút ăn cũng đã không có sao. Trần thị ăn đầy miệng ru, trên tay cũng là váng dầu hoa, nghe xong Nguyệt Nương nói, chiều Nguyệt Nương nết miệng cười, tiếp tục ăn. Nguyệt Nương oán hận mà cắn dính bánh bột ngô, nhìn về phía Mi Nương, tỷ. Mi Nương chiều nàng lắc đầu, trong lòng đối Vân lão nhị một nhà cũng rất sinh khí, ăn liền ăn đi, nhưng các ngươi cũng muốn cố điểm khác người hảo không? Đem đồ ăn đều thịnh đến chính mình trong chén, người khác ăn cái gì? Nếu là một đốn hai đốn còn hảo, nhưng gia nhân này là ngày ngày như thế, khiến cho người không thể nhịn được nữa. Nhưng người như vậy xảo lại thật sự là mất mặt, Mi Nương liền ngẫm lại cái gì hảo phương pháp giáo huấn một chút gia nhân này, lúc này mới thành thật mấy ngày a lại muốn nguyên hình tất lộ, lần này như thế nào cũng phải nhường bọn họ nhiều thu liễm mấy ngày. Ăn cơm xong, Vân lão nhị một nhà ngồi ở bên cạnh bàn căng bụng tròn xoe, cũng không núp nhích. Mi Nương chiều Trần Thị cười, nhị bá nương, ăn có ngon miệng không? Trần Thị sờ sờ giống hoài năm, 6 tháng bụng, lấy tay háo một mặt ngoài miệng ru, còn thành đi, chính là hàm chút. Mi Nương khỏe miệng run hạ, nàng chuyên nhìn chằm chằm thị tan kia có thể không hàm sao. Nhưng thực mau không chế được cảm xúc tiếp tục cười nói, hảo, tiêm nhớ kỹ, lần sau nhất định thiếu phong mới. Trần Thị phiết miệng nhàn nhạt mà ân thanh, chiều trong nhà mấy cái nói, nên trở về, trong nhà còn một đống sống chờ đâu. Vân lão nhị, Vân thu, Vân lão thái thái, thì nương đều đứng dậy, đi theo nàng mặt sau. Không chờ đi ra môn, Mi Nương lại cười lớn tiếng nói, nhị bá, nhị bá nương im lời nói còn chưa nói xong đâu, sao liền đi vội vã. Mấy người bước chân một đốn, đối với hiện giờ Mi Nương bọn họ vẫn là sợ hãi, chỉ là ỷ vào bọn họ thân phận, lại thấy Mi Nương ngày thường đều không lớn để ý đến bọn họ, muốn áp Mi Nương một đầu, đương Mi Nương chủ động cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ vẫn là sẽ run sợ. Nhưng Mi Nương nếu nói, bọn họ tự nhiên cũng không hảo liền đi, quay lại thân, Trần Thị ra vẻ chấn định hỏi, Mi nha đầu có gì lời nói mau nói, đừng chậm trễ im trở về làm việc. Nguyệt Nương ở bên hừ nói, nói một câu sợ chậm trễ làm việc. Mạo này đại tuyết lại đây kiếm cơm ăn sao sẽ không sợ chậm trễ. Trần Thị vừa định phát tác, bị Vân lão nhị xả một phen, lại xem Mi Nương cười như không cười, không biết tưởng gì ánh mắt, trong lòng một đột, cưỡng chế lửa giận. Mi Nương thấy Trần Thị sợ, lúc này mới cười tủm tỉm nói, là có chuyện như vậy, hiện giờ đại tuyết nghiêm phong cửa, lộ khẳng định là đi không được, lại từ trấn trên vận đồ vật tới sợ là không dễ, tuyết còn không chừng khi nào có thể hóa. Bọn em thương lượng, vì có thể tỉnh ăn đến tuyết hóa, từ hôm nay khởi, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, vẫn là muốn định lượng, nếu là nhị bá ra cũng tưởng kết nhóm ăn cơm, ngày mai tới khi liền đem lương cũng mang đến. Nhà yêm liền phí chút xài cùng nhau cũng thay các ngươi làm, nếu là không mang lương tới cũng đừng oán trách bọn yêm không chuẩn bị nhị bá các ngươi cơm. Ngươi nói lời này là nhàn bọn yêm ở nhà ngươi ăn không uống không? Trần Thị lúc ấy liền dầm chân, chỉ vào Mi Nương cái mũi liền mắng, còn không phải là ăn nhà ngươi vài bữa cơm sao? Ngươi cũng không nghĩ ngươi mãi mãi mấy năm nay đều là ai dưỡng? Ăn ngươi vài bữa cơm liền đau lòng. Hôm nay yêm thật đúng là đến cùng ngươi nói một chút cái này lý. Nếu không ta liền tính toán sổ sách, này đó tiền các ngươi cũng còn chút. Nói, Trần Thị kéo qua một phen ghế dựa ngồi xếp bằng hướng lên trên ngồi xuống, phân ra nhiều năm như vậy, ngươi mãi mãi vẫn luôn là bọn em dưỡng, không muốn quá các ngươi một văn tiền. Trần Thị nói tới đây, Nguyệt Nương ở bên cười lạnh nói, ngươi là không muốn quá một văn tiền, đồ vật nhưng không thiếu lấy. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, này có ngươi gì sự? Suốt ngày liền biết nghèo khoe khoang, khó trách còn tìm không đến nhà chồng. Nguyệt Nương cũng không cam lòng yếu thế, yêm tìm không tìm đến nhà chồng không nhọc nhị bá nương nhọc lòng, dù sao yêm liền tính không gả cũng sẽ không đoạt người khác. Các ngươi nói các ngươi, đừng nhắc lên yêm. Thì nương mặt trầm xuống, trong lòng đem Nguyệt Nương từ đầu mang đến chân, nghĩ đến chính mình trước kia đoạt tới khi còn nhìn khá tốt nam nhân, hiện giờ vừa nhớ tới tựa như một khối phân gà tựa mà ngạnh ở trong cổ họng, mỗi lần nhớ tới đều làm nàng trong lòng phiền muộn. Yêm điểm danh nói ngươi sao? Đại đường tỷ suy nghĩ nhiều đi. Nguyệt Nương đắc ý mà dương lên khuôn mặt nhỏ, còn tưởng lại nói, bị Mi Nương ngăn ở mặt sau. nói chính sự. Mi nương là tưởng cùng Trần Thị nói sau này ăn cơm vấn đề, giống loại này lung tung rối loạn sự xả ra tới làm gì. Làm chuyện này một vị khác đương sự, nàng ước gì tất cả mọi người đã quên đâu. Trần Thị thấy Hỉ nương không cao hứng, lại thấy Mi nương cũng vẻ mặt không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Nguyệt nương liếc mắt một cái tiếp theo phía trước nói, nếu Mi nương muốn nói, hôm nay mọi người đều ở, phải hảo hảo tính này bức chướng, tiêm cũng không nói nhiều, người mãi mãi mấy năm nay đều ở người nhị bá nuôi trong nhà, khác đều không tính, liền tính này tiền cơm, mỗi tháng ấn một lượng bạc tử tính, một năm chính là 12 lượng, 10 năm chính là 122. Mi nương cười lạnh, nhà ngươi ăn vàng ăn bạc. Vàng bạc đảo không ít nhất, bất quá này mỗi bữa cơm nhưng đều là Hoa Yêm tâm tư hảo hảo làm, nào đốn không phải ăn ngon uống tốt mà cùng phụng ngươi nãi nãi. Mi nha đầu, ngươi cũng không thể nghi không nhận này chứng A. Mi nương cười cười, nhận, nếu nhị bá nương đều nói, Yêm sao có thể không nhận. Còn không phải là 122 sao, Yêm đều nhận hạ. Trần Thị vừa nghe Mi nương nhận, tức khắc liền vui mừng ra mặt, cười mắt đều thành một cái phùng. Giống như đã nhìn thấy một đống bạc ở trước mắt bay, nhận hảo, nếu Mi nha đầu nhận, các ngươi xem là cho Yêm lấy bạc đâu, vẫn là lấy lương để đâu. Trần Thị chú ý đánh hảo, liền tính bởi vậy sự đắc tội Mi nương một nhà, nhưng 122 không phải số nhỏ, chỉ cần có bạc, trong nhà mấy ngày nay từ Mi nương trong nhà cũng không thiếu lấy lương, đối phó cũng có thể ngao đoạn thời gian, lại lấy một chút lương thực ở người khác nơi đó đổi điểm lương trở về. Đầu xuân đào chút rau dại, hoặc loại một ít đồ ăn cũng có thể đối phó đến khoai tây xuống dưới. Vân lão nhị rốt cuộc so nàng có chút kiến thức, vội vàng đem nàng kéo đến mặt sau, chiều Mi nương đôi gương mặt tươi cười, Mi nhi, ngươi đừng nghe ngươi nhị bá nương hạt ổn nào, nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Trần Thị nghe xong Vân lão nhị nói lúc ấy liền phải dậm chân, liền nghe Mi nương cười nói, nhị bá, không phải Yêm muốn cùng nhị bá nương chấp nhận. Chỉ là nhị bá nương lời nói đều nói đến này phân thượng, Yêm nếu là không tỏ vẻ thật giống như bọn Yêm mấy năm nay đều chiếm nhị bá các ngươi tiện nghi, có chút lời nói vẫn là mở ra tới nói đi. Vân lão nhị mi liền khóa lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, từ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tới xem, mi nương không phải cái sẽ có hại chủ nhân, hôm nay lại nhất định phải cùng Trần Thị so đo 122 sự, khẳng định là đánh cái gì chủ ý. Nhưng Mi nương lời nói đều nói đến này phân thượng, kế không so đo cũng không phải hắn nói tính, trừ bỏ lại nói vài câu làm Mi nương ngôi giận nói, hắn cũng làm không được cái gì. Mi nương ánh mắt lướt qua Vân lão nhị, nhìn phía Trần Thị, lời nói vẫn là câu nói kia, lúc trước phân ra khi, nói tốt là gia sản về các ngươi, mãi mãi cũng cùng các ngươi, nếu hiện giờ nhị bá nương cảm thấy mệt, tính ra 122 chướng, Yêm này chướng cũng nhận. Bất quá nhà này sản bao gồm phòng ở cùng mà liền đều phải một lần nữa phân, đến nỗi như thế nào phân, nhị bá nương thấy thế nào. Trần Thị vừa nghe Mi nương là muốn phân nàng mà, lúc ấy liền ngốc, nàng là muốn 122, nhưng trong nhà những cái đó đồng ruộng đều là tốt nhất đồng ruộng, liền tính thuê mỗi năm cũng có mười mấy hai thu vào, bán nói, một mẫu là có thể bán mười mấy hai, còn có kia phòng ở cũng đáng không ít. Nếu là vì 122 liền phải một lần nữa phân cho mấy nhà, nàng khẳng định là mệt, lúc ấy nàng liền hiểu được. Nếu là từ trước Mi nương, Trần Thị sử thượng một khóc hai nháo ba thắt cổ chiều cũng không sợ không đối phó được, nhưng hôm nay Mi nương, một đao chém rất Vương Nhị Ngưu nửa khối lô thai, lại một chân đá đoạn gì tài chân, nghe nói còn động quá dao nhỏ giết qua người, Trần Thị sao có thể không sợ. Chiều Mi nương cười lịnh nói, ai ra, Mi nha đầu. Nhị bá nương liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn thật sự. Đến, hôm nay việc này coi như nhị bá nương miệng tiện, nhị bá nương sao có thể thật cho các ngươi ra này tiền đâu. Đừng a, nhị bá nương, trò đùa này sao có thể tùy tiện khai. Yêm nhưng tất cả đều là nghiêm túc, chúng ta vẫn là ngẫm lại này mà như thế nào cái phân pháp đi. Mi nương chọn khỏe miệng chiều Trần Thị đạm cười, cười Trần Thị không có chủ ý, hướng Vân lão thái thái đầu đi cầu cứu ánh mắt. Vân lão thái thái tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, mà khi nàng nghe Trần Thị cấp Mi nương tính kia bút chướng khi cũng khí quá sức, vốn dĩ đối lão nhị một nhà trong khoảng thời gian này liền nhiều có bất mãn, hiện giờ thấy nàng đem chính mình trở thành phát tài công cụ, trong lòng khó tránh khỏi liền càng hướng về Mi nương một nhà. Thấy Trần Thị xem chính mình, nàng làm bộ không thấy được, lôi kéo Vân Thu tay nhỏ ngồi vào một bên. Bên ngoài phong không sai biệt lắm ngừng, tuyết còn tại hạ. Trần Thị ở tính toán làm sao bây giờ, Mi Nương chờ nàng chậm rãi tính toán, trong phòng tức khắc liền tĩnh xuống dưới. Vân Hiên tùy tay đệ một cái nướng tốt khoai lang đỏ cấp Vân Thu, tuy rằng nhị thúc hai vợ chồng kỳ cục, Vân Thu vẫn là hắn đệ đệ, một cái hài tử lại hiểu được cái gì. Vân Thu sợ hãi mà tiếp nhận khoai lang đỏ, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, dĩ vãng bị Trần Thị giáo không hiểu tốt xấu, nhưng này một năm trong nhà nhật tử khổ, hắn lập tức giống như lớn lên không ít, cũng có thể đủ phân biệt một ít thị phi. Ngày thường cha mẹ làm những cái đó sự hắn ngẫm lại cũng biết không đúng, đường tỷ những lời này đó hắn cũng không biết đúng hay không, nhưng hắn biết đường tỷ không phải người xấu, ít nhất người xấu sẽ không làm cho bọn họ một nhà tới trong nhà ăn cơm. Hơn nữa hắn cũng biết trong nhà những cái đó ăn đồ vật đều là tam thúc gia, đều nói ăn thịt người miệng đoạn, nhưng cha mẹ sao còn thịnh khí lăng nhân đâu. Đại đường ca một nhà ở tại trấn trên khi, cũng tới trong nhà xem nãi nãi, mỗi lần đều sẽ cho chính mình mang ăn ngon đường. Hắn vẫn luôn thích đi theo đại đường ca mặt sau chạy vội chơi, đại đường ca cũng thường thường sẽ dơ chính mình mãn thôn chạy. Chỉ là từ ăn tết lần đó sau khi trở về liền rốt cuộc không đi qua trong nhà, tuy rằng ngày thường thấy đại đường ca cũng là cảnh tượng vội vàng, vài lần hắn tưởng cùng đại đường ca nói chuyện, còn tưởng tượng từ trước như vậy bị đại đường ca lánh nơi nơi chơi, nhưng đại đường ca cũng không lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này cùng mãi mãi ở tam thúc ra ăn cơm về sau, đại đường ca sẽ không giống trước kia như vậy đối hắn hờ hững, khá vậy không nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn biết đại đường ca là ở sinh cha mẹ khí, hắn cũng sinh cha mẹ khí, hắn tưởng nói cho đại đường ca hắn cùng cha mẹ là không giống nhau, nhưng lời này lại vẫn luôn không dám nói ra khẩu. Đường Vân Hiên đem khoai lang đưa cho Vân Thu khi, Vân Thu miệng một bẹp, vành mắt liền đỏ, nước mắt phác rào mà rơi xuống. Vân Hiên không biết sao liền đem Vân Thu lộng khóc, dọa luống cuống tay chân mà không biết như thế nào an ủi. Vân Thu nếu máu kêu một tiếng, ca. Vân Hiên mềm lòng, nhị thúc một nhà là không tốt, nhưng đệ đệ là hài tử, đi theo người nào học cái dạng gì, đều do hắn vẫn luôn không muốn cùng nhị thúc ra xả không rõ mà xem nhẹ cái này đường đệ, không có dạy hắn cái gì là đối cái gì là sai. Ứng Vân Thu một tiếng, Vân Thu thỏ tay làm Vân Hiên ôm lại đây. Hai anh em liền vây quanh chậu than nói lên lời nói, Vân Thu nước mắt mạt qua sau, thỉnh thoảng sẽ khanh khách mà cười hai tiếng. Mi Nương xem tâm cũng mềm xuống dưới, thở dài, nói như thế nào cũng là họ Vân A, nàng thật đúng là có thể tuyệt nhị bá gia lương. Nếu thật là như vậy, nói không chừng về sau nghĩ lại cũng sẽ có hối hận một ngày. Tính tính, trong nhà lại không thật thiếu điểm này đồ vật, còn có thể nghĩ lại biện pháp khác, làm cho bọn họ đừng hướng trong nhà tới điền đổ liền hảo. Trần Thị thấy không khí nhân Vân Thu mà hòa hoãn, Mi Nương sắc mặt cũng có buông lỏng, thở phào, nàng thật đúng là sợ Mi Nương ngạnh hạ tâm địa cùng nàng tính này bốc trướng. Mi Nương xua xua tay, nếu nhị bá nói nhị bá nương là nói giỡn, đó chính là nói giỡn đi, lời này yêm sau này cũng sẽ không nhắc lại, chỉ là các ngươi cũng thấy được, nhà yêm địa phương tiểu, nương cùng đại bá nương mỗi ngày vội cả gia đình cơm cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, chờ tuyết ngừng, yêm đem lương cho các ngươi đưa ra đi. Sau này các ngươi cũng đừng tổng lại đây ăn cơm, cũng đỡ phải đi tới đi lui vất vả. Sự tình có thể như vậy tự nhiên là tốt nhất, Trần Thị còn tưởng nói sợ Mi Nương nói chuyện không giữ lời, Vân lão nhị một xả nàng cánh tay, đem trừng mắt, còn không chạy nhanh về nhà đi. Ngay thương Trần Thị đánh đá, Vân lão nhị trừng hai mắt nàng cũng có vài phần sợ, đặc biệt là từ Tú Tài Nương hai tới ra sau, Vân lão nhị tính tình là một ngày lớn hơn một ngày. Đúng rồi. Nghĩ đến Tú Tài Nương hai, nàng lại nghĩ đến Mi Nương nói qua sẽ đem lương đưa trong nhà nói, này không phải tương đương tiện nghi kia nương hai. Không được, nàng đến lúc đó nhưng đến đem lương tàng hảo, kia nương hai nhiều nhất cấp điểm cây gậy cùng nhau ma mặt liền không tồi. Vân lão nhị phải đi, Vân Thu ôm Vân Hiên cổ không chịu buông tay, mắt trông mong mà nhìn Vân Hiên cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói thật, hắn rất thích cái này đường đệ, nhưng hắn lại sợ Mi Nương khó xử. Hắn tự nhiên rõ ràng Mi Nương đến cuối cùng không lại buộc nhị bá nương giao ra mà chính là bởi vì hắn một cái khoai lang đỏ khiến cho tới. Tuy rằng bọn họ cũng không kém về điểm này bạc cúng đất, nhưng nhị bá một nhà là thật nhưng khí. Lần này bị hắn phá hủy Mi Nương tính toán, lần sau còn sợ lại làm ầm ĩ, cho nên hắn cũng không hảo làm chủ muốn Vân Thu lưu lại. Cuối cùng Mi Nương cười nói, nhị bá, nếu đệ tưởng cùng đại ca chơi một lát, khiến cho hắn tại đây chơi một lát đi. Chơi đủ rồi làm đại ca đưa hắn trở về. Vân lão nhị tự nhiên nhạc không được, Thiếu Vân Thu trong nhà chẳng khác nào thiếu một người ăn cơm, tuy nói là cái hài tử, một đốn cũng đến ăn hai đại chén đâu. Vân Lão Thái Thái cũng cọ sát không nghĩ đi, Mi Nương chưa nói đuổi nàng đi, cũng chưa nói lưu nàng, chỉ là xoay người trở về chính mình phòng. Nguyệt Nương cũng đi theo Mi Nương vào nhà, Vân Lão Thái Thái liền ra mặt dày lưu lại. Đương nhiên, Vân Lão nhị hai vợ chồng cùng Hỉ Nương ra mặt lại hậu cũng không có khả năng lưu lại, rốt cuộc Mi Nương ra địa phương tiểu, nhiều người như vậy cũng đại không dưới, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà đầu nhập phong tuyết bên trong. Cơm sáng ăn chậm, cơm trưa cơm chiều liền cũng ở một khối ăn, lần này nhị bá một nhà quả nhiên không lại qua đây, Vân Thu vẫn luôn làm Vân Hiên ôm, ăn cơm thời điểm cũng muốn rửa gần Vân Hiên ngồi, Vân Hiên khiến cho hắn ngồi ở bên người, thỉnh thoảng cho hắn kẹp gọi món ăn, Vân Thu ăn, cười ha hả. Có như vậy cái hài tử ở, trong nhà không khí cũng nhẹ nhàng không ít, Vân Thu vốn dĩ tâm nhãn liền rất nhiều, so cùng tuổi hài tử đều phải hiểu nhiều một ít, hiện giờ thấy đại bá, tam thúc một nhà đối chính mình đều khá tốt, cũng biểu hiện thực ngoan ngoãn, hoàn toàn không từ trước cái kia làm cho người ta ghét hài tử bóng dáng. Mi Nương cũng đậu hắn vài câu, rốt cuộc là không có người khác cảm giác như vậy thân, cũng lười đến đi trang thân thiết, buồn đầu chính mình ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, bên ngoài tuyết còn tại hạ, tuy nói nhỏ chút, bên ngoài tuyết thâm địa phương vẫn là đã tới rồi eo, chính là tuyết thiển địa phương cũng có nửa thước bao sâu. Lại thượng phòng quét hai lần tuyết, Giang Sở Dạ phụ tử liền phải trở về ngủ. Nhân Vân Thu cùng Vân Lão Thái Thái ở chỗ này, bên ngoài tuyết lại đại, liền không nghĩ làm hắn lăn lộn. Cuối cùng Mi Nương cùng Nguyệt Nương liền đi theo mấy người đi Giang gia trụ, Vân Lão Thái Thái mang theo Vân Thu ở tại Mi Nương kia phòng. Giang gia lần này xây dựng thêm không ít, hai người trụ lại đây liền trụ đến nhị nha cách vách. Nguyệt Nương vẫn luôn kỳ quái nhị nha vì sao đối Mi Nương luôn là như vậy cung kính. Mi Nương giải thích nàng giúp quá nhị nha, hoa nhi này nhớ ơn. Hỏi qua Hà Thị, Hà Thị đối nhị nha cũng không hiểu biết, bất quá nhớ tới lúc trước ở trấn trên khi cũng coi như giúp quá nhị nha, khi đó đối nhị nha ấn tượng cũng khá tốt. Nói vậy chính như Mi Nương nói, Nguyệt Nương cũng liền không lại nghĩ nhiều. Buổi tối sấn Nguyệt Nương ngủ sau, Mi Nương liền chạy đến nhị nha phòng, mang nhị nha vào không gian. Nàng lo lắng sủng trí kính thương, tuy rằng S13 nói sủng trí kính không có việc gì, nàng không chính mắt thấy vẫn là không yên tâm. Nhị nha biết sủng trí kính sau khi mất tích cũng rất sốt ruột, trộm hỏi qua Mi Nương mới biết được ở trong không gian, đang nghe nói sủng trí kính không có gì sự mới buông tâm, lúc này đi vào không gian sau, nhìn đến đã có thể ở trên núi trồng cây sủng trí kính sau, nhẹ nhàng thở ra, có thể trồng cây nên là không có việc gì. Không gian kho hàng tồn lương không nhiều lắm, phía trước kiến thành khi đều tặng đi ra ngoài, thăng cấp lại dùng nửa tháng thời gian, không gian vẫn luôn cũng chưa cái gì thu hoạch, nếu đột nhiên gặp được nơi nào thiếu lương thật đúng là lấy không ra cái gì. Dù sao đặt ở kho hàng cũng không sợ hư, nhiều loại chút cũng không chỗ hỏng. Thấy Mi Nương tiến không gian liền nên lại đây, chủ nhân, không gian thăng cấp sau có thể được đến cái gì thứ tốt. Mi Nương đem không gian cướp đoạt châu cùng phi thảm đem ra, S13 vừa thấy không gian cướp đoạt châu liền hưng phấn, chủ nhân, chúng ta mau đi đoạt lấy không gian đi thôi. Mi Nương trắng nó liếc mắt một cái, liền tính chủ nhân hiện tại muốn đi cũng đến bên ngoài tuyết ngừng, lại nói, không gian là nói đoạt là có thể đoạt. Động động đầu góc được không? S13 không cho là đúng nói, chủ nhân có không gian cướp đoạt châu còn sợ cái gì? Chỉ cần không gian cấp bậc thấp hơn chủ nhân đều có thể trực tiếp đem không gian đoạt lấy tới. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Mi Nương lắc đầu, yêm vẫn là không có nắm chắc, về sau rồi nói sau, dù sao yêm không gian so với hắn cấp cao, cũng không kém hắn cái kia cấp thấp không gian, yêm vẫn là trước từ từ. S13 thấy Mi Nương dường như đối đoạt người khác không gian không phải thực để bụng, lại nỗ lực hơn khuyên nhủ, chủ nhân, kỳ thật không gian đoạt tới cũng không nhất định phải chính ngươi dùng, ngươi còn có thể đem không gian đưa cho người khác dùng cũng giống nhau. Này cũng có thể. Đương nhiên, chỉ cần lợi dụng cướp đoạt châu tức đoạt không gian chủ nhân sử dụng quyền, ở không gian môi giới thượng tích ai huyết liền tính nhận ai là chủ. Không gian môi giới nói vậy liền cùng chính mình Ngọc Hoàn không sai biệt lắm đồ vật đi, cái này nàng vẫn là hiểu. Mi Nương liền tưởng không gian đưa cho ai sử dụng đâu. Đầu tiên trong đầu nhảy ra chính là Giang Sở Dạ mặt, quả nhiên ở trong lòng nàng Giang Sở Dạ là thân mật nhất người. Bất quá nghĩ lại. Cái kia không gian liền tính phải cho người cũng không phải ai đều có thể cấp, giống Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam tuổi đều lớn, cũng không có gì dạ tâm, cho bọn hắn cũng có chút lãng phí. Hà Thị, Lý thị này hai người lại giấu không được chuyện, rảnh rỗi gian không dùng được hai ngày phải nháo mọi người đều biết. Đến với Giang đại bá, tuy rằng đối nàng cũng không tồi, vẫn là Giang Sở Dạ cha, nhưng người nọ nàng vẫn luôn nhìn không thấu, ở trong lòng đối hắn liền thiết phòng, hắn nếu rảnh rỗi gian, lại liên tưởng chính mình cùng Giang Sở Dạ trong khoảng thời gian này sự, khó bảo toàn sẽ không nghĩ đến chính mình cũng là có không gian, không dám bảo hắn sẽ không đối chính mình làm cái gì không tốt sự. Dư lại cũng chỉ có Vân Hiên, so với những người khác tới nói, Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ giống nhau thích hợp được đến không gian, chỉ là so với Giang Sở Dạ tới, vẫn là kém như vậy một chút. Bất quá, chính mình cùng Giang Sở Dạ có không gian cũng sẽ không bạc đãi hắn, hắn nghĩ muốn cái gì bọn họ cũng sẽ không buồn xịn, không gian có cho hay không hắn cũng kém không quá nhiều. Mi nương tâm động, đến nỗi khi nào hành động vẫn là muốn cùng Giang Sở Dạ thương lượng thương lượng. Mi nương đem Sùng Chí Kính chiêu đến bên người, hỏi hắn cùng Tô Hoán Hy phía trước đã xảy ra chuyện gì. Đối với Đại Tuyết bên trong phát sinh sự, Tô Hoán Hy vẫn luôn đối giữ kín như bưng, hỏi cái gì đều nói không nhớ rõ. Tuy rằng Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều không tin hắn không nhớ rõ, nhưng hắn không nói hai người cũng không có biện pháp, duy nhất có thể hỏi cũng chỉ có cùng hắn cùng ngã vào trên núi lại thân bị trọng thương Sùng Chí Kính. Nói vậy Tô Hoán Hy cũng không nghĩ tới Sùng Chí Kính bị thương không chết còn bị Mi nương cấp ẩn nấp rồi đi. Sùng Chí Kính nghĩ đến ngày đó phát sinh sự, nắm tay nắm gắt gao, chủ nhân, Tô Hoán Hy bị thái tử người theo dõi, hôm qua tập kích Tô Hoán Hy người chính là thái tử người, thuộc hạ hôm qua vừa lúc đi ngang qua gặp gỡ Tô Hoán Hy cùng thái tử người giằng co, liền cùng kia mấy người động thủ, chỉ là có một chút kỳ quái, mấy người kia chiêu chiêu muốn thuộc hạ mệnh, đối Tô Hoán Hy lại nơi trốn thủ hạ lưu tình, dường như không nghĩ muốn hắn mệnh. Mi nương cũng không hiểu này đó quyền quý nhóm thủ đoạn, chỉ có thể nói, có lẽ bọn họ chỉ là muốn dùng Tô Hoán Hy uy hiếp Tô gia cũng nói không chừng. Sung Chí Kính tuy rằng còn cảm thấy kỳ quái, cuối cùng vẫn là gật đầu, chủ nhân nói có lý. Mi nương đột nhiên nhớ tới vô luận là ở trấn nhỏ thượng vẫn là ở trong thôn, Tô Hoán Hy bên người luôn là đầu người kích động. Tổng cảm thấy hắn như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt có chút kỳ quái, liền trong lúc vô ý hỏi, ngươi xác định lúc ấy nhìn thấy khi Tô Hoán Hy cùng thái tử người là ở giằng co. Sung Chí Kính sửng sốt, chủ nhân là tại hoài nghi cái gì? Mi nương lại lắc đầu, cười thầm chính mình đang nghi, Tô Hoán Hy là Giang Sở Dạ biểu đệ, cùng thái tử là đối đầu, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng thái tử thông đồng làm bậy không thành? Nhân nhị nha ở trước mặt mọi người lộ quá mặt, không hảo giải thích nàng vì sao đột nhiên mất tích, Mi nương vẫn là đem nhị nha mang ra không gian, lúc sau lặng lẽ trở lại chính mình phòng. Nguyệt nương nửa mộng nửa tỉnh gian thấy nàng sờ trở về, trêu ghẹo hỏi nàng có phải hay không đi cùng sở đêm ca ca nói chuyện phiếm đi, Mi nương ở trên mặt nàng nhẹ nhõm hạ, ra khẩn đúng không? Tỉ tỉ cho ngươi tùng tùng. Nguyệt nương giả ý xin tha, hai người cười đùa trong chốc lát cũng liền ngủ hạ. Hừng đông khi tuyết còn tại hạ, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên mang theo Tô Hoán Hy cũng dậy sớm đi ra ngoài quét tuyết, hai nhà chi gian đường bị tuyết chôn rất sâu, toàn bộ thôn liếc mắt một cái vọng qua đi, phòng ốc phân biệt không nhiều lắm gần một nửa là không ở tuyết, thành niên nam tử đứng ở nơi xa cũng giống như bị tuyết tề ngực dường như cao. Mỗi nhà đều ở nhà mình trước cửa, nóc nhà thanh tuyết, những cái đó trong nhà còn có người chưa gấp trở về nhân ra mặc dù là nôn nóng cũng không nhưng lại gì. Cũng may lớn như vậy tuyết liền tính Vân lão nhị một nhà nghĩ tới cọ cơm cũng đi bất quá tới. Từ Giang gia nhìn phía Mi nương gia, vốn dĩ không bao xa, nhưng bị này tuyết một đổ nghĩ tới đi xác thật rất khó khăn, nếu không phải còn có Giang đại bá, Nguyệt nương cập Tô Hoán Hy ở, điểm này tuyết ở Mi nương trong mắt thật không tính cái gì, cùng lắm thì đều thu vào trong không gian, nhưng cố tình có những người này ở nàng không dám mạo hiểm. Cuối cùng vẫn là Vân Hiên suy nghĩ cái chủ ý. Trước lộng cái tiểu tuyết cầu, xoa thật ở trên nền tuyết lăn, tuyết cầu càng lăn càng lớn, lăn quá địa phương tuyết liền sẽ bị dính ở tuyết cầu thượng hoặc là bị tuyết cầu áp thật, cứ như vậy thanh lộ nhưng thật ra phương tiện. Chỉ là kia tuyết cầu càng lăn càng lớn, lăn lăn liền đạt tới gần hai người cao, cũng chính là trong nhà mấy nam nhân đều là có công phu, sức lực cũng đại kinh người mới một đường lăn qua đi. Chờ đến thật sự lăn bất động, đem tuyết cầu lăn đến một bên. Lại một lần nữa xoa một cái tuyết cầu tiếp tục lăn, như vậy vẫn luôn lăn năm cái quả cầu tuyết lớn, rốt cuộc đả thông một cái từ Giang gia đến Vân gia lộ. Vân Thu bị Mi nương che kín mít, làm Nguyệt nương lánh theo ở phía sau chơi tuyết, chờ tới rồi Vân gia khi, người một nhà cũng cười ha hả mà nói vẫn là bọn họ có biện pháp, cơm sáng đã sớm làm tốt, đang lo bọn họ quá không tới đâu. Bên ngoài tuyết còn tại hạ, được đến mấy người gợi ý sau, những người khác ra cũng bắt đầu học quả cầu tuyết thanh lộ, tuy nói khẳng định là không mấy người tốc độ mau, đảo cũng vẫn là thanh ra không nhỏ một khối địa phương. Ăn cơm xong sau, động ra người cũng ra tới đi theo cùng nhau thanh tuyết, chỉ là thôn đại, tuyết cũng đại, trong thôn người trụ lại thực phân tán, thanh đến mau chạm vạng lộ cũng không thanh ra tới, mặt sau lộ lại bị tuyết đắp lên có cẳng chân như vậy thâm. Cũng may gió to ngừng, tuyết xuống dưới cũng không như vậy khó chịu, nhưng này tuyết lại hạ đi xuống thôn phải bị tuyết cấp chôn. Rốt cuộc, lại một cái buổi sáng rời giường, thôn dân kinh hỉ phát hiện đại tuyết rốt cuộc ngừng. Tuy rằng chỗ sâu trong tuyết đã có thể đem người cấp chôn thượng, phía trước thanh ra trên đường tuyết nhiều nhất cũng bất quá không đầu gối. Từng nhà ra tới thanh tuyết, hy vọng mau chóng đả thông một cái có thể cung người trong thôn đi lộ. Lại trải qua hai ngày nỗ lực, con đường này rốt cuộc xem như thông, tuy nói tuyết là lớn điểm, cũng may mọi nhà thanh tuyết đều kịp thời, trong thôn chỉ có một hộ phòng ở bị áp sụp, còn lại nhân ra đều bình an mà độ trận này trăm năm khó gặp tuyết hai. Mà kia hộ bị áp sụp phòng ở nhân gia. Thực bất hạnh, đúng là Vân lão nhị gia, nhân thanh tuyết không kịp thời, nóc nhà không chịu nổi quá hậu tuyết tầng, cuối cùng vẫn là sụp rớt. Giữa đường bị thanh gia tới lúc sau, từ đổ trong phòng bò ra tới đại nạn không chết người một nhà chính là có quang minh chính đại lý do vào ở Mi Nương gia. Trần thị kẹp bọc nhỏ, bên trong trong nhà khế đất còn có mấy năm nay tích cóp hạ gia sản. Mặt sau đi theo cong hai túi lương Vân lão nhị cùng có một bao quần áo hỉ nương, lại mặt sau là tú tài nương lôi kéo chậm gì gì tú tài. Hiện giờ phòng ở đều sụp, bọn họ trụ tiến lao tam gia lý do có thể nói là hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không tin lão tam một nhà thật có thể nhìn bọn họ không chô ở đông chết. Vân lão đại, Vân lão tam ở giang đại bá ra uống trà nói chuyện thiếm, trong nhà liền Hà thị, Lý thị hai cái trưởng bối. Vân Lão Thái Thái ôm Vân Thu ngồi ở trong một góc cũng nói không nên lời. Gặp được loại sự tình này, các nàng đều xem Mi Nương đối này cũng rất bất đắc dĩ, lúc này nàng thật đúng là không thể đem người đuổi ra đi, nhưng ở lại thật không địa phương, còn đừng nói tính thượng tú tài nương hai. Người lại không thể đuổi đi, trụ lại trụ không dưới, đành phải làm Nguyệt Nương đến giang ra đi kêu Vân Lão Đại cùng Vân Lão Tam trở về, đến nỗi lưu không lưu người. Như thế nào lưu liền từ hai người bọn họ nhìn làm đi. Tú tài nương cụp mi du mắt mà đứng ở một bên, nghe Trần Thị đối mi nương mọi cách lấy lòng. Nếu là ở trước kia Trần Thị liền tính là cầu đến mi nương ra cũng tuyệt không sẽ là loại thái độ này. Nhưng hôm nay nàng đối mi nương thật là có sợ hãi. Mi nương cũng bất đồng nàng nhiều lời, xoay người phải về phòng. Tú tài nương ở mi nương đi qua bên người khi xả mi nương một phen, mi nương ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Nguyên bản như vậy lưu loát tinh tế một người ngắn ngủn thời gian liền biến tái nhợt tiểu thụy, chỉ là kia một thân độc đáo ý nhị lại nửa điểm cũng chưa ma diệt. Mi nương đối tú tài nương ấn tượng cũng không tệ lắm, biết nàng là cái hiếu thắng người, trách chỉ trách nàng có cái không biết cố gắng nhi tử, nhưng chuyện tới hiện giờ các nàng còn có cái gì hảo thuyết. Tú tài nương lôi kéo mi nương cánh tay, môi nhu động thấp thấp mà nói, mi nương, thím có chuyện cùng ngươi nói, có không đơn độc nói. Mi nương nguyên tưởng hòa giải nàng không có gì hảo thuyết, nhưng nhìn đến nàng cầu xin ánh mắt tâm vẫn là mềm một chút, tú tài nương không phải người xấu, nếu không phải bức bất đắc dĩ, nàng như vậy hiếu thắng người lại như thế nào sẽ dùng cầu xin thái độ tới cầu người đâu. Mi nương gật gật đầu, kia thím cùng yêm đến bên ngoài đi một chút đi. Tú tài nương lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình, nàng không nghĩ tới mi nương sẽ đồng ý, thấy mi nương trước ra cửa, nàng vội theo sau đuổi kịp. Nên diện nhìn thấy chạy tới Vân gia huynh đệ, Vân Hiên, Giang Sở Dạ, còn có Tô Hoán Hy. Mi nương chào hỏi, ở mọi người sai thân mà qua khi đối Giang Sở Dạ nói, Sở Đêm các ca, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Tú tài nương cũng không ngoại ý muốn Mi nương hành động, nếu là lúc này Mi nương cùng nàng đơn độc đi ra ngoài nói chuyện, tương lai rất nhiều sự đều khả năng nói không rõ, Giang Sở Dạ đi theo sẽ thiếu không ít phiền toái. Chỉ là... Nàng lo lắng Giang Sở Dạ có thể hay không rộng lượng mà làm Mi Nương giúp nàng, rốt cuộc tú tài cùng Mi Nương quan hệ trong thôn tất cả mọi người là biết đến, Giang Sở Dạ cũng nhất định rất rõ ràng. Giang Sở Dạ nhàn nhạt mà quét tú tài nương liếc mắt một cái, ân thanh, yên lặng mà đi theo Mi Nương bên cạnh, bên ngoài lạnh lẽo thực, cũng không có gì địa phương hảo nói chuyện, dứt khoát liền đi Giang Sở Dạ ra. Vào cửa, Mi nương quen cửa quen nẻo mà vì Tú Tài nương đổ chén nước, thím, uống nước. Tú Tài nương tiếp nhận thủy, khó xử mà nhìn Giang Sở Dạ hai mắt, thấy mi nương vẫn là không có làm hắn tránh đi ý tứ, lúc này mới mở miệng nói, thím biết nói như vậy có chút làm khó người khác, nhưng thím cũng thật sự là không có biện pháp, ngươi cũng biết ngươi nhị bá nương người nọ. Thím cùng ngươi thủy sinh ca. Nói, Tú Tài nương lau hai hạ nước mắt. Mi nương không mang theo cảm tình hỏi, Thẩm Nhi, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Vân lão nhị ra về điểm này phá sự nàng cũng nghe nói qua không ít. Vân lão nhị suốt ngày vây quanh Tú Tài nương chuyển, bên ngoài đồn đại đã rất khó nghe xong. Trần Thị còn thỉnh thoảng chỉ vào Tú Tài nương mắng vài tiếng tao hồ ly. Nàng sao có thể không biết Tú Tài nương tưởng nói nàng nhị bá nương cái gì? Nhưng này lại quan nàng chuyện gì? Việc hôn nhân này lúc trước đều là thủy sinh Tú Tài tự tìm. Nàng không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tồi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng giúp đỡ chỉ trích nhị bá không nên đối thông ra khởi ý xấu. Tú Tài nương cắn môi dưới, thật lâu phía trước thím cùng người thủy sinh ca liền nghĩ tới đến thị trấn đi trụ, nghe nói nơi đó có vị thanh thiên đại lao ra vì bá tánh thi cháo, chỉ là khi đó thị trấn trụ không dưới, thím cùng người thủy sinh ca thân mình lại đều nhược, sợ căng không đi xuống, hiện giờ nghe nói có thần tiên cấp trấn trên kiến tân thành. Thím tưởng cùng ngươi thủy sinh ca cũng trụ qua đi, nhưng mấy ngày trước đây qua đi hỏi thăm, nơi đó hiện giờ không phải ai đều có thể trụ. Nghe nói các ngươi cùng vị kia đại lao gia rất quen thuộc, chẳng biết có được không cùng đại lao gia nói tình. Nói tới đây, Tú Tài mắt trông mong mà nhìn Mi Nương. Đối với Đinh Cổ Thành hiện giờ không tùy tiện thu người chuyện này Mi Nương cũng biết, rốt cuộc một cái xây thành đi lên, bên trong lại có miễn phí cháo ăn. Liền có rất nhiều nguyên bản trong nhà có thể quá đi xuống người cũng vướng bận gia đình buôn trong thành tới. Cứ như vậy người thành phố nhiều, náo sự cũng liền nhiều, thi hải thuộc hạ hiện giờ chỉ có 1.000 nhiều người, quản lý mấy vạn người thành, điểm này binh lực thật sự là quá ít, mà những cái đó tân trinh đi lên binh quản hảo có thể giúp đỡ vội, quản không hảo so dân chạy nạn còn khó làm. Vì không cho trong thành dân chạy nạn nhân quản lý không lo lại ra ngoài ý muốn, Thi Hải liền tính tưởng sẽ giúp người cũng đến suy xét, đối với những cái đó lại buồn Đinh Cổ Thành tới người yêu cầu liền nghiêm khắc rất nhiều. Lại nói có thể ngao đến lúc này không bị đông lạnh đói mà chết người, có mấy cái lại đều là thật liền sống không nổi. Việc này đối với Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tới nói chỉ là một câu sự, nhưng hai người lại không thể đem nói như vậy khẳng định, lại nói, liền tính lúc này bọn họ đáp ứng rồi, đại tuyết phong lộ, một chốc cũng không qua được. Không bằng liền không nói quá chắc chắn, làm Tú Tài Nương cũng cho rằng bọn họ làm việc này không như vậy dễ dàng. Đem Tú Tài Nương trấn an trụ, bọn họ chỉ nói chờ Lộ Thanh gia tới sau qua đi cấp hỏi một chút, Tú Tài Nương cũng là ngàn ân vạn tạ, ở Vân lão nhị gia ở trong khoảng thời gian này, chẳng những mỗi ngày có vội không song sống, còn nếu không khi đã chịu Vân lão nhị quấy rầy cập Trần Thị cửa trách, nàng như vậy hiếu thắng một người, nếu không phải vì nhi tử nơi nào nhận đến hạ. Lại nói, hiện giờ Hỉ Nương đối Tú Tài cũng không giống lúc đầu như vậy để bụng, mắt thấy nhi tử một ngày so với một ngày suy sút, rốt cuộc tìm không thấy lúc trước cái kia khí phách hăng hái hài tử, nàng như thế nào có thể không đội. Nếu Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đáp ứng cấp hỏi một chút, nàng cũng không thể cầu nhân gia nhất định cấp hoàn thành, chỉ có thể liên tục nói lời cảm tạ. Chỉ là, Vân lão nhị ra phòng ở sụp, Vân lão nhị một nhà có lý do trụ đến Mi Nương ra. Nàng cùng Tú Tài liền không như vậy đúng lý hợp tình. Hơn nữa, nàng cũng biết Mi Nương gia cũng thật là không chỗ ở, chính là cuối cùng lưu lại Vân lão nhị một nhà cũng đến hướng Giang gia trụ, Giang gia phòng ở cũng không đủ trụ, càng sẽ không có bọn họ nương hai địa phương. Điểm này ngẫm lại cũng làm nàng phạm sầu, nàng cũng không hoài nghi vạn nhất thật không chỗ ở thời điểm, Vân lão nhị một nhà sẽ không lưu tình chút nào mà đem nàng cùng Tú Tài đuổi ra khỏi nhà. Như vậy liền thật là muốn bọn họ nương hai mệnh. Cả đời nàng đều phải cường, không cầu qua người. Lần trước Tú Tài cùng Hỉ Nương nháo ra chuyện đó, nàng liền hậu mặt già tới cầu Mi Nương, cuối cùng vẫn là không có thể giữ lại chủ Mi Nương tâm. Lúc này đây vì mạng sống nàng không thể không lại hậu hạ ra mặt, liền tính Mi Nương ra không chỗ ở, chỉ cần nàng nguyện ý cũng có thể ở trong thôn cho bọn hắn nương hai tìm được chủ địa phương. Tuy rằng Tú Tài nương thỉnh cầu làm Mi Nương khó xử, liền hướng nàng đối Tú Tài nương về điểm này hảo cảm cũng không thể thật mặc kệ, chỉ có thể nhìn về phía Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ ngẫm lại, ta đi tìm Trình Nhị Thúc. Nói, Mi nương không biết hắn cùng Trình nhị thúc nói cái gì, nhưng tổng không thể làm một cái quả phụ mang theo nhi tử trụ đến lão quang côn trong nhà đi. Lại tưởng Giang Sở Dạ cũng không phải không biết sâu cả người, cũng liền không ngăn đón. Giang Sở Dạ ra cửa, đuổi tới thôn đầu nhìn thấy Trình nhị thúc, đem ý tứ vừa nói, không bao lâu liền đem Trình nhị thúc mang về Giang ra. Mi nương lúc này mới minh bạch, hắn nói, là muốn Trình nhị thúc đến Trình tam thúc ra đi tế tế, làm Tú Tài nương hai dọn đến Trình nhị thúc ra ở vài ngày, như vậy đảo cũng không sợ nhàn thoại. Trình nhị thúc càng là hảo tâm mà làm cho bọn họ ăn trước trong nhà lương, tương lai còn phải thượng liền còn không thượng liền tính. Tú Tài nương ngàn ân vạn tạ, trở về mang theo Tú Tài dọn đến Trình nhị thúc ra, cũng chưa nói là Mi nương cùng Giang Sở Dạ giúp đỡ tưởng biện pháp, chỉ nói là Trình nhị thúc người hảo. Vân lão nhị lâu như vậy không đem Tú Tài nương lộng tới tay, trong lòng chính ngứa thực, nghe nói hắn dọn đến Trình nhị thúc ra đi, lúc ấy liền đem Trình nhị thúc hận thượng, sau lại càng là ở trong thôn không thiếu truyền Trình nhị thúc cùng Tú Tài nương hai tiếng, chỉ là khi đó Tú Tài nương hai đều đã dọn đến Đinh Cổ Thành đi trụ, đối với như vậy hai tiếng căn bản là mặc kệ. Người trong thôn cũng nhiều ít biết Vân lão nhị đối Tú Tài nương tâm tư, hơn nữa đối Tú Tài nương nhiều ít cũng là bội phục. Nói như vậy nghe một chút còn chưa tính, ai cũng không thật hướng trong lòng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân lão nhị một nhà lưu lại, Mi nương gia trụ không dưới, khiến cho Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên lại trụ đến một gian, không ra một gian phòng cấp Vân lão nhị phu thê cùng Hỉ nương trụ, đến nỗi này tam khẩu như thế nào trụ liền không ai quản. Mi nương, Nguyệt nương vẫn là trụ một gian, nhị nha cũng vẫn là đơn độc một gian. Trần thị cùng Hỉ nương ở tại trên giường. Vân lão nhị liền trên mặt đất phô tấm ván gỗ tử ngủ, tạm thời không cần lo lắng trụ địa phương. Trần thị tâm tư lại linh hoạt lên, luôn là người trước người sau báo ván nhà ở tễ trụ không dưới, biết được nhị nha chỉ là trấn trên một cái bán chén nha đầu lúc sau, liền đem chủ ý đánh tới nhị nha kia gian phòng thượng. Nói vài lần, mi nương rốt cuộc lý nàng, nhị bá nương, ngươi muốn như thế nào? Trần thị cười ha hả nói, mi nha, này không ngươi nhị bá mấy ngày nay đều trên mặt đất ngủ tấm ván gỗ, nhị bá nương nhìn đau lòng sao, nếu không khiến cho ngươi đường tỷ cùng nhị nha trụ một gian, tiêm xem nhị nha kia giường cũng ngủ đến hạ. Mi nương cười tủm tỉm gật đầu, tiêm xem cũng đúng, bất quá nhị nha ngủ có cái tật xấu ái đánh người, nếu không trong nhà phòng ở không đủ, tiêm cũng không thể làm nàng bản thân ngủ là không. Thì nương ở bên vừa nghe, nào còn dám nghe nàng nương. Vội ở bên cạnh xua tay, nương, Yêm không đi cùng nhị nha ngủ. Trần thị tự nhiên cũng là sợ nhị nha thật đánh người, thì nương kia ra kiểu thịt quý, nào chịu được đánh a, cuối cùng cũng liền tức nảy tâm tư. Kỳ thật, mi nương làm nhị nha đơn độc một gian cũng có nàng lý do, chờ buổi tối Nguyệt nương ngủ hạ sau, nàng liền có thể trộm mà sờ tiến nhị nha trong phòng, hai người liền có thể đi vào trong không gian, có khi Giang Sở Dạ cũng sẽ lại đây cùng nhau tiến không gian. Nếu là nhị nha không có đơn độc phòng hết thể liền đều không như vậy phương tiện. Nguyên bản mi nương là tưởng dọn lại đây cùng nhị nha cùng nhau trụ, nhưng Nguyệt nương nói cái gì không làm, chính mình tỉ tỉ làm sao có thể cùng khác nữ hài ngủ đâu. Như vậy có vẻ hai chị em nhiều không thân mật ta. Mi nương cũng biết Nguyệt nương về điểm này tiểu tâm tư, cũng liền đều dựa vào nàng, dù sao chỉ cần nàng ngủ rồi, không ảnh hưởng nàng tiến không gian liền hảo. Từ Vân lão nhị ra dọn đến Giang gia lúc sau, mi nương khiến cho Giang gia bên này cùng Vân gia bên kia cơm tách ra ăn, Hà thị, Lý thị mỗi ngày chỉ cần làm ra bên kia người ăn cơm liền hảo, Giang gia bên này đồ ăn liền từ nàng tới nghĩ cách. Mỗi đến nấu cơm thời điểm, mi nương đều sẽ kêu Trần thị cùng Hỉ nương ra tới giúp một chút, bắt đầu mấy ngày Trần thị sợ chọc mi nương không mau, cùng vui nương đều cọ sắt giúp đỡ làm chút, vài ngày sau, trứng làm biếng lại tái phát. Mi nương kêu các nàng khi, không phải đẩy nói thân mình không khỏe, chính là trang nghe không được. Mi nương cũng không giận, thân mình không khỏe phải không? Vậy nghỉ ngơi đi, mi nương chỉ làm Giang gia phụ tử, Vân Hiên, nhị nha, Nguyệt nương cùng nàng chính mình đồ ăn. Làm tốt sau cũng không hợp đến nhà ăn, trực tiếp đoan tiến Giang đại bá trong phòng, mấy người vây quanh một bàn vô thanh vô tức mà ăn. Chờ Vân lão nhị một nhà rầm rì ra tới tìm cơm ăn khi, nhìn đến chính là nhị nha một mình ở bên ngoài rửa chén bàn, nồi đều soát sạch sẽ. Trần thị minh bạch mi nương đây là cố ý, không lưu cơm nàng sẽ không chính mình làm sao. Mới vừa vãn tay háo muốn hướng bếp lò thêm xài, nhị nha không nóng không lạnh mà ném xuống một câu, cô nương nói, xài vừa vặn đủ một đông thiêu, tam cơm bên ngoài thiêu xài, ai thiêu ai chính mình lên núi chém tới. Bầu trời này sơn đốn tuổi tuyệt đối là muốn mệnh sự, cơm không ăn lại thật sẽ đói, Trần Thị không dám đắc tội mi nương, tam khẩu người tính toán, bên này không ăn, bên kia chưa chắc không có, dứt khoát qua đi nhìn xem. Kết quả đến bên kia vừa thấy, chén đều soát hảo, các nam nhân vội vàng biên soạn, vì quá mấy ngày trừ tuyết làm chuẩn bị, các nữ nhân vây ở một chỗ làm quần áo, mỗi người trên tay cũng chưa nhàn rỗi. Tam khẩu phiên nửa ngày chỉ nhảy ra hai đất mới đầu, Lý Thị nghe được thanh âm ra tới, thấy là này tam khẩu mặt nghiêm, nhị đệ muội, các ngươi cơm không phải ở bên kia ăn sao? Sao lại chạy bên này phiên tới? Trần Thị cười nịnh nọt, đại tẩu, này không phải mi nha đầu không có làm bọn yêm cơm sao, xem có gì ăn cấp tìm một ngụm bái. Lý Thị kinh ngạc nói, nhị đệ muội lại chọc mi nhi sinh khí. Kia nhưng không dễ làm, các ngươi đi nhanh đi, yêm bên này cũng không thể cho các ngươi ăn, bằng không mi nhi quái lên, yêm còn sợ đem yêm cũng đuổi đi đi Lý. Nói xong, bắt đầu ra bên ngoài hoành tăng khẩu, Trần Thị biết rõ mi nương sẽ không đuổi Lý Thị đám người đi, Lý Thị nói chính là nói cho nàng nghe. Nói rõ chính là nói cho nàng nếu là làm mi nương không thoải mái chỉ có bị đuổi đi vận mệnh. Như vậy tưởng tượng, bắt đầu hối hận, còn không phải là nấu cơm làm việc sao. Nàng dĩ vãng ở nhà cũng không phải chưa làm qua, chỉ là tú tài nương hai tới lúc sau, trong nhà hết thảy việc đều giao cho tú tài nương làm, nàng đây là hưởng thụ quán. Nhưng hôm nay muốn rửa mi nương ăn cơm, nàng những cái đó mới vừa dưỡng lên thái thái tác phong cũng nên thu liễm. Dù sao một đốn không ăn đói không xấu, lần sau trường điểm trí nhớ hảo. Lại lúc sau, mỗi đến giờ cơm, Trần Thị cùng Hỷ Nương đều sẽ chủ động lại đây hỗ trợ, Mi Nương cũng không khách khí, dần dần đem trong nhà sống đều làm Trần Thị cùng Hỷ Nương tới làm, không có việc gì thời điểm cũng rất ít làm nàng nhàn rỗi. Mệt Trần Thị cùng Hỷ Nương mỗi đêm nằm ở trên giường chỉ còn hừ hừ, thầm nghĩ, chờ tuyết hóa thiên, thiên ấm, nhất định mau chút đem phòng ở tu hảo. Loại này ăn nhờ ở đậu nhật tử quá không dễ chịu lắm. Có thể nói, mi nương mục đích đặt tới. Tuyết ngừng lúc sau, Giang Sở Dạ không yên tâm Tân Dung Thành cùng Đinh Cổ Thành, sấn ban đêm ngồi ở phi thảm thượng qua đi xem qua, cũng may Dung Vương cùng Thi Hải quản lý năng lực đều thực xuất chúng. Tại hạ tuyết bắt đầu liền sai người tổ chức trong thành người thanh tuyết, chẳng những trong thành tuyết muốn thanh, ngoài thành tuyết cũng muốn thanh. Đem thanh xuống dưới tuyết đều vận đến rời thành có đoạn khoảng cách địa phương đôi. Lại một chút hướng quanh thân khu vực mở rộng. Trong thành phòng ở lại đều là không gian sản xuất, tuyệt đối không phải cái loại này bã đậu công trình, trong thành sinh hoạt nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Giang Sở Dạ lại đến mặt khác thành đi xem qua, có chút thành chủ cũng ý thức được bạo tuyết nguy hại trước tổ chức người thanh tuyết, có vài tòa thành thành chủ lại không cái này dự kiến trước, chờ đến tuyết chôn đến nửa thanh mới hiểu rõ tuyết, nhưng khi đó lại hiểu rõ đã thực khó khăn, cũng may người thành phố nhiều. Cuối cùng vẫn là đem tuyết đều thành không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Giang Sở Dạ ở trong thành dạo quá, biết được này đó thành chủ nhân đều vẫn là tốt, biết lương thực là thần tiên lưu lại, sợ làm chuyện trái với lương tâm bị thần tiên trừng phạt. Bọn họ lưu lại lương thực đều mỗi ngày định lượng chia nạn dân, không xuất hiện tham ô chuyện như vậy, so dự đoán hảo rất nhiều. Giang Sở Dạ không có thấy bất luận kẻ nào, bao gồm Dung Vương cùng Thi Hải, chỉ cần xác định nạn dân sinh hoạt vô ưu liền hảo. Rốt cuộc bọn họ không phải thật sự thần muốn bận tâm rất nhiều, không có khả năng mọi mặt chú đáo. Chỉ là, trong thành nạn dân sinh hoạt sẽ không quá khổ, những cái đó đơn độc cư trú người Nhật tử liền không như vậy hảo quá. Nguyên bản hồng thủy qua đi liền bất kham gánh nặng phòng ở tuyết hai bên trong càng là nguy ngập nguy cơ. Rất nhiều phòng ở đều bị áp sụp, không ít người đều bị chôn ở phía dưới, còn có không ít phòng ở không sụp vốn dĩ liền rất gian nan Nhật tử càng thêm gian nan. Đại tuyết qua đi là cấp tốc hạ nhiệt độ, bên ngoài nhiệt độ không khí tranh chuyển thẳng hạ, bắt ra một chậu nước gấm rơi xuống đất là có thể thành băng ngật đáp, trong nhà cho dù thiêu chậu than cũng không thấy ấm, càng miễn bàn rất nhiều nhân ra xài vốn dĩ chém liền không đủ. Cho dù là người một nhà cả ngày tễ ở một cái trong ổ chăn không ra, trong hoàn cảnh này nhân thân thượng đều là lãnh, nhìn như rất dày lại chăn căn bản đỉnh không được sự. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Dưới tình huống như vậy đông chết tổn thương do giá rét người vô số kể, Giang Sở Dạ có thể làm chỉ là căn cứ các gia tình huống lén lút ném xuống một ít túi ngủ hoặc nhưng dùng cho nhóm lửa dâm côn, đến nỗi có thể hay không nhịn qua một đông liền xem những người này tạo hóa, lại nhiều hắn cũng giúp không được. Phía trước ở phế tích bắt được gạch ngói đều đã kiến tân thành khi dùng hết, đại tuyết bao trùm, hắn tưởng lại kiến chút tân phòng cũng tìm không thấy tài liệu. Giang Sở Dạ lại hướng xa hơn địa phương bay đi, dọc theo đường đi nơi nơi đều là bị đại tuyết che giấu thôn xóm, thành trấn cũng khỏe chút, có người tổ chức thanh tuyết, này đó thôn xóm nhiều là hoang vắng, mỗi nhà mỗi hộ lại ở cách xa, chỉ bằng một nhà chi lực dọn dẹp khó khăn thật mạnh. Rất nhiều thôn đều là chỉnh thôn bị đè ở tuyết hạ, Giang Sở Dạ từ tuyết hạ đào ra một ít người, ở cực lênh thời tiết, đào ra người chung không có một cái người sống sót. Trận này đại tuyết bao trùm cực lớn, cho dù là hướng nam cũng chỉ là tuyết lượng tiểu chút, thời tiết không như vậy giá lạnh, chỉ sợ cũng là xa ở nam diện kinh thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những việc này Giang Sở Dạ đều là ở buổi tối làm, mỗi lần trở về tâm tình đều thật không tốt, cho dù không biểu hiện ra ngoài mi nương cũng cảm thụ được đến, nhưng nàng liền an ủi đều làm không được, chỉ có thể mỗi ngày sấn ban đêm tiến không gian cùng nhị nha cùng nhau liều mạng mà ra công sưởi ấm chăn hoặc túi ngủ làm Giang Sở Dạ ra bên ngoài đưa. Ban ngày ra công nhiệm vụ liền từ sủng trí kính tới hoàn thành. Nguyệt Nương liền tương đối buồn bực, mỗi ngày buổi tối liền thấy Mi Nương hướng nhị nha trong phòng toàn, lúc sau hai người khóa môn cũng không biết ở trong phòng làm gì, có khi cả đêm cũng không thấy Mi Nương trở về ngủ. Dần dần sinh ra tỷ tỷ bị người đoạt toán khí, mỗi ngày xem nhị nha muốn như thế nào không vừa mắt liền như thế nào không vừa mắt. Nhị nha bị chừng như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể tận lực mà đãi ở trong phòng không ra. Mi Nương nhưng thật ra lý giải nàng tâm lý, chỉ là hiện giờ rất nhiều công tác chỉ dựa vào sùng trí kính cùng nhị nha tới làm căn bản là làm không xong, thường xuyên còn muốn đem Vân Hiên trảo tiến vào làm lao động đâu. Trần Thị thấy Mi Nương thường thường ban đêm tiến nhị nha phòng, một đái chính là một đêm, nghĩ đến Mi Nương nói nhị nha ngủ đánh người lấy cớ, hận muốn mệnh. Trải qua nấu cơm phong ba sau, sợ nàng lại chọc Mi Nương không mau, Mi Nương không chừng như thế nào sửa trị nàng. Không dám cùng Mi Nương nhắc lại việc này, trong lòng lại ghi hận hạ, thường xuyên sau lưng ở Nguyệt Nương bên thai nói chút nói mát, Nguyệt Nương tuy rằng biết nàng không có hảo tâm, rốt cuộc là bị ảnh hưởng, nhìn thấy Mi Nương luôn là chu cái miệng nhỏ làm bộ không để ý tới. Trần Thị đạt tới mục đích cả ngày đều nhạc trên mặt trán khởi một tầng tầng hoạch đào văn, tuy rằng nàng làm như vậy lợi hại không đến cái gì chỗ tốt, có thể để cho người khác không thoải mái nàng liền thỏa mãn. Mắt thấy muốn ra tháng riêng, thiên vẫn là giống nhau lãnh, linh tinh lại hạ mấy trắng tuyết, đều không lớn, nhưng bên ngoài tuyết vẫn là tích quá dày, mọi người sinh hoạt phạm vi cũng chính là trong thôn này một mảnh, tưởng lại đi xa một ít hoàn toàn không có khả năng, cho dù bị ngày phơi thật chút tuyết cũng có gần nửa người cao, muốn từ tuyết mặt trên đi ra ngoài quá khó. Bên ngoài càng là đều bị ngăn cách hai, cho dù là các thành đã điều động hết thể có thể điều động lực lượng trừ tuyết, cũng chỉ là đem quanh thân này một khối tuyết trừ bỏ. Xem ra chỉ có thể chờ đầu xuân sau tuyết hóa khai mới có thể khôi phục. Cũng may một chút chính là đại tuyết trở lộ, nhưng cái đó còn có lương có thể sinh tồn xuống dưới thôn cũng không cần lo lắng bên ngoài sẽ đến người đoạt lương giết người. Mi Nương vội hơn 10 ngày cũng dần dần không bận quá, buổi tối cũng có thể trở về phòng cùng Nguyệt Nương cùng nhau ngủ, Nguyệt Nương khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ tươi cười. Tỷ, ngươi cùng nhị nha tỷ sẽ không thật như vậy đi. Nguyệt Nương thần bí hề hề hỏi. Mi Nương sửng sốt, loại nào? Chính là như vậy a, ngươi cùng Sở Đêm ca ca như vậy. Nguyệt Nương nháy thiên chân vô tả đôi mắt xem Mi Nương nói thẳng chịu chịu. Nàng nghe hiểu, Nguyệt Nương là đem nàng cùng nhị nha đương bách hợp, nhưng Nguyệt Nương thân là thời đại này tiểu cô nương, còn chưa xuất các sao sẽ hiểu những cái đó. Mi Nương nghĩ đến Trần Thị âm dương quái khí, mặt châm xuống, tiểu cô nương ra ra ở đâu nghe này đó 046 nói. Chuyến ra đi còn có mặt mũi không mặt mũi. Nguyệt Nương thấy Mi Nương sinh khí, dọa đem cúi đầu, là. Nhị thẩm nói. Quả nhiên là nàng, Mi Nương hừ lạnh, lúc này mới mấy ngày vội cố bất quá tới nàng, lại không biết chính mình gì thân phận, xem ra đến lại cho nàng điểm giáo hấn, bằng không không giải trí nhớ. Sáng sớm hôm sau, Mi Nương còn không có lấy Trần Thị khai đao đã bị một khác sự kiện làm cho đầu ẩn ẩn làm đau. Đi ngang qua Tô Hoán Hy phòng khi, Mi Nương nghe được bên trong có người nói chuyện thanh âm. Rất thấp, nghe không lớn rõ ràng, lại chân chân chính chính là có người đang nói chuyện. Nguyên bản nhân phòng không đủ phân phối, Tô Hoán Hy cùng Sùng Trí Kính ở tại một gian phòng. Sùng Trí Kính mất tích trở lại không gian sau, Tô Hoán Hy liền chính mình trụ một phòng. Sáng sớm, Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ ở bên ngoài luyện công, nếu là Giang Đại Bá tìm Tô Hoán Hy đều là sẽ kêu hắn đi chính mình trong phòng, hắn trong phòng sẽ là ai đang nói chuyện. Mi Nương đi đến cửa phòng biên nghiêng thai lắng nghe, liền nghe được một cái đà đà giọng nữ, Tô Gia ca ca, Nô Gia đã nhiều ngày ăn không vô, ngủ không tốt, không bằng ngươi đi cùng Mi Nương muội muội nói nói. Làm Nô Gia dọn lại đây cùng Tô Gia ca ca cùng ở cũng hảo. Mi Nương thiếu chút nữa cười ra tới, thì nương đây là lại coi trọng Tô Hoán Hy. Ngắm lại Tô Hoán Hy kia tiểu bộ dáng, so Tú Tài hiếu thắng nhiều. Nhưng người bên này cùng Tú Tài danh phận còn bãi ở đàng kia liền nói ra cùng Tô Hoán Hy cùng ở, quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô tri. Mi Nương muốn nghe xem Tô Hoán Hy ý tứ, vạn nhất nhân gia nguyện ý nàng cũng không thật nhiều quản là không. Có câu nói rất đúng, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn thân. Chỉ là Tô Hoán Hy ánh mắt liền còn chờ khảo cứu, bất quá, nói vậy ở kinh thành khi, làm Tô gia tương lai vương gia, thị thiếp mị cơ ác không thể thiếu, làm lâu như vậy hòa thượng cũng rất làm khó hắn, lấy hắn nơi trốn lưu tình tính cách, việc này 8 phần xem như thành. Nếu là hai người đều có ý này, nàng liền làm bộ nhìn không thấy bái. Ở Hỷ Nương nói xong những cái đó lúc sau. Trong phòng Tô Hoán Hy thật lâu chưa ngữ, thẳng đến Hỷ Nương lại thúc giục 2 lần, Tô Hoán Hy mới thanh âm hơi có chút tiêm mà truyền ra tới. Cái kia, Hỷ Nương cô nương, việc này liên quan đến cô nương danh tiết, thiết không thể cho đùa. Hỷ Nương hì hì cười, điều này thế đạo, danh tiết giá trị gì? Chỉ cần Tô Gia ca ca nguyện ý, Nô Gia nguyện bưng trà phụng thủy hầu hạ Tô Gia ca ca cả đời. Một cái có thể bưng trà phụng thủy lại có thể ấm chân nha đầu. Tô Hoán Hy hẳn là động tâm đi. Ra ngoài Mi Nương ngoài ý liệu, Tô Hoán Hy thế nhưng nghiêm trang mà cấp cự tuyệt, Hỷ Nương cô nương, ta cũng là am hiểu kinh thư, biết được nhân nghĩa liêm sỉ, việc này cô nương chớ nên nhắc lại, bản công tử cũng coi như cô nương chưa nói quá lời này, bằng không truyền ra đi mất mặt chính là ngươi, ân, hảo tẩu không tiễn. Hỷ Nương từ Tô Hoán Hy trong phòng chạy ra, không cẩn thận đụng phải Mi Nương một chút, nghĩ chính mình nguyên bản bộ dáng cũng không thể so Mi Nương kém, nhưng hôm nay lại xem Mi Nương chẳng những biến xinh đẹp, nàng nam nhân cũng so với chính mình tốt hơn nhiều, chính mình chẳng lẽ liền phải thủ càng ngày càng ngất ức Tú Tài quá cả đời. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Mi Nương liếc mắt một cái, Mi Nương chỉ là chọn khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười nhạo. Thì Nương bụng mặt khóc lóc chạy trốn, Mi Nương quay đầu lại nhìn mắt cũng chính nhìn về phía nàng Tô Hoán Hy, hành a. Tiểu biểu đệ, định lực không tồi. Tô Hoán Hy bĩu môi, xấu cùng cái gì dường như. Mi Nương hắc tuyến, quả nhiên không phải hắn định lực không tồi, là Hỷ Nương lợi thế quá thấp, thâm vì không màng ra mặt Hỷ Nương cảm thấy bi ai. Quay đầu lại ăn cơm xong, Mi Nương lặng lẽ đem việc này cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ suy nghĩ sâu xa lại suy nghĩ sâu xa, biểu đệ. Trưởng thành. Mi Nương một ngụm thủy phun ra đi. Người ý tứ này hắn từ trước ai đến cũng không cự tuyệt bái. Giang Sở Dạ cười, tuy không phải, cũng không xa. Mi Nương liền tưởng là cái gì thay đổi Tô Hoán Hy đâu. Một cái ai đến cũng không cự tuyệt công tử ca, thế nhưng cự tuyệt Hỷ Nương minh kỳ, không phải Hỷ Nương quá thất bại, chính là cái này công tử ca bị kích thích. Muốn nói bộ dáng đi, Hỷ Nương sắc thật không bằng Tô Hoán Hy, nhưng tạm thời giải tịch mịch cũng không phải không thể, lại nói hắn đều cô đơn tịch mịch bao lâu. Mi Nương liền muốn biết Tô Hoán Hy là bị cái gì kích thích, hai con mắt liền tổng nhìn chằm chằm Tô Hoán Hy đảo quanh, nhìn chằm chằm Tô Hoán Hy cả người không được tự nhiên, biểu tẩu, ta nơi nào làm không hảo sao. Mi Nương cong cười mắt, không, chính là làm thật tốt quá. Tô Hoán Hy một run run, Mi Nương này ánh mắt, thấy thế nào đều như là theo dõi cửu con soi sám, vẫn là trốn tránh điểm an toàn. Tương đối với Tô Hoán Hy đối Hỷ Nương lãnh đạm, Mi Nương phát hiện hắn đối nhị nha nhưng thật ra thực nhiệt tình, luôn là tìm cơ hội đơn độc tiếp xúc nhị nha. Mi Nương càng thêm nghi hoặc, lẽ ra những người này bên trong Tô Hoán Hy đối nhị nha nhất không có khả năng có hảo cảm. Lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhị nha chính là dùng mê dược đem Tô Hoán Hy mê đảo, còn nghĩ đem Tô Hoán Hy bán đổi tiền. Tô Hoán Hy chẳng những đối nhị nha xuất hiện không tỏ vẻ hoài nghi, cũng không có kính nhi viễn chi ý tưởng, này liền có cổ quái. Ít nhất hắn cũng nên hỏi một chút Mi Nương, nhị nha có thể tin không? Hỏi nhị nha, Tô Hoán Hy luôn là hỏi chút có không, không ngoài là muốn biết càng nhiều Mi Nương sự, muốn lấy lòng nàng cái này tương lai biểu tẩu. Dường như không có gì không bình thường, nhưng lại cảm thấy nào đều không bình thường, nghi hoặc một khi sinh căn, lại cẩn thận đi quan sát Tô Hoán Hy nhất cử nhất động thật giống như có chút cố tình. Vô luận là hắn cùng người đậu cười khi ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng thử lời nói, đều chứ nồng đậm dấu vết, hình như là ở cố ý nhân nhượng, cùng lúc trước ở trấn nhỏ mới vừa cứu trở về tới khi tùy ý thân cận tổng nhiều điểm cái gì. Mi nương đem nghi hoặc cùng Giang Sở Dạ nói, Giang Sở Dạ nhíu một lát mi, ngươi cũng như vậy. Cảm thấy, mi nương a một tiếng, ngươi sớm phát hiện. Giang Sở Dạ gật đầu, tuy nói, cùng biểu đệ, không thường, gặp mặt, cảm giác, vẫn là, có, hồi thôn sau, hắn quá mức, Trương Dương, dường như, cố ý, mà làm. Mi nương ngươi là hoài nghi tiểu biểu đệ bị người đánh cháo. Mi nương ngẫm lại từ hồi thôn lúc sau, Tô Hoán Hy bên người luôn là vây quanh một đám người, vô luận là ai hắn đều cố tình có thể nói thượng vài câu. Mỗi người đều thực thích hắn. Chỉ là nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi, Tô Hoán Hy tựa hồ có chút bất đồng, tuy không có gì đại ác, chỉ vì gõ cửa không khai liền sẽ làm hầu mặc đá môn, người như vậy như thế nào cũng sẽ không giống hiện giờ chứng kiến như vậy hiền hòa, nếu không phải thay đổi, đó chính là cố ý mà làm. Nếu không có Giang Sở Dạ nhắc tới, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng, chỉ là Giang Sở Dạ vì sao nói như vậy. Nàng chỉ là hoài nghi Tô Hoán Hy có không thể cho ai biết mục đích, chẳng lẽ Giang Sở Dạ là hoài nghi Tô Hoán Hy không phải Tô Hoán Hy. Nhưng hắn không phải Tô Hoán Hy lại là ai? Giang Sở Dạ gật đầu, có khả năng, chỉ là phía trước, không thâm tưởng. Nói như vậy, tựa hồ thật là như thế, lại liên tưởng đến Sùng Chí Kính cùng hắn đồng thời bị tập kích, Sùng Chí Kính công phu cao hắn hồi lâu đều cơ hồ bỏ mạng, hắn lại chỉ là hôn mê. Xong việc liền thương cũng chưa phát hiện, rất có thể những cái đó đã thương Sùng Chí Kính người cùng hắn chính là đồng lõa. Kia hắn sao cùng tiểu biểu đệ lớn lên giống nhau như lúc. Người cũng chưa nhận ra được. Dịch Dung. Cũng có thể. Là chúng ta. Suy nghĩ nhiều. Giang Sở Dạ nói cũng không lắm khẳng định. Đến nỗi muốn được đến đáp án cũng không phải rất khó. Hai người cố ý vô tình thử quá vài lần, Tô Hoán Hy cũng chưa lộ sơ hở. Chỉ là Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Hy tiếp xúc rốt cuộc không nhiều lắm, đặc biệt mấy năm gần đây Giang Sở Dạ đánh đông dẹp bắc, hai người càng là khó được thấy thượng một mặt, rất nhiều sự đều không hiểu biết, như vậy thử khởi hiệu quả rất kém cỏi, thậm chí còn khả năng làm Tô Hoán Hy có phòng bị. Hai người hết đường xoay sở mà ngồi ở trong không gian ăn trái cây, thảo luận hay không thật hiểu lầm, Tô Hoán Hy vẫn là cái kia Tô Hoán Hy, thay đổi chỉ là nhân sinh hoặc hoàn cảnh thay đổi tạo thành. Cũng thảo luận bước tiếp theo thử phương pháp. Mi nương cầm một viên đại anh đào đặt ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt miễn bàn nhiều mỹ vị, đáng tiếc hiện giờ lộ cũng không thông, tưởng lấy ra đi chia sẻ đều không thành, cũng liền bọn họ vài người có thể ăn. Anh đào. Mi nương nhìn chằm chằm anh đào trước mắt sáng ngời, nàng nghĩ đến cùng Tô Hoán Hy lần đầu tiên gặp mặt. Ta có cái biện pháp. Ngay sau đó lôi kéo Giang Sở Dạ từ trong không gian ra tới. Cầm một tiểu bàn dùng thánh nữ quả ra công ra tới mức đặt ở nhà ăn, chiều Tô Hoán Hy phòng hô, tiểu biểu đệ, ra tới một chút. Cửa phòng một khai, Tô Hoán Hy từ bên trong ra tới, cười nham nhở hỏi, biểu tẩu có việc. Ân, không có gì, chính là nhảy ra chút mức làm người tới nếm thử. Tô Hoán Hy vừa nghe coi ăn, dưới chân bước chân cũng nhanh chút, nhìn đến mâm thánh nữ quả mức, thấy mi nương cổ vũ ánh mắt, cầm một quả bỏ vào trong miệng, ăn ngon. Lại cầm một quả phóng trong miệng phóng, mi nương ở bên cười tủm tỉm, biểu đệ nhưng ăn ra làm gì vậy? Tô Hoán Hy sửng sốt, tựa hồ là nghĩ đến phía trước hai người rất giống thử hành động, trả lời cẩn thận lên, nếu là mới mẻ có lẽ nhận được, chế thành quả bô. Mi nương như cũ đang cười, yêm nhắc nhở ngươi một chút, lúc ấy bọn yêm lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hướng yêm mua trái cây. Tô Hoán Hy cười nói, biểu tẩu như thế một lần, nhưng thật ra nghĩ tới. Nhớ tới liên hảo. Yêm còn tưởng biểu đệ như thế nào liền đã quên đâu, hiện giờ nhưng nhớ lại trái cây gọi là gì. Mi nương tươi cười bất biến, Tô Hoán Hy biểu tình lại có chút xấu hổ, quá lâu lắm, nhớ không rõ. Kia lúc ấy biểu tẩu thu biểu đệ nhiều ít bạc còn nhớ rõ. Cái này, cũng không nhớ rõ. Mi nương cười biến thành cười lạnh, ngươi này phá của tử, 100 lượng mua cái trái cây đảo mắt liền đã quên. Tô Hoán Hy vỗ tay làm bừng tình trạng, đúng rồi, nhớ rõ, chỉ là kẻ hèn 100 lượng thôi, đã quên cũng khó tránh khỏi. Mi nương ý cười lạnh hơn, biểu tẩu hiện giờ trí nhớ cũng không tốt, biểu đệ xác định là 100 lượng sao. Tô Hoán Hy hơi giật mình, chỉ đương mi nương lại ở thử, cắn chặt răng nhận định chính là 100 lượng, mi nương đem mặt trầm xuống, ngươi rốt cuộc là ai? Giả mạo tiểu biểu đệ có mục đích gì? Nói chuyện đồng thời, Giang Sở Dạ một bàn tay khấu hướng Tô Hoán Hy thủ đoạn, muốn đem hắn bắt, Tô Hoán Hy lại như một cái chân trượt cá giống nhau tránh thoát rớt, thân ảnh thoán đến cạnh cửa, vài bước xông ra ngoài, chạy vô tung vô ảnh, mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không đuổi theo đuổi. Giang đại bá, Vân Hiên cập nhị nha nghe được thanh âm chạy ra, theo sau Vân lão nhị một nhà cũng ra tới, hỏi phát sinh chuyện gì, mi nương chỉ nói không có việc gì, đem Vân lão nhị một nhà đuổi rồi. Đãi bọn họ rời đi sau, mi nương đem Tô Hoán Hy là giả mạo việc nói ra, Giang đại bá cùng Vân Hiên đều là cả kinh, chỉ là người chạy hẳn là đuổi theo a, bằng không thật sự Tô Hoán Hy vạn nhất là dừng ở trong tay người khác như thế nào cho phải. Ít nhất cũng muốn xác định Tô Hoán Hy hay không an toàn. Vân Hiên băn khoăn càng nhiều, liền sợ bị giả Tô Hoán Hy phát hiện không gian bí mật, nhưng mi nương cùng Giang Sở Dạ đều không đổi, căn bản là không có đuổi theo người ý tứ. Bất quá, có một chút chỗ tốt, Tô Hoán Hy phòng không ra tới, thì nương như nguyện mà ở lại đi vào, chỉ là bên trong đã không có nàng mơ ước Mỹ Nam, thật làm nàng chằn trọc ngủ không yên. Tới rồi buổi tối, đóng cửa cho kỹ, tắt đèn, nên ngủ ngủ, nên ôm chăn ngủ không được vẫn là ngủ không được. Hợp với ba ngày, rốt cuộc ở ngày thứ tư buổi sáng, mở cửa liền nhìn đến ngồi ở trên ngạch cửa một thân hồng áo hồng quần run bần bật người. Giang Sở Dạ tâm tình rất tốt mà chào hỏi, sớm. Giả Tô Hoán Hy vẫn là Tô Hoán Hy bộ dáng, chỉ là mặt chịu chịu, trở về thanh, sớm. Lúc sau, ngông nên mà vào phòng, mi nương cũng từ trong phòng mới ra tới, để một cái lanh bánh ngô cho hắn, ăn đi. Giả Tô Hoán Hy cũng không để bụng bánh ngô là lãnh, tiếp nhận bánh ngô tam khẩu hai khẩu liền ăn xong bụng, bụng không như vậy đói bụng, trên người tựa hồ cũng không như vậy lạnh, thật dài mà thở ra một hơi, lại giơ tay hướng mi nương muốn cái lanh bánh ngô, ngồi vào một bên chậm rãi ăn lên. Vân Hiên cũng rời giường, thấy giả Tô Hoán Hy ngồi ở trong nhà tâm tình rất tốt, ngươi sao lại đã trở lại? Không chạy. Giả Tô Hoán Hy mi rắc run run, không phản ứng hắn, nghĩ thầm. Muốn chạy cũng đến chạy trốn đi ra ngoài, nơi nơi đều là đại tuyết, liền con đường đều không có, hắn hướng nào chạy. Giang đại bá từ trong phòng ra tới, nhìn mắt giả Tô Hoán Hy, chắp tay sau lưng ra cửa đi bộ đi, lúc gần đi ném câu, ta ở bên kia ăn, không cần chờ ta trở lại ăn cơm. Giang đại bá đi rồi, mi nương đi Trần Thị cùng Vân lão nhị trước cửa gõ gõ cửa, nhị bá nương, nên làm cơm sáng. Trần Thị lẩm bẩm rời giường. Nhìn đến ba ngày không gặp bóng người Tô Hoán Hy đã trở lại, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đầy mặt tươi cười, Tô công tử đã trở lại. Giả Tô Hoán Hy trắng nàng liếc mắt một cái, lý cũng chưa lý. Trần Thị thảo cái mất mặt, oán hận mà đi hướng bếp lò, nhóm lửa nấu cơm, này toàn ra không một cái đại thấy nàng, nàng cũng thói quen. Vân Hiên cùng mi nương chiều giả Tô Hoán Hy làm mặt quỷ, mới từ trong phòng ra tới nhị nha cũng gia nhập làm mặt quỷ bên trong. Giả Tô Hoán Hy bị xem lại thẹn lại giận, đứng dậy liền hướng phía trước ngủ phòng đi đến, Vân Hiên cùng mi nương còn không có tới kịp nhắc nhở, liền nghe được trong phòng từng đợt thét chói tai. Giả Tô Hoán Hy vội vàng từ trong phòng tử lao tới, chiều mi nương trợn mắt giận nhìn, ngươi cố ý chính là không. Thanh âm cùng Tô Hoán Hy không sai biệt nhiều, chỉ là càng thêm thanh thúy, tựa hồ tuổi muốn tiểu chút, bất quá quang xem dáng người cùng Tô Hoán Hy thật đúng là phân không rõ. Đang nghe đến hắn thanh âm đồng thời mi nương xem Giang Sở Dạ, Giang Sở Dạ lắc đầu, tỏ vẻ không nghe ra tới. Mi nương vô tội mà lắc đầu, yêm nào biết ngươi còn có gan trở về, việc này thật không phải cố ý. Giả Tô Hoán Hy tiếp tục chừng người, không bao lâu, quần áo bất chỉnh còn lộ nửa bên ngực hỉ nương từ trong phòng ra tới, bi phận muốn chết mà nhào vào Trần Thị trong lòng ngực, nương, nữ nhi bị xem hết thân mình, không mặt mũi sống. Trần Thị vẻ mặt phẫn nộ mà áp lực đáy mắt vui mừng, Tô công tử, ngươi xem quang bọn em hỉ nương thân mình, nhưng đến cấp bọn em một cái giao đái. Giả Tô Hoán Hy giận, giao đái cái rắm, lại không phải hòa cúc đại khuê nữ. Hỉ nương nghe xong, ngao mà một tiếng, lại chui vào Trần Thị trong lòng ngực, nương, em không cần sống. Trần Thị vẻ mặt phẫn nộ, chuyển hướng mi nương, mi nha đầu, hỉ nương là ngươi đường tỷ. Ngươi cũng không thể làm nàng bạch bạch bị khi dễ đi. Mi nương chép chép miệng, đối thượng giả Tô Hoán Hy giận không thể át hai mắt, gật đầu, nhị bá nương nói có lý, nếu ngươi vô trạng trước đây, nam tử hán nên có đảm đương. Giả Tô Hoán Hy run a run, cũng không biết là đông lạnh vẫn là khí, cuối cùng một quăng ngã môn trở về phòng, chỉ nghe bên trong một trận bùn bùn quăng ngã đồ vật thanh âm, lúc sau an tĩnh. Hỷ nương cùng Trần Thị lẫn nhau xem một cái, Trần Thị chiều hỷ nương đầu đi cổ vũ ánh mắt, hỷ nương vui dạo rực mà vào phòng, thuận tay giữ cửa cắm xuống. Mi nương nhìn trời, muốn hay không như vậy nóng nổi. Không thể tưởng được, hỷ nương này đi vào thật không lại bị đuổi ra tới. Trần Thị gương mặt tươi cười thượng khai ra cúc hoa cánh, nấu cơm tay chân cũng nhanh nhẹn không ít, thực mau làm một bàn đồ ăn, có thịt có đồ ăn đây là phải cho chú rể mới thêm cơm a. Ăn cơm khi, hỷ nương thẹn thùng mà ra tới, chiều mọi người cười thực không khí vui mừng, thịnh hai chén cơm, đem đồ ăn bắt đến trong chén, lại thẹn thùng mà cười đoan trở về phòng. Lúc sau, lại ra tới thịnh một chén canh lại đoan đi vào, giả Tô Hoán Hy từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện. Bất quá chứng minh một chút, Đại Tuyết Hoa phía trước bọn họ đều không cần lo lắng giả Tô Hoán Hy chạy trốn. Đương nhiên, giả Tô Hoán Hy thân phận vẫn là muốn điều tra rõ hảo, ít nhất ở Hoa Tuyết phía trước phải làm hảo tính toán. Dám bắt Tô Hoán Hy lại giả mạo lại đây người tuyệt đối không phải đơn giản người, nói không chừng chính là thái tử hoặc hoàng thượng phái tới. Bọn họ những người này nhất cử nhất động chỉ sợ đã sớm bị người ta sở rõ ràng. Ăn cơm xong, Mi nương cùng Giang Sở Dạ đứng ở giả Tô Hoán Hy trước cửa, ai cũng không mặt mũi xông vào, không biết bên trong hiện tại là gì tình huống, vạn nhất có gì thiếu nhi không nên trường hợp nhiều ngượng ngùng a. Cuối cùng, Mi nương vẫn là gõ môn. Hỷ nương nghe được tiếng đập cửa, lười biếng mà từ bên trong ra tới, môn vừa mở ra, quả nhiên vẫn là quần áo nửa lộ, một bên đánh ngáp một bên hỏi, có việc sao? Giang Sở Dạ xấu hổ mà đem ánh mắt chuyển tới Mi nương trên người, Mi nương chiều hắn nháy mắt, đồng thời đem chính che miệng ngáp hỉ nương từ trong môn túm ra tới. Giang Sở Dạ sấn hỉ nương thân mình tránh ra cửa phòng đồng thời, vọt vào trong phòng, trực tiếp ở trên giường đem đắp chăn ngủ hô hô giả Tô Hoán Hy liền chăn gấp ra tới. Giả Tô Hoán Hy từ trong ngộng bị bừng tỉnh, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Giang Sở Dạ dao nhỏ dường như ánh mắt, còn ở Giang Sở Dạ đi ra ngoài bước chân. Quần áo, chờ ta đem quần áo mặc vào. Giả Tô Hoán Hy hô to. Giang Sở Dạ bước chân chưa đình. Hỷ nương tưởng ngăn cản bị Mi nương một lay liền vào phòng, chờ nàng bộ hảo quần áo đuổi theo ra tới khi, bên ngoài đã tìm không thấy ba người thân ảnh. Giang Sở Dạ kẹp giả Tô Hoán Hy đi ở phía trước, mặt sau đi theo chạy chậm Mi nương. Thiên lãnh, bên ngoài cơ hồ không thấy được người, Giang Sở Dạ theo tiểu đạo hướng thôn đầu đi, nơi đó ngày thường cũng sẽ không có người tới, vừa lúc khảo vấn giả Tô Hoán Hy. Dựa gần không rửa sạch quá tuyết tầng, Giang Sở Dạ ném ra cánh tay dùng sức đem người liền chăn hướng nửa người cao tuyết trên mặt một ném, san bằng tuyết trên mặt liền tạp ra một cái hố to. Phanh phạch nửa ngày, giả Tô Hoán Hy mới từ tuyết hố đứng lên, toàn thân đều là tuyết, trên mặt trên đầu trong cổ dính tuyết, lênh hắn thẳng run. Giang! Giang! Sở đêm! Tính! Ngươi! Ngươi ngươi! Tàn nhẫn! Giả Tô Hoán Hy lánh răng trên va vào giang dưới. Từ tuyết hố lây ra chăn bông khoác ở trên người, nhưng chăn bông thượng cũng đều là tuyết, khoác không khoác cũng không sai biệt lắm. Giang Sở Dạ nết miệng cười, ta có thể. Ác hơn. Mi nương chiều giả Tô Hoán Hy ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây, làm tỉ tỉ nhìn xem ngươi rốt cuộc là ai. Căm giận mà cắn môi dưới, lại không từ tuyết hố đi ra, đại khái là cảm thấy đi ra, vạn nhất nói cái gì không thể làm đối phương vừa lòng vẫn là sẽ bị ném vào đi, còn không bằng cứ như vậy khá tốt. Giang Sở Dạ mặt trầm xuống, quắc, là ngươi. Lại đây. Giả Tô Hoán Hy bị giống một run run, chạy tuyết đi tới. Giang Sở Dạ làm thế còn muốn kẹp lên hắn lại ném. Giả Tô Hoán Hy hô, biểu ca, đừng ném. Giang Sở Dạ sửng sốt, Mi nương cười nói, đều biết ngươi là giả, còn cứ gọi biểu ca. Kêu thuận miệng là không. Giả Tô Hoán Hy lại mềm máu, hư một tiếng, cố ý không đi xem Mi nương. Giang Sở Dạ lăng qua sau tựa hồ nhớ tới cái gì, duỗi tay đi xả giả Tô Hoán Hy gương mặt, thế nhưng bứt lên thật lớn một miếng thịt, không phát hiện trong truyền thuyết gương mặt giả. Mi nương nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải giả? Kia hắn làm gì muốn chạy? Giang Sở Dạ chứng thực trong lòng suy nghĩ, véo ở giả Tô Hoán Hy gương mặt ngón tay lại dùng vài phân lực, đau giả Tô Hoán Hy hít hà một hơi, nhẹ điểm, biểu ca ngươi nhẹ điểm, đau. Giang Sở Dạ cười lạnh, đau. Giả Tô Hoán Hy nước mắt lưng tròng gật đầu, Giang Sở Dạ trên tay lại dùng vài phần lực, đau giả Tô Hoán Hy ngao ngao thẳng tê. Mi nương cũng lại đây lôi kéo giả Tô Hoán Hy ra mặt xả hạ, không phải giả. Giang Sở Dạ nhàn nhạt gật đầu, nói đi, mục đích. Giả Tô Hoán Hy gục xuống đầu, không chịu nói chuyện, Giang Sở Dạ chợt quát, nói. Giả Tô Hoán Hy một run run, không, không mục đích. Giang Sở Dạ một cái tắt chụp hắn trên đầu, chụp giả Tô Hoán Hy hướng bên ngoài vài bước một đầu chui vào tuyết. Không nói. Giang Sở Dạ vãn tay háo, tin hay không? Ta tấu ngươi. Đừng, đừng đánh, biểu ca, ta nói còn không được sao. Giả Tô Hoán Hy cố sức mà từ trong đống tuyết phành phạch ra tới, diện mạo thượng tuyết càng nhiều, thậm chí lông mày thượng đã kết đá vụn, mi nương nhìn đều lãnh. Bất quá, hắn vẫn là cố chấp mà kêu Giang Sở Dạ biểu ca, điểm này làm mi nương càng thêm tò mò, dứt khoát liền đứng ở một bên ôm bả vai xem. Dù sao nàng xuyên đều là không gian xuất phẩm, thời tiết lại lãnh nàng cũng một thân ấm áp. Giang Sở Dạ lạnh lùng mà liếc giả Tô Hoán Hy, ý bảo hắn có thể nói. Giả Tô Hoán Hy từ trên mặt đất nhặt lên cái kia tất cả đều là tuyết chăn bông, khoác ở trên người run bần bật, dùng lấy lòng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Sở Dạ, thấy Giang Sở Dạ không dao động, lại ngược lại nhìn chằm chằm mi nương, biểu. Biểu tẩu, lãnh. Hồi. Trở về. Lại. Nói, biết không, mi nương vô tội mà chớp chớp mắt to, ngươi không nói ngươi là ai, tiêm như thế nào biết ngươi là ai. Vạn nhất ngươi là người xấu, tiêm đem ngươi mang về không phải dẫn sói vào nhà sao. Giả Tô Hoán Hy héo, nếu máu, ta kêu Tô Hoán Vũ, Tô gia con vợ lẽ, cũng là biểu ca biểu đệ, đứng hàng ở năm. Ngươi là Tô Hoán Hy đệ đệ. Mi nương đang xem đến Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Vũ nói chuyện đương khẩu đã đoán ra Tô Hoán Vũ cùng Giang Sở Dạ hẳn là thân thích, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy thân. Đại ca là đích trưởng tử, ta là di nương sinh. Tô Hoán Vũ héo héo gật đầu, tuy rằng vẫn luôn không muốn thừa nhận chính mình con vợ lẽ thân phận, nhưng sự thật chính là sự thật. Giang Sở Dạ sau khi nghe xong, lại tưởng vãn tay háo, Tô Hoán Vũ thấy tình thế không ổn, hướng mi nương phía sau một trốn, biểu tẩu cứu ta. Mi nương lại chợt lóe thân, nhường ra nửa người, đem Tô Hoán Vũ trực tiếp bại lộ ở Giang Sở Dạ trước mặt. Hoa nhi này không đánh không nên thân, cũng dám tính kế chính mình thân ca ca, ai biết mục đích của hắn là cái gì, sai xử hắn làm như vậy lại là ai, không tấu ra không được này khẩu ác khí, hắn cũng sẽ không minh bạch hắn sai ở đâu. Giang Sở Dạ không khách khí, xách quá Tô Hoán Vũ cánh tay, một chân đem người đá phiên trên mặt đất, lúc sau một chân tiếp một chân mà hướng trên người đá. Cũng may hắn dưới chân có chuẩn, chuyên chọn đá đau lại đau không xấu địa phương tiếp đón. Không nhiều lắm công phu, nguyên bản còn phấn nộn nộn Tô Hoán Vũ bị đá mặt mũi bầm dập, giống đầu heo giống nhau. Giang Sở Dạ ra khí, lôi kéo mi nương tay nhỏ cũng không quay đầu lại mà chạy lấy người. Tô Hoán Vũ hừ hừ nửa ngày, từ trên mặt đất bỏ dậy, phủ thêm chăn đông theo sau truy. Trời ra rét, đại tuyết phong lộ, hắn muốn chạy cũng không địa phương chạy, lại nói. Liền tính biểu ca lại hận hắn không biết cố gắng, cũng không đến mức làm hắn đi chịu chết. Quả nhiên, về nhà sau Giang Sở Dạ liền đem hắn ném trở về phòng dưỡng, kia một thân thương không nặng, nhưng dấu vết muốn dưỡng hảo không 10 ngày nửa tháng là không có khả năng. Sợ hắn chứ hàn, mi nương lại nấu chén mì bánh canh, dùng hành thái bạo hương, bên trong nhiều hơn mà thả hương, còn thực săn sóc mà thả hai cái trứng trắng bao, An Tô Hoán Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời cũng giao đái hắn giả trang Tô Hoán Hy mục đích cùng khi nào đem người đánh cháo. Nguyên lai ngày ấy ở đình cổ trấn mi nương cùng Giang Sở Dạ, Vân Hiên quyết định đi Dung Thành khi, làm Tô Hoán Hy về trước Bảo Hà Thôn, liền ở trên đường, Tô Hoán Hy bị Tô gia người cấp tìm được, sợ hắn một người ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, cường tự mang về kinh thành. Mà vẫn luôn âm thầm đi theo Tô Hoán Hy cũng đem hắn hành tung sở giành mạch Tô Hoán Vũ được cơ hội, ỷ vào cùng Tô Hoán Hy 7-8 phần tương tự. Liền dịch Dung Thành Tô Hoán Hy bộ dáng trà trộn vào Bảo Hà Thôn. Đến nỗi mục đích của hắn, biểu ca, ta thật không có gì mục đích, chính là tưởng ngươi. Tô Hoán Vũ giống như thành khẩn mà nhìn chằm chằm Giang Sở Dạ, cuối cùng vẫn là ở Giang Sở Dạ không nói một lời lại giao nhỏ dường như lánh lệ trong ánh mắt bại hạ trận. Hảo đi, ta thừa nhận ta là ghen ghét ngươi đối đại ca hảo, các ngươi trong mắt đều chỉ có đại ca cái này đích trưởng tử, chưa từng có người nào nhiều xem ta liếc mắt một cái. Cũng không ai chân chính quan tâm quá ta, ta chính là ghen ghét được rồi đi. Tô Hoán Vũ nói có chút kích động, mi nương đều có chút động dung, kỳ thật đây là cái thiếu gái hải tử đúng không? Nhưng hắn kia lược có chôn tránh ánh mắt vẫn là làm Giang Sở Dạ không dao động, nói, mục đích. Tô Hoán Vũ ngơ ngẩn, không, không mục đích. Mục đích. Giang Sở Dạ như cũ dùng so bên ngoài lạnh hơn liệt thanh âm ép hỏi, không nói. Ném tuyết. Tô Hoán Vũ giống đấu bại gà trống giường như cúi đầu, hồi lâu lúc sau, tuyệt nhiên mà nhìn chằm chằm Giang Sở Dạ, biểu ca. Ta sai rồi. Giang Sở Dạ cười lạnh, ai phái ngươi? Tới. Vẫn là nói. Ngươi cùng ai? Cấu kết. Tô Hoán Vũ vẻ mặt đau khổ, cuối cùng biến ảo vì một tia tự dễ ước, ở biểu ca trong lòng, ta vẫn luôn chính là như vậy bất kham đi. Tô Hoán Vũ không có từ Giang Sở Dạ lạnh băng trong ánh mắt tìm được một tia vết rách, cuối cùng vẫn là đã chết tâm, nghiêm mặt nói, nếu biểu ca đều đoán được, ta cũng không tính toán lại cất giấu, còn không phải là thái tử cấp hứa hẹn làm người vô pháp cự tuyệt, một lòng tưởng trở thành đời kế tiếp Tô gia đệ nhất nhân ta bị thu mua sao. Giang Sở Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hoán Vũ, ngươi, bán đứng, Tô gia. Tô Hoán Vũ suy mà cười, nghĩ ra ban Tô gia người nhiều, cũng không kém ta một cái, ta liền không rõ, đại ca hắn vẫn luôn đem Tô gia trở thành gánh nặng, không nghĩ tiếp được cái này gánh nặng, mà ta năng lực không thể so đại ca kém, lại thiệt tình muốn vì Tô gia làm việc, liền bởi vì ta là con vợ lẽ thân phận, muốn cái kia vị trí phải không đến. Đại ca vẫn luôn tưởng ném xuống các ngươi lại một hai phải cấp. Giang Sở Dạ khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh, này đó. Sinh ra liền. Chú định, ngươi. Đời này. Không diễn. Tô Hoán Vũ trên trán gân xanh bạo khiêu, biểu ca cũng xem thường ta phải không? Các ngươi đều xem thường ta, liền bởi vì ta là con vợ lẽ, các ngươi liền đều vây quanh đại ca chuyển, trước nay cũng không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái có phải hay không. Ta nào điểm làm không thể so đại ca hảo. Giang Sở Dạ không hề xem hắn, xoay người về phía trước khẩu đi đến, Tô Hoán Vũ tức muốn hộp máu mà giống to. Giang Sở Dạ, ngươi cũng là hỗn đản. Giang Sở Dạ dưới chân không ngừng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mi nương nhìn nháy mắt giống bị rút đi hết thể chống đỡ, cơ hồ muốn nằm liệt trên giường Tô Hoán Vũ lắc đầu. Tô Hoán Vũ kỳ thật chỉ là muốn chứng minh hắn không thể so đại ca kém đi, đáng tiếc hắn dùng sai rồi phương pháp. Ghen ghét khiến người điên cuồng, quyền lực khiến người bị lạc, có lẽ hắn tưởng bị người tán thành ước nguyện ban đầu cũng không sai, nhưng nàng cũng không thể thế hắn biện bạch, hắn không phải tiểu hài tử, nên vì hắn làm sự phụ trách. Huống chi, hắn cho chính mình đám người mang đến nguy hại cũng không phải hắn nhận sai là có thể đền bù, nàng tha thứ hắn, ai có thể buông tha nàng đâu. Có thể tưởng tượng đương trận này đại tuyết qua đi, sẽ có cái dạng nào người ùa vào thôn, nàng bí mật quá kinh người. Làm rất nhiều người đều đứng ngồi không yên, chờ đợi bọn họ có thể là thu mua, cũng có thể là giam cầm, càng có thể là giết chóc. Nên làm chuẩn bị muốn sấn tuyết hóa phía trước làm tốt, bỏ lỡ, nàng sẽ thương tiếc cả đời. Mi nương dứt khoát hướng ra phía ngoài đi đến, Tô Hoán Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm ám ếch, biểu tẩu, ngươi phải tin tưởng ta không có bán đứng ngươi cùng biểu ca, các ngươi sự ta không có hướng thái tử bẩm báo. Mi nương ngoắc ngoắc môi, trong ánh mắt mang theo đồng tình cùng thương hại, nói ra nói lại so với dao nhỏ còn lợi, chắc ở Tô Hoán Vũ trong lòng. Ngươi là cho rằng ta và ngươi biểu ca xuẩn đâu, vẫn là cho rằng thái tử cùng ngươi giống nhau xuẩn. Ngươi cho rằng thái tử thật liền toàn tâm tín nhiệm ngươi, tín nhiệm đến đem sở hữu trứng gà đều đặt ở ngươi cái này trong rổ. Mi nương cười nhạo treo ở bên môi, hoa nhi này quá tự cho là đúng, nên đả kích thời điểm nhất định phải hoàn toàn đả kích. Bằng không hắn sẽ không nhận thức đến chính mình rốt cuộc sai có bao nhiêu thái quá. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ nếu là không có Tô gia, ngươi cùng Giang gia người cái gì đều không phải, Sở Đêm ca ca cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ta càng không phải ngươi cái gì tám cột đánh không biểu tẩu. Mi nương cười lạnh phun ra tàn nhẫn sự thật, đem Tô Hoán Vũ cuối cùng một chút khát vọng cùng kiên trì nháy mắt đánh sập. Tàn nhẫn sao? Có lẽ đi. Nhưng nàng sẽ không thánh mẫu đến tha thứ bán đứng thiết kế chính mình người, nếu không phải bọn họ trước phát hiện Tô Hoán Vũ bất đồng, có phải hay không liền phải chờ thái tử người tới thu hoạch nàng cùng người nhà sinh mệnh. Tô Hoán Vũ không phải hải tử, hắn nếu dám làm, liền phải có gan gánh vác hắn làm hạ sự hậu quả. Mi nương đi vào Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên phòng khi, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đang ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn, một người chiếm cứ một bên, yên lặng vô ngữ mà cau mày. Thấy Mi nương vào nhà, Vân Hiên mới thở dài, muội, đừng tức giận, có việc còn có ca kháng đâu. Phòng ở liền lớn như vậy, bọn họ nói chuyện khi chẳng những không đề phòng ai, thậm chí thỉnh thoảng còn giống thượng hai tiếng, ở trong phòng người không sai biệt lắm đều có thể nghe rõ. Cũng may Hỉ Nương một nhà thấy Giang Sở Dạ cùng Mi Nương kẹp Tô Hoán Vũ đi ra ngoài khi, sợ Tô Hoán Vũ có hại, đã chạy tới Vân gia cầu cứu rồi, lúc này trong nhà chỉ có Giang Sở Dạ, Vân Hiên, Mi Nương, Nhị Nha cùng ở trong phòng không ra tới Nguyệt Nương. Tuy nói Nguyệt Nương đối mặt Vân lão nhị một nhà tình hình lúc ấy có chút tiểu xúc động, lại là cái hiểu chuyện cô nương, chờ lát nữa cùng nàng nói vậy nàng cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Mi Nương chiều Vân Hiên cười cười, trong lòng khói mù trong nháy mắt bị ấm áp thân tình lấp đầy, tuy rằng chỉ là một câu giải sầu nói, lại làm Mi Nương ghi nhớ Vân Hiên sở hữu hảo, có như vậy bất luận nguy hiểm liền dám che ở chính mình phía trước ca ca, nàng cũng không có gì sợ quá. Lại nói, nàng còn có không gian, bên trong không đếm được dã thú quân đoàn cũng không phải bạch cấp, liền tính thái tử đám người thật dám đến đánh nàng chủ ý, nói vậy tới dễ dàng, muốn chạy liền khó khăn. Đã có sung túc thực lực, nếu là thái tử thật dám đuôi mù mà tìm tới nàng, nàng cũng không ngại trực tiếp sát đi lên kinh thành, đem hắn hoàng đế lao cha một khối phế đi. Chưa từng có qua ý tưởng nhảy với trong đầu, Mi Nương trước mắt sáng ngời, ca, ngươi có nghị đương hoàng thượng. Nếu không ngươi cũng quá đem hoàng đế nghiện đi. Liền phong Yêm Đương cái trưởng công chúa là được. Vân Hiên kinh cầm đều phải rơi xuống, hắn là biết muội tử năng lực, mà khi hoàng thượng. Này nơi nào là hắn một cái tiểu dân dám tưởng. Liền tính đem hắn đặt ở cái kia vị trí thượng, hắn cũng không có thống trị một quốc gia năng lực a. Nhìn một cái sư phụ, muốn nói đương hoàng thượng, Yêm vẫn là cảm thấy sư phụ càng thích hợp. Mi Nương lúc ấy liền lắc đầu, đương hoàng thượng muốn tam cung lục viện, ngươi tưởng ngươi muội tử thủ sống quả sao. Giang Sở Dạ hát tuyến, trừng mắt nhìn Mi Nương liếc mắt một cái mới chậm rãi nói, có một người. Đủ rồi. Nói xong, mặt đỏ. Mi Nương trong lòng ngọn, trên mặt càng ngọn, đây chính là Giang Sở Dạ bảo đảm A, tuy rằng thời cơ có điểm không đúng, lại là hắn đối chính mình tâm ý, sao có thể không cho nàng nết lên cái đuôi nhỏ. Vân Hiên bĩu môi, này hai người là đương hắn không tồn tại sao. Khu Thanh, Vi Huynh cho rằng, đương kim chi kế là phòng bị thái tử người, đến nỗi ai đương hoàng thượng chỉ là thứ yếu. Ba người một phen thương lượng, đều cảm thấy trận này đại tuyết tốt lắm trở ngại thái tử hành động bước chân, vì bọn họ thắng tới thời gian, đến nỗi bước tiếp theo như thế nào làm, vẫn là muốn trước cha cha thái tử mục đích lại nói. Cũng may hiện giờ nơi nơi đều là đại tuyết, địch nhân hành động không tiện, bọn họ có phi thảm ở lại không cái này băn khoăn. Chỉ là phi thảm chỉ có thể ban đêm sử dụng nhưng thật ra có chút không tiện. Tới rồi lúc này bọn họ cũng không rảnh lo ở người khác đều đi ra ngoài không tiện khi mất tích có thể hay không đưa tới suy đoán, trước phải làm đến biết người biết ta mới có thể bảo toàn chính mình cùng người nhà. Mà cuối cùng thương lượng kết quả chính là Giang Sở Dạ mang Vân Hiên rời đi, tra xét thái tử mục đích đồng thời nhập ra tùy tục mà sớm làm tính toán. Mi Nương tắc lưu lại, một phương diện là sợ nàng đi theo chịu tội. Một phương diện là giám thị Tô Hoán Vũ nhất cử nhất động. Hắn nếu làm ra loại chuyện này, nói đúng hắn không bố trí phòng vệ là không có khả năng, cũng may Mi Nương có không gian, trong không gian còn có sủng trí kính tổng số không rõ dã thú quân đoàn, tự thân an nguy không cần lo lắng. Lại nói, thật sự Tô Hoán Vũ dám có cái gì nguy hại, nàng không gian còn có ba cái tôi tớ danh ngạch chờ hắn đâu. Giang Sở Dạ Vân Hiên không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Sấn bóng đêm thừa phi thảm rời đi. Ngày hôm sau Mi Nương chỉ nói hai người có việc chờ làm đi chấn trên, tuy rằng mọi người đều kỳ quái bọn họ là như thế nào từ đại tuyết trung phá vây đi ra ngoài, Mi Nương lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, dù sao thái độ thực rõ ràng, muốn biết hỏi bọn hắn đi. Tuy rằng Tô Hoán Vũ bị đánh đầu heo dường như, thì Nương hoàn toàn không để bụng, mỗi ngày bưng trà đổ nước gần cần đến không được, Tô Hoán Vũ tuy rằng rất phiền chán cô Nương này, nhưng suy xét đến tự thân hành động không tiện, có người hầu hạ phương tiện, cũng liền không đuổi nàng đi ra ngoài. Chỉ là giường khẳng định là không cho nàng trụ, thì Nương cũng không so đo, đem trước đó vài ngày Vân lão nhị dùng bản phô phô đến này phòng, trực tiếp trên mặt đất phô hảo, buổi tối liền ngủ ở mặt trên. Cũng may Hỉ Nương ngủ cũng không có nghiến răng đánh hô như vậy tật xấu, Tô Hoán Vũ cũng liền mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái, nhưng thật ra buổi tối không thiếu lăn lộn nàng. Không phải khát chính là đói bụng, nếu không chính là cả người nhức mỏi làm nàng cấp xoa bóp, thì Nương luôn là cười hì hì đều làm theo. Tô Hoán Vũ trên mặt thương trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng hảo thất thất bát bát, đi dịch dung vật hắn cùng Tô Hoán Hy vẫn là rất giống, chỉ là có vẻ nộn vài tuổi, ánh mắt cũng không giống Tô Hoán Hy như vậy liêu nhân, thiếu vài phần yêu nghiệt, nhiều chút anh khí, nếu không phải đứa nhỏ này kia cực đoan tính tình, mi nương nhưng thật ra cảm thấy hắn so Tô Hoán Hy thuận mắt nhiều. Thì nương cũng xem thẳng phát ốc, luôn là nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ bị đánh một đốn liền tuổi trẻ. Liền khí chất cũng thay đổi. Bất quá, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến dịch dung đi lên. Nhiều nhất chính là cảm thấy Tô Hoán Hy biến không giống nhau, Tô Hoán Vũ cũng lười đến cùng người giải thích, dù sao ai đều lười đến phản ứng bộ dáng. Trừ bỏ mi nương, trong nhà cũng chỉ có Giang Đại Bá cùng Nguyệt Nương biết Tô Hoán Hy là Tô Hoán Vũ giả mạo. Giang Đại Bá phía trước hắn đối Tô Hoán Hy còn có thể giống cái nghiêm túc lại hiền từ trường bối, nhưng xem Tô Hoán Vũ ánh mắt luôn là nhàn nhạt, thật giống như xem không tương quan người giống nhau. Mi nương minh bạch, đây là Giang Đại Bá thật sự thực chướng mắt Tô Hoán Vũ, ngẫm lại cũng là, thời đại này người nhất chú trọng đích thứ chi phân, ở rất nhiều thượng vị giả trong mắt thứ tử thứ nữ đều là thượng không được mặt bản. Chính là lại ưu tú cũng thoát khỏi không được ngươi là con vợ lẽ vận mệnh. Con vợ lẽ nên an thủ bổn phận trở thành con vợ cả làm nền, Tô Hoán Vũ loại này vọng tưởng thay thế được con vợ cả hành vi có thể xưng được với là đại nghịch bất đạo. Lại nói, Giang Sở Dạ cùng Tô Hoán Hy là anh em bà con, đó là bởi vì hai người nương là thân tỉ muội, Tô Hoán Vũ nương chỉ là cái gì nương, Tô Hoán Vũ kêu Giang Sở Dạ biểu ca đều kêu không quá có nắm chắc. Có thể nói Tô Hoán Vũ cùng Giang gia căn bản là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, Giang Đại Bá không đem hắn đuổi ra đi cũng là xem ở Tô Hoán Hy cùng hắn cha mặt mũi, nào còn có thể con mắt xem Tô Hoán Vũ liếc mắt một cái đâu. Nguyệt Nương chỉ là thỉnh thoảng đánh giá Tô Hoán Vũ, nàng cũng là biết Tô Hoán Vũ không phải Tô Hoán Hy, Mi Nương cũng đem sự tình trải qua cùng nàng nói, Nguyệt Nương bảo đảm không nói đi ra ngoài, nhưng chính là tò mò tuy rằng là rất giống hai người, nhưng như thế nào chỉnh giống nhau như lúc đâu. Bất quá, nàng chưa thấy qua Tô Hoán Hy, từ lúc bắt đầu nhận thức thời điểm chính là Tô Hoán Vũ, cho nên đối Tô Hoán Vũ rốt cuộc là làm sai làm đối cũng không có gì cảm giác, như cũ cảm thấy người này thực đậu, còn có chính là hắn thật sẽ cưới hỉ nương kia nữ nhân sao. Đảo mắt 5 ngày qua đi, bên ngoài tuyết còn không có hóa rất nhiều ít, lại một hồi tân đại tuyết lại xuống dưới, mọi người trên mặt đều là sầu khổ, này tuyết lại hạ đi xuống người còn có đường sống sao. Đại tuyết tuy không kịp thượng một lần tới mãnh liệt lại bạo ngược, nhưng theo trận này đại tuyết đã đến, nhiệt độ không khí lại là chuyển biến bất ngờ, nguyên bản liền đông lạnh rắc rắc thời tiết, hiện giờ làm người liền môn cũng không dám khai, trong phòng chẳng sợ điểm thượng mấy cái chậu than cũng không thể xua tan thấu cốt hàn ý. Vì tiết kiệm tuổi lửa lại có thể đạt tới không khiến người cảm thấy lạnh lẽo mục đích, cuối cùng, trong nhà mọi người đều tập trung ở Giang Đại Bá trong phòng, lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ đại phòng. Phòng này là Giang gia lớn nhất nhà ở, tệ là tệ chút tất cả mọi người chen vào tới cũng có thể chứa được, đem mặt khác phòng giường cũng đều dọn lại đây, mỗi chương giường cùng giường chi gian dùng rèm vải ngăn cách, còn có thể lưu lại khe hở phóng hỏa buồn. Trên mặt đất đều phóng thượng hai chỉ chậu than, mỗi chỉ chậu than đều không gián đoạn mà hướng trong ném tuổi lửa, tuy rằng yên lớn chút, đảo thật là so với gian ấm không ít. Phía trước Giang Sở Dạ dùng để cho hắn cha ngao dược tiểu bếp lò cũng dọn tiến vào. Thiêu cái thủy nấu cái canh cũng khá tốt dùng, nhưng chính là như thế, mỗi khi từ trong ổ chăn chui ra tới thêm xài vẫn là làm người lánh thẳng run run, còn muốn chịu đựng yên hơn hỏa liệu thống khổ. Mi nương ngẫu nhiên sẽ về nhà bên kia nhìn xem, người một nhà cũng giống bên này giống nhau tê ở một gian trong phòng, bởi vì thiên quá lạnh, cho dù là ở trong phòng nấu cơm cũng làm người rôi không khai tay chân, đông lạnh muốn cứng đờ. Ngày thường ăn cái gì cũng đều là cầm bánh bột ngô đặt ở chậu than thượng nướng quá, liền chút nước gấm nhiệt canh ăn. Cũng may lương thực cùng tuổi lửa đều còn đủ, đảo không cần lo lắng chịu không nổi cái này mùa đông. Chỉ có tại hạ quá tuyết sau, đến bên ngoài thanh tuyết làm người không thể chịu đựng được, thật sự là lanh muốn mệnh, cho dù là xuyên thật dày đem toàn thân đều bao vây kín mít, đi ra ngoài một chuyến trở về cũng sẽ đem người đông lạnh cứng đờ. Cho dù là không ngừng lao động sinh ra nhiệt lượng cũng mỏng manh vô pháp khôi phục bị giá lạnh mang đi độ ấm. Như vậy thời tiết, cũng liền mỗi ngày giữa trưa thái dương nhất đủ một canh giờ mới có thể miễn cưỡng chạy mau đi ra ngoài hướng trong nhà lấy chút khuyết thiếu vật tư. Rõ ràng đã là 2 tháng, nhưng hôm nay chính là khác thường làm người tuyệt vọng, dường như tích cóp 2 năm vũ tuyết đều phải sấn cái này đồng xuân hết sức sao đủ. Bảo Hà thôn lương thực dư bụi rậm sung túc còn như thế, những cái đó đã sớm cạn lương thực thôn trang nhỏ càng là vô pháp tưởng tượng. Nhưng hôm nay, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều không ở, mi nương cái gì cũng làm không được, chỉ có thể hy vọng những người đó mệnh đủ đại, có thể nhịn qua giá lạnh tàn sát bừa bãi đi. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên vừa đi nhiều ngày không về, người trong nhà đều thực lo lắng, cho dù là mi nương biết hai người bọn họ trên người mang đủ vật tư vẫn là không yên lòng, đồ vật tuy rằng là đủ, nhưng thời tiết lạnh thành như vậy, bọn họ ở bên ngoài cũng không hảo quá đi. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có thể nói là Hỉ nương cập Vân lão nhị hai vợ chồng, chính là nho nhỏ Vân Thu đều biết không khi hỏi một chút, ca ca khi nào trở về. Là mi nương vui mừng Vân Hiên không bạch đau hoa nhi này. Như vậy nhật tử lại qua 10 ngày, trong thôn truyền ra có người đông chết tin tức, lúc ấy liền tại đây nho nhỏ Bảo Hà thôn tạc gỡ mìn giống nhau hiệu quả. Hai cái thai năm, đủ loại thai họa bên trong, tuy rằng người trong thôn nhật tử quá không thể so thường lui tới, nhưng chết người lại không nhiều lắm. Đều là một cái thôn, thừa dịp giữa trưa ánh mặt trời nhất đủ khi, Mi Nương cùng Nguyệt Nương cũng đi theo người trong thôn cùng nhau qua đi nhìn xem. Chết chính là Kim Tam Thỏi lão nương, sống sờ sờ bị đông chết ở trên giường, buồn ứng khóc chết đi lão nương Kim Tam Thỏi lúc này đang cùng một người lăn đánh vào cùng nhau. Bên cạnh trạm chính là Kim gia thân thích, phía trước coi trọng Mi Nương muốn cho nhi tử đi ở rể nhị Ngưu cha mẹ, thỉnh thoảng nhị Ngưu cha mẹ còn sẽ tiến lên giúp đỡ đá thượng hai chân. Đương nhiên, bọn họ đá không phải cùng Kim Tam Thỏi đánh người, mà là Kim Tam Thỏi bản nhân, lại nhìn kỹ. Cùng Kim Tam Thỏi lăn đánh vào cùng nhau đúng là Vương Nhị Ngưu ca, Vương Đại Ngưu. Mi Nương phía trước từ Dư Nguyệt Nga nơi đó nghe nói Vương Nhị Ngưu cùng người đi ra ngoài cướp bóc bị chảo, hiện giờ cũng không biết là bị chém vẫn là bị xung đinh, dù sao không có Vương Nhị Ngưu ở Bảo Hà thôn đại cô nương tiểu tức phụ ra cửa cũng không như vậy trong lòng run sợ, không khí hảo không ít. Mau đứng lên, đây là sao nói, đều là thân thích sao còn động thượng thủ. Có người lại đây căn ngăn, đem Kim Tam Thỏi cùng Vương Đại Ngưu kéo ra. Lại xem Kim Tam Thỏi, đầy mặt giống máu me nhảy mùa dường như, trên đầu phá cái đại động, quần áo cũng bị xả rách tung tóe, hiện giờ không đánh, trên người lánh thẳng run run. Vương Đại Ngưu chỉ vào Kim Tam Thỏi, nhai danh, trường năng lực, dám cùng tổ tông động thủ. Kim Tam Thỏi thấy tới đều là thôn người trên, dũng khí cũng tráng, chỉ vào Vương Đại Ngưu mắng, tôn tử. Hôm nay ra ra không đem ngươi lược nơi này, ra ra liền cùng ngươi họ. Mi Nương không nhịn cười, nhà hắn này bối phận loạn. Nhưng lại quan nàng chuyện gì? Nàng chính là cái xem náo nhiệt. Vương Đại Ngưu bị khiêu khích, tự nhận không đem Kim Tam Thỏi xem ở trong mắt hắn sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Xông lên đi chiếu Kim Tam Thỏi liền trợt hai bàn tay, bị người bên cạnh lại lần nữa cấp kéo ra. Vương Đại Ngưu, ngươi muốn làm cái gì? Có thôn dân đứng ở Kim Tam Thỏi trước mặt chiều Vương Đại Ngưu gầm lên. Tuy nói Kim Tam Thỏi cũng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tốt xấu cũng là Bảo Hà thôn nguyên trụ dân, hiện giờ hắn nương không có, liền tính đối phương là Kim gia thân thích cũng không thể làm hắn ở thôn người trước mặt đánh Kim Tam Thỏi, như vậy sẽ làm người cảm thấy Bảo Hà thôn không ai. Vương Đại Ngưu mắt tròn vừa lật, tiêm đánh nhà mình biểu đệ quan các ngươi gì sự. Kim Tam Thỏi thấy có người cho hắn trong lưng, cũng không chịu thua khí thế. Chỉ vào Vương Đại Ngưu một nhà giống giận, các ngươi này đàn hỗn đản, đem Yêm Nương nhốt lại, không cho Yêm Nương tiêu xài, đem Yêm Nương sống sờ sờ đông chết, Yêm cùng các ngươi liều mạng. Tuy rằng không đầu không đuôi, người trong thôn cũng đều nghe minh bạch, lại xem Kim Tam Thỏi hắn nương tuy rằng nằm ở trên giường, trên mặt đất một cái chậu than đều không có, xem ra Kim Tam Thỏi nói cũng có thể là thật sự. Chỉ là cứ như vậy, Vương Đại Ngưu một nhà làm đích xác thật quá mức. Rốt cuộc lúc trước là này hai mẹ con thu lưu bọn họ, tuy rằng nhật tử là khổ cũng không làm gia nhân này đói chết, gia nhân này khen ngược, sống sờ sờ đem Kim Tam Thỏi nương đông chết. Vương Đại Ngưu không làm, ai không cho nàng tiêu xài, nàng có tay có chân bản thân lười đến thiêu, ngươi cái đương nhi tử không ở nhà hầu hạ, còn muốn yêm hầu hạ không thành. Kim Tam Thỏi mặt đem nước mắt, yêm hỗn đản, yêm không nên đi ra ngoài lêu lổng. Nhưng các ngươi cũng không nên đem xài đều tảng các ngươi kia phòng, Yêm Nương một phen tuổi, này đại tuyết thiên chẳng lẽ còn muốn nàng đi ra bên ngoài đốn tuổi trở về thiêu. Vương Đại Ngưu hừ lạnh, quay đầu không để ý tới Kim Tam Thỏi. Kim Tam Thỏi liền khí lại đông lạnh, trên mặt đều thanh, ngươi lăn, các ngươi đều từ nhà Yêm cút đi, nhà yêm không dưỡng các ngươi này đó bạch nhãn lang. Nói xong, xông lên đi liền ra bên ngoài đẩy Vương Đại Ngưu. Vương Đại Ngưu bị đẩy một cái lảo đảo. Vương Đại Ngưu cha mẹ vội vàng lại đây kéo lấy Kim Tam Thỏi. Vương Đại Ngưu miễn cưỡng đứng vững, một chân đem Kim Tam Thỏi đá nằm sấp xuống. Không đợi Kim Tam Thỏi bò dậy, Vương Đại Ngưu lại tàn nhẫn đạp hai chân, cái này nhưng đem Bảo Hà thôn nhân khí hỏng rồi. Từ lời nói đều nghe ra tới là Vương Đại Ngưu một nhà đem xài giấu đi, Kim Tam Thỏi nương không củi đốt mới sống sờ sờ đông chết. Nhớ trước đây cũng là Kim Tam Thỏi ra xem ở thân thích phân thượng thu lưu bọn họ lại vô sỉ đến loại trình độ này, còn dám làm cho thôn người mặt đánh Kim Tam Thỏi. Tuy nói Kim Tam Thỏi cũng không phải cái gì hảo điều, khá vậy không tới phiên ở thôn người mí mắt phía dưới bị đánh phân, mấy cái huyết khí phương cương đi lên liền đem Vương Đại Ngưu cấp giá lên, dùng sức liền cấp ném tới trong đống tuyết, bỏ ra tới lại cấp ném trở về, vài lần xuống dưới, Vương Đại Ngưu liền đông lạnh không sức lực bò. Vương Đại Ngưu cha mẹ cũng bị từ trong phòng đẩy ra đi, nhưng thật ra không đánh bọn họ. Hai cái lao ngồi ở tuyết địa thượng, khóc cũng không dám, lúc này nước mắt chảy xuống tới ở gương mặt phải kết băng. Dám khóc đó là không muốn sống nữa, chỉ có thể gân cổ lên gào khan. Mắt thấy thiên muốn giết lạnh, mấy cái trẻ tuổi chen vào Kim Tam Thỏi ra phát lên hỏa, hôm nay liền chuẩn bị ở Kim Tam Thỏi ra thủ, xem cái nào dám đến đoạt phòng ở. Hơn nữa, Kim Tam Thỏi nương vừa mới chết, hiện giờ hôm nay cũng không thể xuống mồ vì an, coi như là trước túc trực bên linh cứu, đại thiên ấm lại hạ táng. Dư lại người sợ trở về chậm, đông cứng ở trên đường. Cũng đều giải chân hướng ra chạy, mi nương tự nhiên cũng xem đủ rồi náo nhiệt về nhà. Nói vậy trời ra rét, không dùng được bao lâu Vương Đại Ngưu một nhà phải đông lạnh thành kem cây, nhưng nàng cũng sẽ không đồng tình bọn họ, hết thảy đều là bọn họ tự tìm. Ở bọn họ làm Kim Tam Thỏi nương đông chết thời điểm nên nghĩ đến bọn họ cũng sẽ bước Kim Tam Thỏi nương vết xe đổ. Tuy nói Kim Tam Thỏi người hồn chút, khả đối thượng môn xin giúp đỡ thân thích cũng không đẩy ra đi, ngược lại thật trở thành người một nhà. Nhưng người này tâm a, sao liền như vậy đáng sợ đâu. Dù sao việc này ra, luôn là cái không chết không ngừng cục, ai chết đối với mi nương tới nói đều không sao cả. Bị bên người người ảnh hưởng, nàng trở nên không hề lạnh nhạt, nàng tưởng cứu người, nhưng nàng không nghĩ không nguyên tắc người nào đều cứu. Giống Vương Đại Ngưu một nhà loại này tâm địa ác độc người, cứu chỉ biết hại càng nhiều người, liền giống như Kim Tam Thỏi nương chính là cái ví dụ. Lúc trước nếu không phải nàng nhớ thân tình thu lưu này người một nhà, hiện giờ nàng sẽ bị sống sờ sờ đông chết sao? Bởi vì Kim Tam Thỏi ra phát sinh sự, mi nương lại xem Vân lão nhị một nhà ánh mắt cũng không tốt. Cũng may chính mình người nhà có tự bảo vệ mình năng lực, Vân lão nhị một nhà cũng không dám quá làm càn, nhưng một khi thật ở sinh tử thời khắc mấu chốt, Vân lão nhị một nhà ở sau lưng thọc thượng một đao, hai mặt thụ địch dưới, nàng có thể hay không chết cũng không biết chết như thế nào. Mi nương luôn là như vậy nhìn chằm chằm Vân lão nhị một nhà xem tam khẩu trột dạ không thôi, cũng không biết nơi nào phạm vào sai, nhưng hôm nay đều ở tại một cái trong phòng, muốn tránh cũng không địa phương trốn, chỉ có thể tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Quả nhiên, ngày hôm sau giữa trưa thái dương nhô lên cao khi, ra cửa người liền nhìn đến Vương Đại Ngưu một nhà bị đông chết ở Kim Tam Thỏi ra không xa tuyết trong ổ. Tuy rằng đào cản gió tuyết hoa tử, lại khoác thật dày chăn đông, như cũ không thể chống cự cực lạnh giá lạnh, người một nhà là ôm nhau chết, trên mặt trên người đều là bạch bạch tuyết xương, phía dưới làn da xanh tím, nhìn rất là đáng sợ. Tuy rằng có người nhìn không đành lòng, nhưng đại đa số người đều sẽ hung hăng mà chiều ba người nói ra nước miếng, lúc này nhân tâm đều biến lạnh nhạt, một chút đồng tình tâm bố thí đều cảm thấy lãng phí. Qua loa đem người một nhà chôn ở tuyết, chỉ chờ thiên không như vậy lánh khi lại đào cái hố vùi lấp. Nghĩ dường như không có cuối ngày đông giá rét, không biết Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên hiện giờ như thế nào, mi nương bắt đầu hối hận lúc ấy không có cùng bọn hắn cùng rời đi, liền tính không thể giúp gấp cái gì, tốt xấu nàng có không gian, lạnh còn có thể trốn vào đi, tổng hảo quá lưu tại trong nhà ngày đêm lo lắng. Sợ bọn họ lạnh, sợ bọn họ đói bụng, lại sợ bọn họ cùng thái tử người đối thượng gặp được nguy hiểm. Có khi buổi trưa thừa dịp người trong nhà thiếu, mi nương liền sẽ lôi kéo nhị nha, đem chính mình khóa trái ở không trong phòng tiến trong không gian đi ấm áp. So với nàng cùng nhị nha ở bên ngoài chịu đông lạnh, sung trí kính nhật tử có thể nói là tương đương dễ chịu, tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không phóng hắn đi ra ngoài ăn nhật thực, nhưng trong không gian bốn mùa như xuân, có ăn không hết trái cây điểm tâm ăn, kia cuộc sống gia đình mi nương đều ghen ghét. Nếu không phải không có đang lúc giải thích hắn như thế nào mất tích lại xuất hiện lý do, mi nương đều tưởng phóng hắn đi ra ngoài đông lạnh một đông lạnh. Bên ngoài rét lạnh, không đơn thuần chỉ là làm người trong thôn sinh ra tuyệt vọng cảm xúc, chính là mi nương cũng sinh ra tìm không thấy phương hướng cảm giác, chỉ có ở trong không gian mới có thể cảm giác nàng sống lại. Người trong nhà không sai biệt lắm đều sinh nước ra, mi nương trừ bỏ dùng không gian thủy hơn nữa đặc hiệu dược thiêu khai nước gấm cho bọn hắn lau ở ngoài, cũng không có càng tốt phương pháp. Nếu là có thể đem làm trong nhà càng ấm một ít thì tốt rồi, đáng tiếc có thứ tốt nàng cũng không có biện pháp lấy ra đi, chỉ có thể ngẫm lại ở tại phương Bắc giá lạnh nơi người là như thế nào vượt qua mùa đông. Tưởng a tưởng, mi nương rốt cuộc nghĩ đến ở kiếp trước người phương Bắc dùng một loại giường sưởi, tuy rằng nàng không ngủ quá, đảo cũng minh bạch đại khái nguyên lý, hơn nữa tài liệu cũng hảo tìm, phía trước sửa nhà khi còn dư lại không ít cục đá phương gạch gì. Kỳ thật mi nương trong không gian không ít sưởi ấm thứ tốt, tỉ như lông chăn, áo lông vũ, lông túi ngủ từ từ, đáng tiếc đều tìm không thấy lấy ra đi lấy cớ. S13 trước sau như một địa nhiệt tình, mỗi lần chỉ cần mi nương đi vào trong không gian, nó đều sẽ từng tiếng ân cần thăm hỏi nó Vân Hiên ca ca, cũng không biết Vân Hiên ca ca gì thời điểm có thể trở về. Mi nương bị nó rong dài đau đầu, dứt khoát liền cho nó phân phối nhiệm vụ, mỗi ngày thu thập một đám nhung lông vịt, sau đó từ sùng trí kính cấp ra công thành các loại bất đồng nhung lông vịt chế phẩm. Này đó nhung lông vịt thật sự là từ sống vịt trên người cạo xuống dưới, xem kia trên núi từng mảnh chân bóng vịt, mi nương thật là vô ngữ, cũng may này vịt mau giống đánh kích thích tố dường như, hôm nay rút hết ngày mai lại có thể chỉnh chỉnh tề tề mà đều trường toàn, hơn nữa trong không gian ấm áp, cũng không sợ vịt không mau đông lạnh hỏng rồi. Chỉ là tiến không gian liền nhìn đến một đám không mau vịt mãn sân chạy, thì rắc đánh sâu vào đó là tương đối lớn. Mi nương đang ở tuần tra nàng nhung lông vịt chế phẩm, bên ngoài một trận ồn ào, mi nương vội vàng mang theo nhị nha từ trong không gian ra tới, mở cửa, liền thấy Tô Hoán Vũ hầm hừ mà từ bên ngoài tiến vào, phía sau còn đi theo không rời không bỏ Hỉ nương. Mi nương đang muốn chào phúng hai câu, liền thấy ở phía sau bọn họ Nguyệt nương không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu, mi nương ngây người công phu, Tô Hoán Vũ quăng ngã môn vào nhà, Hỉ nương thiếu chút nữa bị ván cửa tạp đến. Lúc sau, chính mình mở cửa theo đi vào. Nguyệt nương vào nhà sau đông lạnh thẳng dậm chân, mi nương kéo nàng đến phía trước phòng trống, đây là sao? Nguyệt nương một bĩu môi, Hỉ nương muốn cùng Tú Tài từ hôn, Tú Tài làm nàng lui xính lễ, nàng không chịu lui, liền cùng Tú Tài ở trên nền tuyết vận đánh lên tới, vừa vặn họ Tô đi ngang qua, Hỉ nương khiến cho Tú Tài quản hắn muốn, làm cho như vậy nhiều người mặt xem như làm rõ hai người bọn họ quan hệ, họ Tô cảm thấy mất mặt bái. Mi nương nghe quả muốn cười, cái này Hỉ nương cũng thật là có tài, thật đem chính mình trở thành Tô Hoán Vũ ai ai. Lúc này nhưng có nàng khóc. Bất quá, xính lễ sao, nếu Hỉ nương ra muốn từ hôn, xính lễ tự nhiên là muốn trả lại cho nhân gia. Nói vậy Hỉ nương ra lần này thật là bồi quá độ, nếu là Tú Tài thật tìm tới môn thảo xính lễ, nàng cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, làm Hỉ nương ra cũng cách đứng cách đứng. Dù sao, nàng là sẽ không nói cho Hỉ nương, nàng xính lễ, kia đầu đại hoàng yêu, bọn đầu cơ, đang ở chính mình trong không gian đã không biết gây giống nhiều ít đại. Tâm tình thoải mái mi nương đột nhiên vạn phần muốn ăn kem, tuy rằng bên ngoài trời giá rét không thể ăn, nhưng trong không gian không lạnh à, làm tốt đặt ở kho hàng cũng sẽ không hóa rớt. Đã có ý tưởng này, mi nương đương nhiên liền sẽ không sai quá như vậy thiên nhiên đại hầm chứa đá, chờ vội xong giường sưởi sự. Nàng nhất định làm mấy trăm thùng kem ném trong không gian, khi nào muốn ăn liền ăn. Dù sao có liệu lý cơ, còn có tài liệu, kem chính là đặt ở lánh trong không khí làm lạnh. Đương nhiên, trước mắt chính yếu vẫn là giường sưởi. Mi nương trước đem trong nhà người đều tập trung ở bên nhau, đem làm giường sưởi ý tưởng nói một lần, Vân gia kia mấy khẩu tử cũng không buông tha, vừa lúc sấn bên ngoài thiên còn không có quá lanh thời điểm phát động đại gia đi ra ngoài dọn tài liệu. Người khác còn chưa nói lời nói, Giang Đại Bá gật đầu, mi nhi ý tưởng thực hảo, ta cho rằng được không? Ngày thường rất ít mở miệng Giang Đại Bá đều cho rằng được không? Người một nhà liền bắt đầu hành động, Sấn Thiên còn không có lánh đến bên ngoài dọn tài liệu. Phiến đá xanh, phương gạch đều không thể thiếu, đến nỗi yêu cầu dùng đến hoàng thổ, bởi vì bên ngoài thật sự là quá lạnh, thổ địa căn bản bào bất động, mi nương liền đánh lên không nhà ở chủ ý. Lúc này phòng ốc mặt đất đều là kháng thắt thật hoàng thổ mà, có thể rất lớn trình độ đề cao phòng ốc mặt đất chịu trọng năng lực. Đương nhiên, như vậy càng thích hợp mi nương ý tưởng, chỉ cần đem mặt đất thổ đào lên là có thể vào tay hoàng thổ. Tuy rằng làm như vậy sẽ hư hao phòng ở nhưng cũng là bất đắc dĩ kế sách tạm thời. Cuối cùng, từ Vân lão nhị động thủ đào đất, Trần Thị phụ trách hướng trong phòng vận hoàng thổ, dư lại người đều đi ra bên ngoài nhặt gạch cùng phiến đá xanh. Mi nương cũng về nhà đem giường sưởi sự vừa nói, trong nhà cũng đi theo hành động lên, chỉ là đến sấn không quá lanh phía trước đem tài liệu đều vận trở về. Cùng ngày khí lại lần nữa trở nên giá lạnh thời điểm, trong nhà rốt cục là gom đủ tài liệu, cả nhà trên dưới tề động viên, bắt đầu đắp giường sưởi cập tường ấm. Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng nhưng thật ra nhiệt tình mười phần khí thế ngất trời. Mi nương phía trước đã đem giường sưởi cấu tạo nói rất rõ ràng, trước tiên ở gian ngoài xây cái cùng trong phòng tương liên bếp lò, liền có thể ở trong phòng đắp giường đất. Phía dưới là lưu trữ đi yên yên nói, mặt trên dùng phiến đá xanh đắp hảo, ở phiến đá xanh mặt trên bôi lên một tầng dùng thủy cùng hy hoàng thổ, mặt trên đắp lên một tầng phương gạch, đến nỗi ở phòng rác vị trí lại xây cái nối thẳng nóc nhà yên nói, có thể đem yên từ nơi này bài xuất. Tuy rằng ai cũng chưa đắp quá như vậy giường sưởi, đối như vậy công trình chờ mong tính đều rất cao, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem giường sưởi cấp đắp hảo. Nhìn cũng không có gì không ổn địa phương, dư lại chính là chờ bếp lò làm có thể nhóm lửa là được. Đêm nay mọi người đều rất mệt, ngủ cũng rất thơm, chỉ còn chờ ngày mai thí nghiệm tân đắp giường sưởi hay không dùng tốt. Đãi ngày thứ hai, ngày mới lượng, tất cả mọi người không màng ổ chăn ngoại rét lạnh rời giường nghiệm chứng giường sưởi hiệu quả. Đầu tiên là bậc lửa củi lửa, tuy rằng bếp lò còn có chút ướt, điểm sai cũng không nhiều thuận lợi, đương củi lửa bậc lửa lúc sau, ngọn lửa theo giường đất động chui vào giường đất khi, tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, tựa hồ thành công. Lại mãnh lực mà thiêu non nửa thiên, lại đi sờ hôm qua mới vừa đắp tốt giường đất, quả nhiên là nhiệt nhiệt, chạm gần đều có thể cảm nhận được trên giường đất truyền đến nhiệt khí. Tuy rằng trong phòng từng đợt hơi ẩm thực đùng, nhưng không chịu nổi không cần lại thụ hàn tâm tình. Đãi buổi trưa đi Vân ra nhìn, bên kia giường sưởi cũng thực hảo thiêu, tiến phòng chính là đập vào mặt nhiệt khí, phòng trưng vẫn luôn đốt tới buổi tối, giường sưởi là có thể đủ trụ người. Nghĩ không bao giờ dùng ở lạnh băng đến như thế nào cũng ấp không ấm trong ổ chăn chịu lạnh, cả nhà tâm tình đều thực hảo. Vì thế, Mi Nương quyết định làm hai cái hầm nồi, đem trong nhà ngao dược tiểu lò cũng đem ra, hơn nữa giang ra kia chỉ tiểu dược lò, hướng trên bàn một phóng, mặt trên giá thượng lầu niêu. Trước làm một nồi to nấm hầm gà, một nồi to thả không ít thịt ba chỉ phiến cải trắng hầm đậu hủ. Lúc sau dùng lẩu niêu thịnh đặt ở bếp lò thượng, biên nhiệt vào để ăn, ăn sạch lại đi nóc lò nồi to thịnh, ấm áp ăn vào bụng cả người đều ấm. Hồi lâu không ở bên nhau ăn cơm, trừ bỏ Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên không ở có chút tiếc nuối ở ngoài, đại gia ăn đều thực vui vẻ. Chờ tới rồi buổi tối ngủ tiếp ở nóng hầm hập giường sưởi thượng. Từ nhỏ mà thượng ấm áp làm người thoải mái ngày hôm sau đều không nghĩ lên. Tuy rằng giường đất nhỏ điểm, đại gia ngủ cũng thực tế, cũng may cái này ngày đông giá rét không cần lo lắng sẽ bị đông chết hoặc đông lạnh bệnh, so với nhà người khác thật sự là cường quá nhiều. Thực mau Trình Tam Thúc một nhà cũng lại đây lấy kinh nghiệm, lúc sau cũng động thủ đắp giường đất, thậm chí kéo càng nhiều nhân ra cùng nhau hành động, không quá mấy ngày, toàn thôn từng nhà đều ngủ thượng như vậy ấm giường đất, hơn nữa. Thiêu giường đất bếp lò còn có thể đủ dùng tới nấu ăn, so ngày thường mọi nhà vài cái chậu than ấm không ít, còn càng tỉnh củi lửa. Có chút nhân gia đắp giường đất tài liệu không đủ, nhưng vì sưởi ấm, dứt khoát liền đem tạm thời dùng không đến nhà kho A, hoặc thiên hạ đều hủy đi, cùng lắm thì chờ chịu đựng mùa đông lại một lần nữa cái là được. Nhà người khác đều hỉ khí dương dương, chỉ có Kim Tam Thỏi trong lòng ngăn không được khổ sở, tốt như vậy giường đất nếu là sớm chút đắp lên. Hắn nương cũng liền không cần bị đông chết. Đáng tiếc, người cũng chưa, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, ở người khác dưới sự trợ giúp, Kim Tam Thỏi ra cũng xây một mâm giường sưởi, chỉ là so với nhà người khác người một nhà tê ở một mâm trên giường đất vô cùng náo nhiệt, nhà hắn liền thật sự quặng cu é đáng thương. Hắn nương còn bị ngừng ở ngoài phòng đất chống thượng, chỉ chờ thiên ấm lại xuống mồ vì an, trong nhà chỉ còn lại có hắn một cái, nhìn chỗ nào đều thê lương. Lúc sau nhật tử, ngủ ở ấm trên giường đất sinh hoạt vô cùng hạnh phúc, tưởng tượng nơi khác người ở trời đông giá rét bên trong run rẩy, bọn họ lại có thể ngủ lại ấm lại thoải mái, cảm giác về sự ưu việt kêu kêu một cái tăng vọt. Mi nương làm sùng trí kính mỗi ngày ở liệu lý cơ gia công gia kem ly nguyên liệu, dùng ở dệt máy in chế tắc mang cái đại thùng gỗ trang. Sấn giữa trưa kia đoạn thời gian nàng sẽ đem đại thùng gỗ đều phóng tới cửa thôn một tòa cũ nát lò gạch, chờ ngày hôm sau giữa trưa lại qua đi thay cho một đám. Lò gạch vứt đi nhiều năm, địa phương lại đủ đại, tuy có chút rách nát, ngày thường không có việc gì sẽ không có người lại đây, hiện giờ thiên lánh muốn mệnh càng sẽ không có người không có việc gì hướng bên này, đảo cũng phương tiện mi nương đóng băng kỳ xối. Cũng là liệu lý cơ chỉ có thể chế tác bán thành phẩm, giống tăng nhiệt độ làm lạnh đồ vật liền hoàn toàn không có biện pháp, mi nương vì no ăn uống chi dục chỉ có thể chính mình nhiều động động tay. Mi nương dệt máy in sinh sản thùng gỗ mỗi chỉ đều có thể trang cái 100 nhiều cân, lò gạch trong ngoài địa phương không nhỏ, một đêm đều có thể đông lạnh cái thượng 100 thùng không thành vấn đề. Như vậy xuống dưới, mi nương trong không gian kem không mấy ngày liền có 10 mấy vạn cân, phỏng chừng cũng đủ nàng ăn cả đời, hơn nữa hương vị cũng là tương đương hảo. Cũng là, dùng không gian thủy, không gian sữa bò, không gian trái cây, không gian trứng gà. Cái gì đều là không gian xuất phẩm làm kem có thể không thể ăn sao. Đương nhiên, trừ bỏ bơ khẩu vị còn có các loại trái cây phẩm vị, thậm chí còn có ở thảo nguyên bên kia thu thập cây ca cao trái cây chế tác ca cao vị kem, mà mi nương còn ở tiếp tục không ngừng mà chế tác bên trong kem số lượng còn ở liên tục tăng trưởng chung. Có khi mi nương cũng sẽ dùng thùng gỗ trang không gian thủy đông lạnh thượng, tới rồi mùa hè đây chính là có săn băng, vô luận là ăn vẫn là dùng tiêu hao khẳng định không nhỏ. Cũng may thiên lãnh, ngày thường cũng không ai sẽ đi lò gạch, mi nương làm lại tiểu tâm, vẫn luôn cũng chưa bị phát hiện, mi nương cũng thỉnh thoảng tránh ở trong không gian quá đã quyển. Đảo mắt liền đến 2 tháng đế, bối rối bảo hà thôn đại tuyết dần dần hòa tan, san bằng mặt đường thượng tuyết thủy theo sườn dốc chảy vào nhiều bảo hà, ao hám chỗ liền sẽ tập hạ sâu cạn không đồng nhất tuyết thủy, hỗn hợp chưa kịp hòa tan tuyết, cùng với hóa ban đêm lại đông lạnh thượng băng, đường đất thượng nơi nơi đều hy cuồn cuộn. Một chân dẫm đi xuống liền hãm đến cổ chân. Đa số người không có việc gì đều không ra khỏi cửa, ra cửa cũng dán ven tường dâm mát chỗ phơi không đến thái dương châu ngồi đi, nơi đó mặt đường còn không có hóa khai, đảo cũng đi được. Đường tuyết hóa khai, lúc trước bị ném ở kim tam thỏi ra cách đó không xa Vương Đại Ngưu một nhà thi thể liền lộ ra tới, làm cho bọn họ cứ như vậy lộ ở bên ngoài cũng không phải như vậy hồi sự. Người trong thôn cộng lại liền ở Kim Tam Thỏi Nương đưa tang thời điểm đêm này một nhà cũng đào hố chôn. Kim Tam Thỏi Nương có một ngụm quan tài, đặt ở thiên hạ thả rất nhiều năm đầu, vẫn là nàng sớm chút năm tích cóp hạ hảo bách một quan tài. Đưa tang ngày đó toàn thôn người đều đi, diễn tấu sáo và chống đội ngũ bài rất dài, khó được tại đây loại năm đầu sau khi chết có thể được đến như vậy phong cảnh. Tuy rằng giá lạnh giống như đi qua, đại gia trong lòng đều không dễ chịu, này ông trời! Luôn là tự cấp người chừa chút hy vọng thời điểm cấp như vậy một cây gậy, hiện giờ người đối tựa hồ càng ngày càng tốt thời tiết cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ sợ hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng cũng càng lớn. Mô Liên Tuyển ở sau núi, kia phiến bị chém hết trong rừng, mặt đất còn đông lạnh bang bang, một hạo đi xuống bắn khởi mấy cái thổ ngất đáp, mấy cái tráng lao động thay phiên bào nửa ngày mới bào ra một cái thước tới đại hố nhỏ. Cũng may bào qua mở đầu, mặt sau cũng liền hào bào. Nhân tới người nhiều, đều đãi ở sơn đường nhỏ có chút tế, có người liền hướng bối sườn núi chỗ nhiều đi rồi vài bước. Đột nhiên liền có người nhìn đến bên kia còn có một nửa chôn ở tuyết tầng mấy thi thể, mắt thấy kia có một khối cản gió núi lớn thạch, chắc là ở đại tuyết sơ tới khi vài người muốn ở chỗ này trốn tuyết, kết quả lại xem nhẹ trận này tuyết thế tới, cuối cùng không có thể lại đi đến dưới chân núi. Nguyệt Nương không biết sùng trí kính ở Mi Nương trong không gian, nhỏ giọng hỏi Mi Nương. Nếu không đi xem, có lẽ sùng trí kính. Mi Nương gật đầu, nàng không hảo cùng Nguyệt Nương giải thích quá nhiều, chỉ có thể làm nàng thấy mới có thể yên tâm. Ở Nguyệt Nương trong mắt sùng trí kính là cái rất có chút bản lĩnh đại thúc, đối tỷ tỷ lại giống như thực trung thành, là người tốt. Mi Nương cũng muốn đi xem, nếu là phỏng đoán không tồi, này vài người hẳn là chính là đã thương sùng trí kính người, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới vận khí sẽ bối đông chết ở trên núi. Làm thái tử phái tới cùng Tô Hoán Vũ chắp đầu người, những người này khẳng định đều là nhất đẳng nhất cao thủ, như vậy cách chết thật là có chút bất ức. Thực mau, những người đó thi thể đều bị đào ra tới, thông qua phân biệt thế nhưng đều là nhận được, đều là khoảng thời gian trước ngoại thôn người dũng mãnh vào thôn khi gả lại đây, 3 nam 2 nữ, Hạ Tuyết trước liền mất tích, lúc ấy chỉ cho là chạy trốn tới bên ngoài, không thể tưởng được thế nhưng chết ở chỗ này. Mà bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là, gả lại đây khi đều là lẻ loi một mình, không ra không khẩu, vì chỉ là có thể ăn thượng một ngụm cơm. Mỹ nương liền không xác định này vài người rốt cuộc có phải hay không thái tử người, nếu nói là ngoại lai người khả nghi, nhưng bọn họ thế nhưng sẽ nghĩ đến gả vào thôn tử chiêu này, trả giá đại giới cũng đủ lớn. Lúc trước hỏi Tô Hoán Vũ, hắn cũng chỉ nói là cùng thái tử người gặp mặt khi bị Sùng Chí Kính gặp phải, Sùng Chí Kính lại là phản bội thái tử người, mới có thể đối Sùng Chí Kính đau hạ sát thủ, nhưng hôm nay Tô Hoán Vũ cũng chưa nói mấy người kia vẫn luôn giấu ở trong thôn A. Mi Nương có rất nhiều nghi vấn, lúc này Tô Hoán Vũ lại không ở, Mi Nương cũng không biết rốt cuộc là này vài người không. Bất quá, nàng xác định không quan hệ, người trong thôn đều đối này 5 người trơ chẽn, 3 nam 2 nữ cùng mất tích, lại cùng chết ở trên núi, khi chết vẫn là ôm nhau. Nghĩ lại lúc trước Hỉ Nương cùng Thủy Sinh Tú tài đại lãnh thiên bốc cháy lên kia đem hỏa. Phi Phi có kia trong mắt xoa không được hạt cắt chiều mấy người thi thể thượng phun ra nước miếng, trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều có, thậm chí xem những cái đó năm trước mới gả tới, ánh mắt đều có chút thay đổi, cái nào chắc chắn vì điểm ăn liền dịu ra dắt trẻ gả tới người thật là có thể hảo hảo sinh hoạt. Tuy rằng trơ chén này mấy người hành vi, cũng không có khả năng liền cái này làm cho phóng mặc kệ, phía trước cô sức bào nửa ngày mới bào một chút hố, lại tính thượng vương gia tam khẩu, tiếp được còn muốn đào càng nhiều hố, ngẫm lại đều mệt. Kia mấy người người nhà cũng đều trên mặt khó coi, cuối cùng vẫn là trở về lấy phá tịch tới, đem mấy người quấn quấn, lại tuyển cái địa phương chôn. Rốt cuộc, hố đều đào hảo, người cũng chôn thượng, trở lại thôn khi sắc trời cũng đem chạng vạng, rất nhiều nguyên bản sắc mặt đều không tính đẹp người, từng người trở về nhà sau sắc mặt càng khó nhìn. Người trong thôn ở trên núi mệnh chết mệnh sống mà đào hố chôn người, kết quả có mấy cái năm trước dịu ra dắt trẻ gả tới lại dịu ra dắt trẻ biến mất. Cùng biến mất còn có trong nhà sở thừa không nhiều lắm lương thực còn có một ít đáng giá đồ vật. Lưu tại trong nhà không có đi theo lên núi người nhà cũng đều bị trói nhốt lại, cũng may những người đó còn không có phát rồ mà giết người diệt khẩu. Lúc này những người đó ra đều trợn tròn mắt, lương thực không có không khác là muốn bọn họ mệnh, bên ngoài mà còn không có hoàn toàn hóa khai, tưởng loại lương thực đào rau dại đều không thể, kế tiếp nhật tử muốn như thế nào quá. Đem bị bó người đều bung ra. Nghe xong bọn họ tự thuật hiển nhiên đây là kế hoạch tốt, sấn trong thôn người đều lên núi khi cuốn đồ vật trốn chạy, nhân thôn lưu lại ít người, cũng không khiến cho chú ý. Tổ chức một đám thanh tráng niên theo lầy lội đường đất thượng giấu chân cùng xe ngân đuổi theo ra đi, đáng tiếc thực mau thiên lại hắc, những người đó đi lại lâu rồi chút, vẫn luôn đuổi tới hừng đông cũng không đuổi theo, chỉ tìm được mấy chiếc bị bỏ ở một bên xe, đồ vật cùng người đều không thấy. Chuyện này không khác là cho các thôn dân trong lòng bậc lửa một phen hỏa, chạy đuổi không kịp, không phải còn có không chạy sao. Những cái đó lưu lại không chạy liền thành nơi chút giận. Bị cuốn lương thực người cơ hồ mất đi lý trí, vọt vào những người đó trong nhà đem người trói tập trung ở bên nhau. Đầu tiên là ép hỏi chạy trốn người hướng đi, không được đến đáp án liền dùng bọn họ có thể nghĩ đến phương pháp bức cung. Những người này bên trong đại bộ phận vẫn là muốn hảo hảo sinh hoạt, phu thê cảm tình cũng thực hảo. Toàn tâm toàn ý là tưởng đem nhật tử hướng hảo quá, này đó thôn dân thấy người trong nhà bị đánh đương nhiên không muốn, lại đây lý luận, kết quả thôn dân chi gian mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, thậm chí vung tay đánh nhau. Một cái thôn ở nhiều năm như vậy, quan hệ họ hàng không ít, quê nhà ở chung so thân nhân còn thân cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn liền quấy dày bộ. Loạn thế 2 năm còn tính hài hòa thôn rốt cuộc đại loạn, đã có người ra tới ngăn lại hỗn loạn sau mới phát hiện. Trận này nhiễu loạn đã chết 3 cái, bị thương 10 mấy. Bình tĩnh lại thôn người đều trợn tròn mắt, đã chết người nhân ra bi thương khóc giống, 2 năm thôn người đều ngao lại đây, mắt thấy nhật tử hảo chút thế nhưng chết ở chính mình thôn người thủ hạ. Nhìn đến thân nhân bị ai đánh chết phải cho thân nhân báo thù, đánh chết người trong nhà lại che chở không cho, mắt thấy một hồi đánh nhau lại muốn bắt đầu, đa số người vẫn là khôi phục lý trí, liều mạng ngăn cản. Trải qua điều đình đã chết người nhân ra nguyện ý tiếp thu lương thực bồi thường, nhưng bị thương tổn cảm tình không có khả năng chữa trị. Vài ngày sau, trong thôn lại làm một hồi lễ tang, đem cái chết 3 người chôn, nhưng trong thôn không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, tuy rằng không thể báo thù, trong lòng cừu hận lại không có khả năng mất đi. Như vậy không khí hạ nhật tử quá càng ngày càng áp lực, mộ căn căng thẳng huyền tựa hồ một xúc tức đoạn, mi nương cũng sắp bị áp lực điên cuồng. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên còn không có trở về, bên ngoài tình huống không rõ, Bảo Hà Thôn cũng không hề là an nhàn gia viên, tựa hồ một hồi lớn hơn nữa tai nạn liền phải tiến đến. Đại tuyết qua đi, chỉ là Bảo Hà Thôn liền phát hiện mấy cổ chôn ở tuyết hạ thi thể, động vật thi thể cũng phát hiện không ít, kia nơi khác đâu. Chiếu phía trước Giang Sở Dạ mang về tin tức, đại tuyết áp sụp rất nhiều phòng ốc, vùi lấp rất nhiều sinh mệnh, bị phát hiện sau chôn rất còn hảo, nhưng cái đó không bị phát hiện đâu. Không dùng được bao lâu thời tiết sẽ càng ngày càng ấm, này đó thi thể sẽ trở thành bệnh khuẩn nảy sinh thiên đường. Mỹ Nương không dám đi tưởng ôn dịch hoành hành trường hợp, nàng có thể làm chỉ có chờ, chờ Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên trở về. Từ khi hóa tuyết bắt đầu, nhiệt độ không khí một ngày một cái dạng mà bò lên, vừa đến 3 tháng trung tuần liền nhiệt chỉ có thể xuyên một thân áo đơn, dày nặng áo đông đều bị cởi ra, rét lạnh uy hiếp tựa hồ đi qua. Mỹ Nương lại một ngày so với một ngày nôn nóng, thiên nhiệt liền đại biểu bệnh khuẩn nảy sinh càng nhanh chóng, nếu là không còn sớm làm tính toán, ôn dịch chính là so cái gì đều càng đáng sợ tai nạn. Mỹ Nương lặng lẽ làm Sùng Chí Kính đi tranh đinh cổ thành, hướng Thi Hải chuyển đạt nàng đối ôn dịch lo lắng, cũng đưa ra một ít dự phòng phương pháp, Thi Hải đều chiếu làm, thậm chí còn đem này đó lo lắng chuyển đạt cấp càng nhiều thành chủ. Này đó tân thành thành chủ cũng đều biết ôn dịch nghiêm trọng, đem trong thành người đều phái ra đi, mỗi người đều đã phát mấy ngày đồ ăn, hướng quanh thân khu vực đẩy mạnh, chỉ cần nhìn thấy chết ở mùa đông thi thể đều tập trung ở bên nhau, lúc sau đốt cháy rớt. Tuy rằng ở thời đại này người sau khi chết đều sẽ lựa chọn thổ táng, nhưng người chết thật sự quá nhiều, đều chôn lên khó khăn quá lớn, loại này thời điểm cũng cố không được nhiều như vậy. Hơn nữa, mấy năm nay tai họa không ngừng, người chết đều xem như nhất bình thường bất quá, rất nhiều người chết đều lưu lạc vì người khác đồ ăn, có thể một phen hỏa bị thiêu hủy đã xem như kết cục tốt nhất. Người nhiều lực lượng đại, thực mau, quanh thân khu vực đều rửa sạch hoàn thành. Dung Vương bên kia cũng truyền đến tin tức, ở Dung Vương sở hạt trong phạm vi nên rửa sạch đều rửa sạch sạch sẽ, mà những cái đó không thuộc về Dung Vương quản hạt Dung Vương không hảo phái người qua đi, nhưng cũng cấp mang theo lời nói, đến nỗi có thể làm nhiều ít, chỉ có thể mặc cho số phận. Đồng ruộng phơi mấy ngày, nát như thổ địa rốt cuộc có thể đặt chân, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, cũng nên là hạ điển trồng trọt thời điểm, nhưng vấn đề lại tới nữa, ra lương thực cũng chưa dư lại nhiều ít. Rất nhiều nhân gia dùng liền nhau tới gieo giống hạt giống đều lấy không ra, càng miễn bản kia mấy hộ bị cuốn lương thực hiện giờ đều dựa vào người trong thôn tiếp tế nhân gia. Mỹ Nương từng đáp ứng quá người trong thôn nàng tới cung cấp hạt giống, hiện giờ Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên không ở, đưa người trong thôn tìm tới khi, Mỹ Nương cũng chỉ có thể làm cho bọn họ về trước ra chờ, hạt giống nàng tới nghĩ cách. Lúc sau, Mỹ Nương làm nhị nha cùng đi đinh cổ thành. Bên ngoài quá loạn Vân gia người không yên tâm Mi Nương cùng nhị nha hai cái cô nương ra ra cửa, Vân lão đại cùng Vân lão tam nhất định là muốn ngồi. Trong thôn lại ra mấy cái tuổi trẻ, thân thủ tốt đi theo hộ tống, rốt cuộc khi trở về khả năng phải có mấy chiếc xe, không nói được liền sẽ bị người nào theo dõi, người nhiều chút cũng an toàn. Mi Nương nguyên bản là nghĩ đến bên ngoài tùy tiện chuyển vừa chuyển, lại đem Sùng Chí Kính thả ra, kéo mấy xe hạt giống trở về là được. Hiện giờ vừa thấy chỉ có thể đi tìm Thi Hải, dù sao Thi Hải là Giang Sở Dạ người, chỉ cần đem đồ vật đều đặt ở chữ vật vào ngọc, liền tính Thi Hải có điều hoài nghi cũng sẽ không làm tổn hại chính mình sự, cùng lắm thì liền nhiều đi vài bước lộ. Nguyên bản những người này đều tưởng lôi kéo nhà mình xe vào thành, bị Mi Nương ngăn trở, trong thôn Ngưu liền thừa hai đầu, còn đều là da bọc xương đầu, mắt thấy cày bừa vụ xuân sắp tới. Này hai đầu ngưu căn bản là không có khả năng hoàn thành gian khổ cày ruộng nhiệm vụ, dù sao người tới nhiều, liền sấn này cơ hội lại mấy đầu ngưu trở về. Tìm được Thi Hải khi, Thi Hải chính chỉ huy nhân thủ ở ngoài thành khai mà, vừa thấy Mi Nương Thi Hải liền vui vẻ. Mi cô nương, đã lâu không thấy, hôm nay sao nhớ tới lại đây? Mi Nương cười cười, này không phải có việc yêu cầu giáo úy đại nhân sao, không biết giáo úy đại nhân nhưng có rảnh mượn một bước nói chuyện. Có rảnh có rảnh. Thi Hải vừa nghe Mi Nương có việc muốn nhờ, sao có thể nói không rảnh. Chính là lại vội, đem khác sự đều bung cũng đến nói có rảnh. Mi Nương làm Thi Hải đem cha cùng đại bá còn có theo tới người đều an bài đến một bên nghỉ tạm, nàng tắc đi theo Thi Hải trở lại giáo úy phủ, Mi Nương cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề liền đem tới mục đích nói. Thi Hải liền chuẩn bị làm người đi chuẩn bị lương loại cùng xe bò, bị Mi Nương cấp ngăn lại, Thi giáo úy. Trong thành lương thực nhưng đủ ăn. Thi Hải gật đầu, liệt miệng cười, đủ, còn đủ lại ăn thượng nửa năm, nửa năm lúc sau gieo lương thực cũng là có thể thu hoạch, không bao giờ dùng sợ đói chết người. Mi nương thấy hắn không giống nói láo, cũng buông tâm, mặt khác tân thành, chỉ cần thành chủ không tham quá mức nói vậy bá tánh nhật tử cũng sẽ không quá khổ sở. Đến nỗi nói là hướng thi hải muốn lương loại cùng như cũng bất quá là cái lấy cớ, nàng cũng không thể thật làm thi hải cấp tìm như, tuy rằng trong thành lương cũng đủ, dê bò linh tinh vật còn sống vẫn là rất ít, rốt cuộc này đó đều là ăn lương, trong thành muốn dưỡng cũng rất khó. Hơn nữa chữ vật vòng ngọc chỉ có thể cất vào vật chết, giống dê bò linh tinh vật còn sống vô pháp cất vào đi, ngày thường nhiều là giang sở dạ cấp đưa tới ở liệu lý cơ gia công tốt thịt tươi, đại khái đủ ăn thượng mấy ngày. Tưởng tượng muốn cày ruộng, Mỹ Nương liền tưởng cấp thi hải lưu thượng một ít lưu, tổng không thể đều làm người một thiêu một hạo mà đào đất, kia đến bảo tới khi nào. Cùng thi hải đem lưu sự vừa nói, thi hải tự nhiên là nhạc không được, đối với Mỹ Nương có thể lấy ra sống lưu chuyện này, thi hải không hỏi một tiếng, chỉ là mang Mỹ Nương đi bị hoa vì trong thành cấm địa tồn lương chỗ. Bên ngoài như cũng là trọng binh thủ vệ, thi hải mang Mỹ Nương đi chính là địa đạo. Địa đạo khẩu khai ở thi hải phòng, thần không biết, quỷ không hay liền đi vào tồn lương chỗ. Từng tòa kho lúa đều tràn đầy, bắp, gạo, bạch diện, cao lương, mọi thứ đều có. Bên ngoài sân rất lớn, một tầng lại một tầng, nhưng thật ra đủ yên lặng. Lúc sau, thi hải một mình rời đi, đi điều động bên ngoài thủ vệ, Mi Nương liền ở trong sân ra bên ngoài phóng lưu, thuận tiện còn đem sùng trí kính cũng thả ra để phòng có người tới gần. Một đầu. Hai đầu, tam đầu. Ước chừng ở trong sân thả 200 đầu ngưu Mi Nương mới dừng lại tay, lại thả ra 5 chiếc trang tràn đầy lương loại cùng đồ ăn loại xe bò, này đó đều là chờ lát nữa muốn mang về thôn. Chờ hết thể làm tốt, nàng lại mang theo sùng trí kính theo địa đạo đi ra ngoài, nàng vừa lúc tưởng sấn cơ hội này làm sùng trí kính danh chính ngôn thuận mà trở lại trong thôn. Rất nhiều thời điểm không có giang sở dạ cùng Vân Hiên ở nàng hành sự thực không có phương tiện. Có sùng trí kính ở liền không giống nhau, hắn vũ lực giá trị tuy không bằng giang sở dạ, so với Vân Hiên vẫn là hiếu thắng rất nhiều. Đợi trong chốc lát, thi hải cũng từ địa đạo ra tới, thấy sùng trí kính hơi hơi sửng sốt cũng chưa nói cái gì. Mi Nương cẩn thận quan sát thi hải biểu tình, tuy rằng ra vẻ chấn định mà áp lực, vẫn là có thể cũng không khi nhảy lên trong ánh mắt nhìn ra hắn kích động. Cũng là, đang ở cày bừa vụ xuân thời tiết đột nhiên liền nhiều 200 đầu ngưu làm chủ lực. Thay đổi ai đều đến cao hứng. Thi hải lại tỏ vẻ vì không cho người đối ngưu lai lịch hoài nghi đến Mi Nương trên đầu, này đó ngưu hắn chờ thêm thượng mấy ngày lại lấy ra tới. Mi Nương đảo không để bụng, thái tử bên kia đều khả nghi, người khác hoài nghi không nghi ngờ nàng cũng không để bụng, dù sao nàng có không gian ở, có sư tử quân đoàn ở, có sùng trí kính ở, muốn hại nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc sau, Mi Nương đi theo đại bá, cha mang theo sùng trí kính cùng người trong thôn khua xe bỏ trở về. Có năm đầu ngưu gia nhập, thôn trồng trọt vấn đề giải quyết, hạt giống cũng không cần sầu, đem các loại lương thực ấn các gia tính ra phát đi xuống. Lúc này thật đúng là không ai ngờ chiếm tiện nghi nhiều muốn hạt giống. Mi Nương nương lời nói cũng nói đến, chỉ cần là dùng ở gieo giống, không đủ còn có thể lại đến tìm nàng muốn, nàng nơi này không có còn có thể đi đinh cổ thành tìm thi giáo úy. Này không khác cấp các thôn dân ăn một viên thuốc an thần, lúc sau đều có thể an tâm trồng trọt. Bắp phải chờ tới 3 tháng mà tháng 4 sơ gieo hạt tốt nhất, nhìn còn kém mấy ngày, đầu tiên muốn loại chính là khoai tây. Hiện giờ mắt thấy khoai tây gieo đã chậm mấy ngày, còn phải nắm chặt thời gian. Này đó khoai tây tuy rằng cũng là không gian sản xuất, lại là ở thi hải nơi đó đổi trở về có một mầm khoai tây, chỉ cần đem một mầm tức xuống dưới loại đến trong đất là được. Các gia các hộ liền vội lên, Mi Nương liền tưởng ở không thiếu lao động nhân ra tìm 5 người ra tới, làm cho bọn họ mỗi ngày ai ra cấp cày ruộng, tiền công từ nàng bỏ ra. Những người đó mắt thấy Mi Nương đến đinh cổ thành phải về nhiều như vậy hẳn giống, lại đều vô tư mà phát cấp thôn dân, này cũng coi như là cứu thôn dân mệnh, nào còn đuổi theo muốn nàng tiền công. Tuy rằng bọn họ đều tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ không cần tiền công, Mi Nương lại chỉ là cười cười. Nàng tuy rằng hiện giờ không có gì tiền, buôn bán cơ đồ vật cũng rất ít mua, khá vậy còn có cái mười mấy vạn lượng bạc bãi tại nơi đó, này mấy cái tiền công nàng thật đúng là không để bụng. Nhưng nếu nhân gia kiên trì nói không cần, nàng lại ngạnh phải cho liền xa lạ, cùng lắm thì tương lai nhìn ở nơi khác đền bù chút đi. Không thể tưởng được chính là Kim Tam Thỏi cũng đưa ra nguyện ý ra tới cày ruộng, hơn nữa cũng không cần tiền công, như thế hoàn toàn ra ngoài đại gia đoán trước ở ngoài. Nhưng vô luận hắn lại thành khẩn, lại kiên trì, Mi Nương cũng không đồng ý, lý do chính là, nhà hắn liền hắn một người, hắn trở ra giúp đỡ cày ruộng ai tới trông trọn. Kim Tam thỏi nóng nảy, Mi Nương, tiêm lê xong mà lại đi loại, chỉ hoãn không được cái gì. Mi Nương chính là không đồng ý, bất quá thấy Kim Tam thỏi tựa hồ là thiệt tình muốn cấp trong thôn làm chút cái gì, Mi Nương cũng không nghĩ đánh mất hắn tính tích cực, liền nói, nếu không như vậy đi, ngươi trước đem nhà ngươi mà loại hảo. Lúc sau yêm còn có khác sự muốn ngươi tới làm, ngươi xem như vậy tốt không? Kim Tam thỏi nghĩ nghĩ, gật đầu, hành, có việc ngươi liền kêu yêm, yêm bảo đảm sẽ không tái giống như từ trước giống nhau. Mi Nương cười cười, hành, liền nói như vậy định rồi. Kim Tam thỏi quả nhiên trồng trọt loại thực nghiêm túc, có khi còn sẽ chủ động đi giúp người khác. Vân Lão Nhị một nhà cũng tìm nhân tu phòng ở dọn trở về, Mi Nương đáp ứng nàng lương thực cũng không ăn vạ. Ở Trần Thị xem ra, ở Giang Gia mỗi ngày lo lắng điếu gan mà hầu hạ người, còn không bằng dọn về đi nhẹ nhàng, vạn nhất Mi Nương làm nàng giúp đỡ Giang Gia hoặc nàng chính mình ra trồng trọt làm sao. Nàng nhà mình mà cũng muốn nhân chủng. Thì Nương suốt ngày hướng Giang Gia chạy, một tấc cũng không rời mà quấn lấy Tô Hoán Vũ, Tô Hoán Vũ đảo cũng không đuổi nàng, chỉ cần nàng không díu dít mà xảo cái không ngừng, hắn cũng coi như nhiều cái sai xử nha đầu. Chờ mà đều lê hảo. Vấn đề cũng tới, trong nhà người khác cũng khỏe, nhất thiếu lao động thế nhưng là Giang Gia, nguyên bản Giang Gia liền Giang Sở Dạ ra hai, hiện giờ Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên đều không thấy người, chỉ còn Giang Đại Bá cùng Tô Hoán Vũ hai người. Giang Đại Bá tuy rằng không yêu phản ứng Tô Hoán Vũ, mỗi ngày vẫn là mang theo hắn cùng nhau thượng mà làm việc, chỉ là Tô Hoán Vũ tuy là con vợ lẽ, từ nhỏ đến lớn cũng nuông chiều từ bé, nào đã làm cái này. Một ngày xuống dưới so Hỉ Nương còn muốn non mịn tay liền mà khởi một vòng bọt nước, ăn cơm đều phải bắt không được chiếc đũa. Giang Đại Bá mí mắt đều không liêu hắn một chút, Tô Hoán Vũ chỉ có thể cắn răng kiên trì, thật sự chịu không nổi liền mắng Hỉ Nương hết giận, Hỉ Nương đều cười hì hì không hướng trong lòng đi, đem Tô Hoán Vũ hầu hạ kêu kêu một cái tinh tế. Đối mặt như vậy Hỉ Nương Tô Hoán Vũ khí không đứng dậy, khiến cho Hỉ Nương cũng đi theo hắn một khối xuống đất. Hỉ Nương kháng khởi thiêu hạo thật liền làm lên. Kinh mãn thôn người trong mắt đều phải rơi xuống, năm rồi ai gặp qua Hỉ Nương trên mặt đất một thiêu một hạo mà làm việc a? Không nói ý tới rôi tay, cơm tới há mồm, kia cũng là nuông chiều đâu, không thể tưởng được vì cái nam nhân nàng có thể làm được này phân thượng, cố tình nam nhân kia còn không đem nàng đương hồi sự, cũng nói không hảo nàng là phạm tiện đâu, vẫn là phạm tiện. Trần Thị ở nhà mình hai đầu bờ ruộng, nhìn nữ nhi ở nhà người khác trong đất vội, trong lòng cái kia toan, nghĩ tới tới nói thượng vài câu, tưởng tượng đến Tô Hoán Vũ rõ ràng bất đồng với người bình thường khí chất, vạn nhất thật là gì đại phú đại quý xuất thân, nhà bọn họ cũng coi như là dính hết, chẳng những nhìn xuống, còn đối Hỉ Nương các loại cổ vũ. Chỉ là Hỉ Nương cùng Tô Hoán Vũ rốt cuộc đều không phải làm việc người, hơn nữa Tô Hoán Vũ kia tiểu bộ dáng hướng trong đất vừa đứng còn rất nhận người. Thay cho hồng áo đông hồng quần đông Tô Hoán Vũ xuyên chính là Mi Nương ở trong không gian dùng rơm côn ra công ra tới bộ đồ mới, màu nguyệt bạch nguyên liệu, tuy nói thoạt nhìn không như vậy đẹp đẽ quý giá, mặc ở trên người đảo cũng đem hắn công tử ca khí chất phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm việc khi kia eo nhỏ tiểu nông ốn éo ngăn, thật nhiều người đều làm bất động sống, thỉnh thoảng có người hướng trong đất tới nương hỗ trợ làm việc cơ hội cùng hắn lôi kéo làm quen, trong đó có nữ cũng có nam. Tô Hoán Vũ đảo cũng sẽ sai xử người, tới người đều bị hắn áp bức ra năng lượng lớn nhất, đem hắn từ nặng nghề lao động bên trong hoàn toàn giải thoát ra tới. Xem Giang Đại Bá dâu thẳng tắp, nhưng thật ra trong đất rất làm, hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái, bấy liếc mắt một cái, chỉ là làm việc khi tận lực ở cách xa xa, đương nhiên, đối Tô Hoán Vũ càng là không thích. Chờ khoai tây đều gieo lúc sau, lại bắt đầu vội vàng loại bắp. Loại khoai tây khi thôn dân liền cảm thấy này khoai tây thật sự là thật tốt quá, chẳng những mầm tử tráng, chính là đi mầm tử khoai tây cũng lớn lên hảo, hoàn toàn không thua với năm rồi trong nhà thu đi lên tân khoai tây, vô luận là xào ăn vẫn là hồ ăn đều thơm ngào ngạt. Mi Nương tuy rằng biết sinh mầm tử khoai tây ăn không tốt, nhưng người ở đây đều là như vậy lại đây, chỉ cần đem mầm tử tức rất ăn cũng không gặp ra quá chuyện gì, cũng liền không nói thêm cái gì. Lại nói, đều phải ăn không được cơm ai còn so đo như vậy nhiều a? Vì phòng ngừa có nạn dân sẽ dũng mãnh vào thôn bái ra gieo hạt giống ăn, người trong thôn cũng tổ chức người ngày đêm ở đồng ruộng tuần tra, ở đánh mấy nhóm người sau, ngại với Bảo Hà thôn uy danh, rốt cuộc không ai tới đánh nơi này chủ ý. Hơn nữa, trong đất trên núi rau dại cũng đều toát ra đầu, cùng với thủ đồng ruộng cố sức đào hạt giống ra tơi ăn, còn không bằng lên núi đào rau dại. Chờ bắp cũng đều loại xong lúc sau, mắt thấy liền đến tháng 4 trung tuần, ở giữa Tú Tài Nương hai cũng ly Bảo Hà thôn, nhưng bọn hắn không đi Đinh Cổ Thành, mà là lựa chọn trở về bị thiêu hủy gia viên. Rất nhiều ở lửa lớn chung đánh mất gia viên người cũng đều mang theo thân thích chi trợ hoặc là ở thi hải nơi đó lánh tới hạt giống về nhà trồng trọt. Mi Nương cho bọn hắn mang theo chút hạt giống, có lương loại cũng có đồ ăn loại, Tú Tài Nương không tiếp thu Mi Nương cấp lương thực, rốt cuộc loại này thời điểm trong nhà có lương thực dư, sở muốn thừa nhận nguy cơ cũng liền nhiều một phần. Hiện giờ trên núi trên mặt đất đều bắt đầu có rau dại ngoi đầu, tin tưởng bọn họ nhất định có thể chịu đựng này một quan. Nếu bọn họ như vậy lựa chọn, Mi Nương tự nhận bằng nàng đối Tú Tài Nương về điểm này hảo cảm đã làm được tận tình tận nghĩa. Ở từ Tô Hoán Vũ nơi đó biết phía trước chết ở đại tuyết trung ba nam hai nữ chính là thái tử người sau, Mi Nương đối trong thôn những cái đó người từ ngoài đến liền đều để lại tâm, lúc sau đảo cũng không lại phát sinh chuyện gì, có lẽ là người trong thôn đối bọn họ phòng bị cũng làm cho bọn họ thu liễm không ít, lại có thể là những người này thật liền không có thái tử người. Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên vẫn như cũ không có trở về, thái tử bên kia cũng không có gì hành động, hết thể gió êm sóng lặng. Tô Hoán Vũ liền cả ngày không có việc gì người dường như dọn cái tiểu mục tắp ở trước cửa ngồi phơi nắng, bên người lại luôn là Chu Bất Đồng gương mặt. Mi Nương xem thẳng như mày, cùng với làm hắn nhàn rỗi chê hoa gẹo nguyệt, dứt khoát liền cho hắn tìm điểm sống làm. Mang sùng trí kính khua xe bỏ đến bên ngoài chuyển một vòng, khi trở về trên xe kéo 20 chỉ trong không gian lấy ra tới dê con, xe mặt sau còn buộc 20 chỉ đại dương, một cây roi đưa qua đi, chăn dê đi. Tô Hoán Vũ tiếp nhận roi, đuổi kịp dương lên núi, bắt đầu khi đánh trả vội chân loạn mà chịu dương khi dễ, vài ngày sau liền bắt đầu cưới xe nhẹ đi đường quen mà khi dễ trở về, chăn dê cũng coi như thả ra tâm đắc, mỗi ngày dậy sớm xùy hai cái cơm nắm hoặc bánh bột ngô liền ra cửa, buổi tối thái dương mau lạc sơn mới trở về. Giang Đại Bá không thấy được hắn tâm tình rất tốt, Tô Hoán Vũ không cần cả ngày xem Giang Đại Bá mặt tâm tình cũng rất tốt. Thỉnh thoảng còn có thể mang về một ít người khác dạy hắn đào sơn đồ ăn trở về thêm đồ ăn. Mi Nương liền tưởng, rõ ràng ở chỗ này quá cũng không hài lòng a, hắn sao liền không nghĩ về nhà đâu. Vẫn là sợ trở về thái tử không buông tha hắn. Trong tối ngoài sáng đuổi vài lần người, Tô Hoán Vũ đều làm bộ nghe không được. Mi Nương liền tưởng, chẳng lẽ hắn thật là cùng Hỉ Nương có cảm tình, luyến tiếp đi. Giang Sở Dạ khi trở về trong đất khoai tây đã dài quá một tấc rất cao miêu, Mi Nương đang ngồi ở Nhiều Bảo bờ sông nhìn trong sông cá bột phát ngốc. Nhiều Bảo hạt tự tuyết hòa tan lúc sau mực nước đại trướng, so năm rồi khoan không ít, cá bột là đầu xuân sau Mi Nương lại lần nữa hướng trong sông phóng, đồng thời còn thả không ít cá lớn. Người trong thôn ở biết trong sông lại có cá lúc sau thường xuyên sẽ qua tới vớt thượng mấy cái về nhà nếm thử mới mẻ. Giang Sở Dạ cưỡi một con ngựa trắng. Mới vừa tiến thôn liền có người chạy tới nói cho Mi Nương, Mi Nương tâm liền kinh hoàng lên, hơn 3 tháng không thấy, nói không nghĩ là không có khả năng, hắn này vừa đi lâu như vậy cũng không biết thuận lợi không thuận lợi, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Mi Nương vội vàng hướng ra chạy, dọc theo đường đi rất nhiều người đều biết Giang Sở Dạ đã trở lại, thấy nàng chạy bay nhanh, liền chiều nàng đậu cười, Mi Nương cũng đều cười đáp lại, ngượng ngùng thần mã căn bản đừng nghĩ từ Mi Nương trên mặt nhìn đến. Mi Nương về đến nhà khi trước cửa ngừng một loạt xe ngựa, rất nhiều người chính hướng trong phòng dọn đồ vật, một dương nặng trĩu, Giang Đại Bá, Vân Lão Tam cùng Hà Thị đứng ở trước cửa cười không khép miệng được, Vân Lão Đại hai vợ chồng cùng Nguyệt Nương cũng đi theo cười. Viện ngoại đứng rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân, có cười cũng có hâm mộ, thấy Mi Nương trở về đều hướng nàng chúc mừng Mi Nương không hiểu ra sao. Trình Tam Thẩm Tử đẩy Mi Nương, nha đầu ngốc, còn thất thần làm gì? Giang gia tiểu tử xính lễ đều đưa tới cửa. Mi Nương kinh ngạc mà há to miệng, nàng thật không nghĩ tới Giang Sở Dạ một hồi tới vô thanh vô tức mà liền đem xính lễ đều đưa lại đây, đây là chuẩn bị muốn thành thân sao. Tốt xấu cũng đến cùng nàng cái này đương sự thương lượng một chút đi. Nàng mới 16 tuổi được không? Muốn hay không như vậy cấp A? Trong lòng nhiều ít có chút oán khí, mà khi nàng nhìn đến Giang Sở Dạ vọng lại đây khi nhu nhu ánh mắt sau. Về điểm này toán khí cũng đều không có. Giang Sở Dạ hướng Mi Nương đi tới, khóe môi hơi hơi gợi lên, chỉ nói một câu, ta đã trở lại. Mi nương cười hốc mắt có chút ướt át, rất nhiều lời nói muốn hỏi lại đều nghẹn ngào trụ, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Rất nhiều người ồn ào, ngao ngao kêu cái không ngừng, mi nương mặt đỏ, Giang Sở Dạ kéo mi nương mánh khóe đao như vậy vùng, tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Giang Sở Dạ vừa lòng mà cười cười, đem mi nương mang tiến trong viện. Nhìn một dương, rất nhiều thôn dân đều ở đoán bên trong rốt cuộc là cái gì. Mi nương cũng rất tò mò Giang Sở Dạ xính lễ có bao nhiêu trọng, tuy rằng mấy thứ này chỉ là cái tình thế, mi nương làm đương sự vẫn là tâm tình kích động, cái nào cô nương ra không hy vọng chính mình gả phong cảnh đâu. Trần Thị cùng Hỉ nương cũng cùng lại đây xem náo nhiệt, nhìn thấy này từng chiếc xe, một dương dương xính lễ, trong lòng cái kia toàn à, lúc trước tú tài cấp xính lễ chỉ có một con trâu, vẫn là mi nương coi như xính lễ lui về tới. Hơn nữa con trâu kia cuối cùng cũng không biết đi đâu vậy. Tuy rằng cùng Tú Tài từ hôn sau, Tú Tài ra cũng không phi làm còn xính lễ, nhưng cùng mi nương này một dương dương so sánh với thật sự là kém quá nhiều. Xem nhân ra Giang Sở Dạ, mới đi rồi hơn 3 tháng là có thể lấy ra nhiều như vậy xính lễ, thì nương sao liền không leo lên cái này cao chi đâu. Cũng không biết Giang Sở Dạ biểu đệ tương lai có thể hay không cấp hỉ nương cũng lấy nhiều như vậy xính lễ a. Bất quá giống như kia tiểu tử còn không có nói ra nói muốn cưới hỉ nương đâu, đừng tới rồi cuối cùng vừa mất phu nhân lại thiệt quân mới hảo. Trần Thị càng muốn trong lòng càng bất bình, miệng một phiết chua nói, nha, này một dương dương thật đúng là không ít, nhưng đừng đều là giả vờ giả vịt không cái dương đi. Người bên cạnh đều hướng nàng đầu tới khinh bỉ liếc mắt một cái, chỉ là xem trọng vài người nâng đều lao lực bộ dáng, trong dương cũng không có khả năng là trống không, tuy rằng đều biết Trần Thị là ở ghen ghét, tò mò chi tâm lại người đều có chi. Liền có người xúi dục Vân Lão Tam Hà Thị đem cái dương mở ra nhìn xem đều là thứ gì. Vân Lão Tam cùng Hà Thị đều khó xử, bọn họ cũng không biết Giang Sở Dạ trong dương trang cái gì, chính là đi, mặc kệ trang chính là cái gì, liền tính là dùng để giả vờ giả vịt cục đá, kia cũng là vì cho bọn hắn chứng mặt, bọn họ đều sẽ không so đo, chỉ cần Giang Sở Dạ đối mi nương hảo liền thành. Chính là bị người khác như vậy cùng nhau hống, Vân Lão Tam trên mặt rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, một mặt muốn cho những người này nhìn xem Giang Sở Dạ lấy tới đồ vật đô trụ người có tâm miệng, một mặt lại sợ Giang Sở Dạ trong dương thật trang cục đá, bằng không gì đồ vật có thể như vậy chấm a. Giang Sở Dạ hồn không thèm để ý, chỉ là cười cười, mi nương cũng biết Giang Sở Dạ vận trở về trong dương khẳng định không phải là quá kém đồ vật, cũng không thèm để ý. Đưa một ngụm cái dương bị bốn người nâng trải qua Giang Sở Dạ bên người khi, Giang Sở Dạ làm nâng cái dương người dừng lại, duỗi tay mở ra mặt trên khóa, đương dương cái một hiên khai, tức khắc liền rượu người trong thôn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể nghe được từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Tràn đầy một cái dương chân châu ngọc xuyến như ý mã não, này đến bao nhiêu tiền mới có thể mua tới. Giang Sở Dạ lại mở ra một cái dương, bên trong tràn đầy lá vàng, bạc lá cây, bị ánh mặt trời nhoáng lên rượu người không mở ra được mắt. Lại mở ra một cái dương, bên trong là thành thất đẹp đẽ quý giá tơ lụa, chính là trong thành nhà có tiền phu nhân cũng không gặp xuyên qua như vậy tốt nguyên liệu. Đương nhiên, mi nương nhận được, những cái đó cái gọi là tơ lụa đều là trong không gian lấy rơm côn gia công ra tới. Lá vàng, bạc lá cây đại khái chính là trong khoảng thời gian này Giang Sở Dạ ở bên ngoài bán đồ vật kiếm tới. Đến nỗi chân châu cùng cái khác trong dương các loại hiếm quý bảo bối mi nương liền không biết Giang Sở Dạ đều là ở nơi nào làm ra. Đừng nhìn 20 mấy dương, không nói giá trị liên thành cũng kém không nào đi. Trần Thị không lời gì để nói, cả người đều bị chấn ngu si, thì nương cũng nhìn một dương dương đồ vật ảo tưởng, nếu là biểu huynh biểu đệ, không biết Tô gia công tử xính lễ có thể hay không cũng có nhiều như vậy. Nàng một chút đều không nghĩ bị mi nương so đi xuống. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có Vân Lão Đại Phu Thê cùng Vân Lão Tam Phu Thê, mấy thứ này đừng nói là thấy. Chính là tưởng cũng không dám tưởng, nhưng xác xác thật thật là Giang gia xính lễ, lại xem Giang đại bá chỉ cầm tròm dâu cười tủm tỉm bộ dáng, phỏng chừng mấy thứ này ở nhân gia xem ra là bình thường bất quá. Thế mi nương cao hứng đồng thời, lại bắt đầu lo lắng, xính lễ nhiều như vậy, mi nương của hồi môn nhưng làm sao bây giờ đâu. So sánh với dưới tổng không thể quá keo kiệt đi, chính là đi, đừng nói làm ra tương đồng quy cách của hồi môn. Chính là trong đó một cái dương đồ vật bọn họ cũng lấy không ra a. Cái dương bị nâng đi vào, Giang gia cấp Vân gia xính lễ thành trong thôn nhiệt nghị đề tài, đều hâm mộ Mi Nương tìm cái hảo nhà chồng. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ hồi lâu không thấy, có nói không xong nói muốn nói, mọi người đều rõ ràng, cười làm hai người vào nhà nói chuyện, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không có gì ngượng ngùng, nắm tay vào nhà. Vào nhà sau tướng môn từ bên trong cắm xuống liền vào không gian, trong không gian vẫn là dáng vẻ kia, Sùng Chí Kính cùng Nhị Nha đều ở bên ngoài, trong không gian chỉ có bọn họ hai người, S13 ở chính mình tiểu trong ổ đánh thật nhỏ khó khe, căn bản là không phát hiện khi nào hai người tiến không gian. Giang Sở Dạ dùng sức mà đem Mi Nương đổi ở trong ngực, ấm áp môi một chút lưu luyến ở nàng mềm mại cánh môi phía trên. Tách ra lâu như vậy, hắn không có lúc nào là không tưởng niệm, tưởng niệm nàng miệng cười, tưởng niệm nàng mềm mại, tưởng niệm nàng phát hương. Đương chân chính gặp được mới phát hiện, những cái đó tưởng niệm đều không kịp nhìn thấy nàng kia một khắc trong lòng rung động. Nếu không phải người quá nhiều, hắn sang sớm liền đem người ôm vào trong ngực hung hăng mà nhấm nháp nàng hương vị. Không biết qua bao lâu, Mi Nương cảm thấy hít thở không thông mới từ Giang Sở Dạ trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Giang Sở Dạ ngược lại một bộ chưa đã thèm còn tưởng tiếp tục bộ dáng. Thông qua kề sát thân thể nàng cảm giác được Giang Sở Dạ bò lên nhiệt tình, tuy rằng cũng là đồng dạng có chút chờ mong, nhưng đối với những cái đó khả năng phát sinh sự cái biết cái không nàng vẫn là có chút sợ hãi, ít nhất lúc này nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mi Nương duỗi tay ấn ở Giang Sở Dạ thò qua tới trên môi, khỏe mắt hơi trọn, vừa đi lâu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước nói rõ ràng, Giang Sở Dạ trên mặt hồng thành một mảnh, oán hận mà chiều Mi Nương cắn răng, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, mới tính bình tĩnh trở lại, đơn giản mà đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự nói một lần. Đêm đó cùng Vân Hiên sau khi rời khỏi, hai người liền thẳng đến Kinh Thành, dựa vào phi thảm cực nhanh cũng là đuổi 3 ngày lộ mới đến Kinh Thành. Kinh Thành cũng tại hạ tuyết, tuy rằng so với bên này tuyết thế nhỏ rất nhiều, cũng có thể không ai đầu gối độ dày, đảo không cần lo lắng sẽ áp sụp phòng ở. Giang Sở Dạ không hồi hắn ở Kinh Thành phủ đệ, mà là mang Vân Hiên lặng lẽ tìm được chân chính Tô Hoán Hy, thấy hắn quả nhiên như Tô Hoán Vũ nói không có gì sự lúc sau, Giang Sở Dạ cùng Vân Hiên mới buông tâm. Đặc biệt là Vân Hiên, tuy rằng cùng Tô Hoán Hy nhận thức không lâu sau, đảo cũng bồi dưỡng ra một chút giai cấp cảm tình, chủ yếu là Tô Hoán Hy khi dễ lên so Tô Hoán Vũ có thành tựu cảm. Tô Hoán Hy chính lệnh qua trên ghế nằm sưởi ấm, một quyển mở ra thư cái ở trên mặt. Lần này nhân hắn tự mình rời nhà trốn đi trong nhà loạn thành một nồi cháo, các phòng đều nổi lên các loại tâm tư, nhưng nhất trí đều ngóng trông hắn cũng chưa về, âm thầm không thiếu phái ra người tới đối phó hắn. Trăm cây ngàn đắng mới bị hắn cha hoàn hảo không tổn hao gì mà cấp tìm trở về, hắn cha dưới sự giận dữ phạt hắn mỗi ngày đọc sách, chính nhàm chán muốn khi chết, nhìn thấy hai người đảm đương nhiên là cao hứng một nhảy liền từ ghế nằm nhảy dựng lên muốn ôm người, bị Giang Sở Dạ một chân lại cấp đạp trở về. Vân Hiên liền đem Tô Hoán Vũ ở Bảo Hà thôn giả mạo chuyện của hắn vừa nói, Tô Hoán Hy lúc ấy liền phải giết qua đi, giao hấn một chút cái này dám phản bội gia tộc thứ đệ, bị Vân Hiên ngăn lại. Giang Sở Dạ còn lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ngu ngốc tựa mà xem hắn, ngươi đi đi, đừng đồng chết. Ở nửa đường, Tô Hoán Hy cũng nghe nói bên ngoài tuyết hạ rất lớn, thấy Giang Sở Dạ như vậy, lúc ấy liền héo. Từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất chính là cái này rất ít cười biểu ca. Ngày thường chính là hắn cha đều quản không được hắn, chỉ cần biểu ca trứng mắt, hắn liền thí cũng không dám phóng. Giang Sở Dạ thấy hắn thành thật, lúc này mới đem tới tìm mục đích của hắn nói ra, Ly Tô Hoán Hy cấp tìm một cái yên lặng không người biết hiểu lại phương tiện ra vào sân, đồng thời cũng không thể làm Giang gia người cùng Tô gia người biết Giang Sở Dạ trở về Kinh Thành. Không phải chính hắn không có thân tín, lúc trước hắn cùng hắn cha dưới sự giận dữ người là rời đi Kinh Thành, nhưng phủ đệ còn ở, hắn nương còn ở, cũng lưu lại không ít dùng đến quán người hầu thủ, những người này mỗi một cái bắt được bên ngoài đều là có thể độc chắn một mặt. Nhưng Giang Sở Dạ không dám bảo đảm những người này bên người có hay không bị xếp vào thái tử người, hơn nữa, trong phủ còn có như vậy mấy cái thứ đệ thứ muội đều không phải an phận chủ nhân, hắn nương cũng là cái miệng không giữ cửa. Nếu là biết hắn phải đối phó chính là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, sớm muộn gì đến nói đi rồi miệng. Vạn nhất tiết lộ tiếng gió, thái tử có thể hay không tiên hạ thủ vi cường đối Bảo Hà thôn người xuống tay liền khó nói. Cũng may Tô Hoán Hy ngày thường liền tố có ăn chơi chắc táng chi danh, làm điểm cái gì chuyện khác người cũng sẽ không quá dẫn người chú ý. Vì thế, lấy Kim Úc Tàng Kiều vì danh, Tô Hoán Hy ở kinh thành lớn nhất kỹ quán mua cái thẻ đỏ, lại ở kinh giao mua chỗ mấy tiến tòa nhà lớn, đem thẻ đỏ lưu anh cô nương hướng trong một tảng, 3 năm người hầu đủ rồi. Vì đồ thanh tĩnh, liên quan đem cách vách nhân ra cũng mua, chỉ là cũng bất an bài người đi trụ, dù sao là vì thanh tĩnh, liền phong bái. Ngày thường không có việc gì liền đem lưu anh cô nương mang theo nơi nơi đi, trong phủ hơn phân nửa thời điểm đều là trống không, nhưng thật ra phương tiện giang sở dạ cùng Vân Hiên ẩn thân. Ban ngày hai người tránh ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, tới rồi buổi tối liền ở kinh thành nơi nơi điều tra, có khi cũng ẩn vào thái tử trong phủ tìm hiểu tin tức, công phu không phụ lòng người, quả nhiên bị bọn họ tìm được rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như, thái tử cùng hoàng thượng muốn đối Tô gia xuống tay, lại đối Tô gia rắc rối khó gỡ thế lực cảm thấy thực đau đầu. Tỷ như, thái tử đối Dung Vương thực kiên kỵ, nhưng quốc nội binh nhiều bị điều hướng biên quan, lưu thủ binh nhiều ở hoàng thành bảo hộ, Dung Vương lại là căn khó gặm xương cốt, chưng không thân nấu không lạn như vậy một người làm người thực buồn bực, đối hắn dụng binh lại thật sự là vô binh nhưng dùng. Tỷ như, thái tử đối cáo lao hồi hương Giang gia phụ tử đồng dạng thực kiên kỵ, rồi lại ngại với Giang gia phụ tử tuy rằng không lo quan, ở trong triều ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, không dám minh chén ép, âm thầm lại có thi hải đám người bảo hộ, chỉ có thể phái người nhìn chằm chằm, kết quả nhìn chằm chằm tới nhìn chằm chằm đi liền nhìn chằm chằm đến thần tiên ban lương nghe đồn cùng Giang sở dạ có rất lớn quan hệ. Tỷ như, thái tử ở Bảo Hà thôn an bài nhiều ít người của hắn, mà những người đó lại nhân trận này đại tuyết không có tin tức. Lại tỷ như, thái tử chuẩn bị hướng hoàng thượng xuống tay. Quốc sư sáng sớm đó là thái tử người. Quốc sư quả nhiên cũng có cái không nhỏ không gian. Lại tỷ như, đại khái là thái tử không nghĩ tới hạ như vậy chàng đại tuyết, con đường đều bị chặn, Giang sở dạ thế nhưng còn có biện pháp ở quá ngắn thời gian nội tới kinh thành, đối hắn cũng không quá nhiều phòng bị. Hơn nữa, ai cũng sẽ không nghĩ đến Giang sở dạ không đi quan đạo không hỏa hoạn nói, nhân ra chơi hàng không, lẻ loi đủ loại cha Giang sở dạ cùng Vân Hiên thực hạp đi, thật giống như đem thái tử đám người áo ngoài lột ra tận tình mà nhìn trộm. Có tâm đem quốc sư trực tiếp trảo trở về đưa cho mi nương dùng không gian cướp đoạt châu, nhưng vị này quốc sư làm người nhạy bén, hơi có gió thổi cỏ lay liền trốn trong không gian, Giang sở dạ cùng Vân Hiên thử vài lần cũng không đắc thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể trước phóng hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Thời gian còn lại cũng không có gì sự nhưng làm, Giang sở dạ ở kinh thành nhận thức người nhiều, tuy rằng biến trắng cũng sợ bị người nhận ra tới, tự nhiên là không có phương tiện ra mặt. Liền từ hắn âm thầm giám thị thái tử đám người hành tung. Dính lên hai phiết tiểu hắc hồ Vân Hiên biến hóa thân phận ở kinh thành bắt đầu làm sinh ý, nhân có Giang sở dạ cùng Tô Hoán Hy cái này bọn rắn độc chỉ lộ. Vân Hiên sinh ý làm hô mưa gọi gió, bạc kiếm giống nước chảy giống nhau, không bao lâu liền kết giao một đám trong kinh thành quyền quý. Vân Hiên lắc mình biến hóa cũng thành trong kinh thành danh nhân, từ đại quan quý nhân, cho tới lê dân bá tánh liền không có không biết tân gia tới vị này vũ đại gia. Đến nỗi cái này xưng hô ngọn nguồn sao. Vân Hiên cho rằng tên của hắn khẳng định là không thể dùng, không bằng liền lấy vân tự mặt trên vũ tự vì xưng hô, thường xuyên qua lại cũng đã bị tiêu khai. Hắn sinh ý trải rộng rất nhiều nghề, vải vóc, trang phục, lá trà, dược liệu, tiểu lâu từ từ, chỉ cần là kiếm tiền nghề liền không có hắn không nghĩ tham dự, nhân có Tô Hoán Hy phái người âm thầm hộ giá hộ tống đảo cũng không gặp gỡ khó chơi nhân vật tới quấy rối. Đồ vật tự nhiên đều là không gian xuất khẩu, những cái đó vải vóc cũng đều là trong không gian dùng các loại tài liệu gia công ra tới, ở thương gian quốc còn không có người gặp qua loại này so tơ lụa còn muốn hoa lệ, rồi lại làm người nhìn không ra tài liệu vải vóc, giá cả so tơ lụa còn muốn quý thượng vài phần. Cũng may trong kinh thành không thiếu kẻ có tiền, mặc kệ là tặng người vẫn là tự dùng, như vậy vải vóc đưa ra đi đều đặc có mặt mũi, cho dù giá cả lại cao vẫn là bán hừng hực khí thế. Lúc trước tới kinh thành phía trước mi nương cấp hai người bị hóa cũng đủ, suất thượng trăm chỉ vòng ngọc đều trang tràn đầy, bán cái mấy năm cũng không sợ đoạn hóa. Hơn nữa, vì khai hỏa vũ kỳ trang phục hành chiêu bài, tuy rằng cũng chiêu không ít trong kinh thành nổi tiếng tú nương ở bên ngoài làm ra vẻ, nhưng các nàng làm ra trang phục nhiều nhất chỉ có thể làm tam đẳng hóa ở trong tiệm bán ra, tuy rằng là dùng đồng dạng vải dệt, ở cắt thượng liền vụng về rất nhiều. Mỗi kiện trang phục lại ấn kiểu dáng phức tạp từ mấy chục lượng một kiện đến mấy trăm lượng một kiện không đợi. Nhị đẳng hóa đều là dùng từ mi nương nơi đó mang đến dệt sinh sản tuyến gia công ra tới, mỗi một kiện đặt ở bên ngoài đều có thể rượu hoa người mắt, cho dù là ra giá ngàn lượng cũng vẫn là thực chịu truy phủng. Thậm chí không ít trong cung phi tử đều nghe nói vũ ký thanh danh, làm người chuyên môn ở vũ ký đính làm trang phục, làm nhị đẳng hóa quần áo chi mỹ đã làm trong kinh thành danh viện khuê tú nhóm xua như xua vịt, càng miễn bàn làm hạng nhất hóa treo ở trong tiệm ra giá mấy vạn kim nhất đẳng hóa, kia tuyệt đối sẽ làm nữ nhân vì này điên cuồng. Nhất đẳng hóa đương nhiên chính là lúc trước mi nương ở buôn bán cơ mua tới kia 1.000 kiện, lúc ấy chỉ cấp Vân Hiên mang theo 50 kiện, đều là trang bị cùng hệ trang sức cùng bán ra, mỗi một bộ chào giá đều có thể coi như là giá trên trời, cho dù như vậy mới vừa lấy ra một kiện liền người lấy 1 vạn lượng bạc trắng giá cao đoạt mua đi. Vân Hiên nguyên bản còn tưởng lập tức lại lấy ra 2 kiện bán, cuối cùng vẫn là áp xuống cái này ý niệm, hảo hóa không sợ bán. Hắn tin tưởng mặc kệ hắn lấy ra nhiều ít kiện, đều sẽ bị những cái đó kẻ có tiền mắt cũng không chấp mà mua đi, nếu như vậy vì sao không bán càng cao giới đâu. Đối ngoại tuyên bố nhất đẳng hóa chế tác lưu trình phức tạp, một kiện thành phẩm yêu cầu thượng 100 cái tú nương mất ăn mất ngủ mà bận rộn 1 tháng, ở giữa sử dụng đến tài liệu càng là cực kỳ chân quý, còn phải trải qua 9981 đạo trình tự làm việc, mỗi nói trình tự làm việc đều phải tốn thời gian nhiều ngày. Cho dù muốn nhanh hơn chế y tốc độ cũng bởi vì muốn suy xét đến quần áo chất lượng một chút đều không thể qua loa. Như vậy càng là thể hiện ra chế y tài liệu không phải tùy tiện là có thể mua được bình thường sợi tơ, tài liệu quý, nhân công quý, quần áo phí tổn tương đối liền cao, muốn bán ra giá cả tự nhiên cũng sẽ không thấp. Nói một đống, cuối cùng chỉ có một mục đích, quần áo muốn chứng giới, mà cái này giới muốn như thế nào chứng đâu. Vân Hiên cười hắc hắc. Ai ra giá cao thì được. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, trải qua hơn nửa tháng chờ mong, một kiện bị mệnh danh là Lung Yên Hà tím hoa y y rốt cuộc xem như lên sân khấu. Danh như ý nghĩa, cái này màu tím hoa y tựa như trạng vạng chân trời hà màu, tựa như ảo mộng mỹ lệ, xứng với cùng khoản trang sức, tức quý khí bức người lại có làm người mê muội thần bí hơi thở. Mới vừa ra chàng đã bị gọi vào 2 vạn lượng, chỉ một chén trà nhỏ công phu liền bò lên đến 10 vạn lượng, Vân Hiên chỉ cười tủm tỉm mà nhìn phía dưới hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh, chỉ cần cái này bán hảo, dư lại giá cũng liền thấp không nổi nữa. Quả nhiên, cuối cùng cái này Lung Yên Hà tím bị một vị cự thương mua đi, đến nỗi đưa ai Vân Hiên đảo không quan tâm, hắn chỉ quan tâm tới tay 5 vạn lượng. Vàng. Tưởng tượng đến muội muội ở buôn bán cơ trước mua đồ vật mua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Làm ca ca cảm thấy cái gì đều đáng giá. Tiệm quần áo cùng bố hành như thế kiếm tiền, tiểu lầu tự nhiên cũng kém không đến nào đi. Kinh thành nơi này tuy rằng không có bảo hà thôn nơi đó tình hình hạn hán nghiêm trọng, giống mới mẻ rau dưa này một loại ở mùa đông cũng chỉ có số ít người giàu có trong nhà ấm thất mới có sản xuất, hương vị cũng sẽ không ăn rất ngon. Vân Hiên vũ ký tiểu lầu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đến từ không gian, hương vị tự không cần phải nói. Rất nhiều gia vị đều là Vân Hiên thân thủ ở mỹ thực liệu lý cơ gia công ra tới. Lúc trước mi nương mua đồ ăn liệu lý cơ khi liền mua 100 đài, rất sớm phía trước liền cấp Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ mỗi người đều mang 1 đài, miễn cho 2 người ở bên ngoài màn trời chiếu đất ăn không ngon, hiện giờ nhưng thật ra có tác dụng. Mỗi ngày Vân Hiên đều sẽ lén lút đem đồ ăn liệu lý cơ lấy ra tới, làm ra một đám nguyên liệu nấu ăn sau lại thu hồi tới. Làm người đem này đó nguyên liệu nấu ăn lại bắt được tiểu lầu từ đầu bếp tử chế tạo ra tới, nhà khác tuyệt đối không có độc đáo phong vị, cho dù là muốn thâu sư cũng không đến nhưng trộm. Hơn nữa tiểu lầu rượu cũng đều là liệu lý cơ xuất phẩm, lương thực rượu, rượu trái cây chủng loại cũng rất nhiều. Giống dược liệu hành cùng trà hành cũng đều sinh ý thịnh vượng, tuy rằng đến ích với tài liệu hảo, cũng không thể không nói Vân Hiên ở làm buôn bán phương diện vẫn là rất có chút thủ đoạn. Quả thực chính là như cá gặp nước, thực mau liền lẫn vào kinh thành quyền quý trong vòng. Có Giang Sở Dạ âm thầm đối thái tử cùng quốc sư giám thị, nếu là bọn họ tưởng đối vũ ký xuống tay, hắn cũng có thể trước đó làm tốt phòng bị. Cũng may thái tử cùng quốc sư tuy rằng đối tân toát ra tới vũ ký có chút nghe thấy, đảo không hoài nghi mấy thứ này sẽ là trong không gian xuất phẩm. Đầu tiên hiện giờ con đường không thông Giang Sở Dạ không có khả năng đi vào kinh thành. Tiếp theo. Quốc sư không gian bản thân không lớn, cũng không nghĩ tới còn có thể có như vậy nhiều công năng, có thể nói hắn căn bản là không biết không gian còn có thăng cấp này vừa nói, mỗi ngày liền thủ hắn kia không đến 2 mẫu mà thật cẩn thận mà đắc chí. Thông qua Giang Sở Dạ quan sát, hắn ra tổng kết ra quốc sư không gian thật sự rất nhỏ, từ bên trong lấy ra tới đồ vật cũng đều là bình thường không thể lại bình thường đồ vật, nhiều nhất tỷ lệ hảo một chút cũng chính là đem bên ngoài đồ vật loại đến trong không gian lúc sau kết ra tới bộ dáng, hoàn toàn không đạt được từ buôn bán cơ mua tới hạt giống hiệu quả. Hơn nữa, trước nay cũng không gặp quốc sư lấy ra tới quá không nên thuộc về nơi này đồ vật. Giang Sở Dạ liền tưởng, chẳng lẽ quốc sư không có buôn bán cơ? Lại hoặc là hắn không gian căn bản chính là một bậc. Giang Sở Dạ là chưa thấy qua một bậc không gian là bộ dáng gì, lại nghe mi nương miêu tả quá, cũng liền như vậy nho nhỏ hai khối mà cùng một cái sông nhỏ, có thể loại địa phương cũng không nhiều lắm, thành thục một lần muốn 10 ngày. Nếu đúng như này bằng như vậy cái tiểu không gian là có thể lên làm quốc sư, cái này quốc sư phong cũng quá tùy tiện, Giang Sở Dạ đối này biểu đạt hắn khinh bỉ. Lúc sau nhật tử, Vân Hiên ở ngoài sáng làm buôn bán, Giang Sở Dạ ở trong tối thu thập thái tử muốn đối phó hoàng thượng chứng cứ, thầy cho phối hợp khăng khít, rốt cục là bắt được thái tử bím tóc, sấn đêm đen phong cao là lúc tử không trung ném ở hoàng thượng chân trước. Các loại âm mưu dương mưu, tranh đấu gay gắt, hoàng thượng phát hỏa, thái tử thành thật, một đạo ý chỉ xuống dưới, thái tử đóng cửa tư mình quá, chưa đến tuyên triệu không được ra phủ. Tuy rằng thái tử vị không bị phế nhưng địa vị cùng quyền lực cũng không bằng từ trước, trên cơ bản xem như bị hư cấu, cuối cùng thái tử cũng không lộng minh bạch có hại ăn ở trên tay ai. Bảo Hà Thôn cũng tạm thời an toàn, hoàng thượng đối Giang gia còn tính niệm cập vài phần cũ tình, thái tử cũng không ngốc đến chủ động nói hắn phải đối phó Giang gia phụ tử cùng Giang Sở Dạ cổ quái chỗ. Nếu là hoàng thượng đối Giang gia có cảnh giác còn hảo, vạn nhất hoàng thượng đem Giang gia phụ tử cũng trở thành quốc sư giống nhau cung lên, hắn còn không phải ăn trộm gà không thành thất đem mễ. Dứt khoát trước chôn ở đáy lòng là được, dù sao Giang Sở Dạ làm những chuyện như vậy chẳng những không có thương tổn cập thương gian quốc ích lợi, ngược lại giúp hoàng thượng phân không ít ưu. Cứ như vậy, Giang Sở Dạ cuối cùng là không cần ngày đêm điên đảo mà cùng thái tử Giang chứ, dù sao thái tử cũng không có gì nhưng nhảy nhót. Cùng Vân Hiên giao đãi qua đi, Vân Hiên tiếp tục lưu tại kinh thành phát đại tài, hắn cũng nên hồi Bảo Hà Thôn báo bình an. Thừa dịp tuyết hóa, Giang Sở Dạ trước ra khỏi thành, lại nên ngang mà vào kinh, hồi phủ, làm trong phủ lưu thủ quản gia chuẩn bị sính lễ, tu sửa phủ đệ, hắn muốn chuẩn bị thành hôn. Tin tức tốt này không khác tiếng sấm giống nhau, tặc toàn bộ Giang phủ riêu tăm riêu, lúc sau buộc phát ra kinh thiên hoan hô, bọn họ vẫn luôn không gần nữ sắc tiểu tướng quân. Bọn họ lánh so băng còn muốn lánh ba phần tiểu tướng quân, bọn họ từ hắc biến bạch lại vẫn như cũ ít khi nói cười tiểu tướng quân, bọn họ cho dù mặt lại hắc đối đái hạ nhân lại là toàn phủ thân thiết nhất tiểu tướng quân. Rốt cuộc muốn thành thân. Toàn bộ Giang phủ công việc lưu bù lên, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem sính lễ cấp chuẩn bị tốt, này còn muốn nói là Giang Sở Dạ nương, vị kia chân nguyệt trưởng công chúa tưởng chú đáo. Sớm tại mười mấy năm trước Giang Sở Dạ vẫn là cái tiểu hoa nhi khi nàng liền một chút mà bắt đầu chuẩn bị sính lễ, nhưng thật ra tỉnh Giang Sở Dạ không ít phiền toái. Đương biết được nhi tử hồi kinh cũng muốn cưới vợ chân nguyệt trưởng công chúa từ Thái Hậu chỗ đó hấp tấp mà gấp trở về khi, trong nhà đã là người không phòng trống, hợp với mười mấy xe ngựa sính lễ cũng đều cùng biến mất, đi rồi đã hơn một năm nhi tử liền cái ảnh nhi cũng chưa nhìn đến. Chân Nguyệt trưởng công chúa khí thẳng dậm chân liền kém không cưới con ngựa đuổi theo ra đi. Giang Sở Dạ làm người đem trang sính lễ xe đuổi ra thành sau liền đem người cùng xe đuổi rồi, chờ bọn họ một chút ma đến Bảo Hà Thôn mùa hè đều đến mau đi qua, vẫn là hắn ngồi phi thảm quay lại đủ tốc độ, đồ vật đặt ở chữ vật vòng ngọc cũng không chiếm địa phương. Lại bay nhiều ban đêm, rốt cuộc chạy về Thi Hải Đình cổ thành, làm Thi Hải cấp tìm mấy chiếc xe cùng đánh xe. Lúc này mới vội vàng xính lễ xe trở về Bảo Hà Thôn. Những cái đó ở kinh thành trải qua nghe mi nương tâm hoa nộ phóng, hận không thể cũng chạy nhanh đi kinh thành nhìn xem, bó lớn bạc A, bó lớn vàng A, trời biết nàng đều bao lâu không ở tự động buôn bán cơ thượng mua cái thông khoái. Giang Sở Dạ lại lấy ra một con vòng ngọc, bên trong tràn đầy đều là vàng bạc, đắc ý mà ném tới mi nương trong tay, tùy tiện mua. Kia khi thế, giống như chỉ điểm Giang Sơn đại khí cùng tiêu sái.